Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. A, cứu mạng, ta gãy chân. Nhìn thấy một màn này, Vệ Tông cũng tương đối im lặng. Dù sao, đối thủ trước đây của hắn đều là những cường giả chân chính. Dù cho gặp phải kẻ yếu hơn một chút, cũng là hạng người thân kinh bách chiến. Đối với bọn họ, chuyện chiến đấu bị thương cũng là bình thường như ăn cơm. Căn bản không đáng gì, đâu có kiểu bị kéo một đao liền bắt đầu rú thảm, thật sự là mất mặt. Lúc này, thấy tư thế này, cả nhà Nhị Bá vốn muốn giáo huấn Vệ Tông, lúc này cũng trở nên do dự. Bọn họ vốn cho rằng việc giáo huấn chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước, nhưng bây giờ xem ra có vẻ không đơn giản như vậy. Vệ Tông lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ, đặc biệt là Vệ Tông cầm đao đã thật sự có khả năng giết người. Hơn nữa, cho dù không giết được họ, bị Vệ Tông chém một nhát trọng thương cũng không phải chuyện vui. Phải biết, ở một thôn nhỏ như thế này, trọng thương đồng nghĩa với cái chết, thậm chí còn khó chịu hơn cả cái chết, đúng là sống không bằng chết. Cho nên, trong nhất thời, bọn họ cũng sững sờ tại chỗ, không ai dám xông lên. Tại chỗ, chỉ còn lại lão nhị một mình gào khóc thảm thiết, thấy tất cả mọi người bị mình trấn nhiếp. Vệ Tông đột nhiên cảm thấy, việc trấn nhiếp những thôn dân này đơn giản hơn tưởng tượng của mình không ít. Dù sao bọn họ chỉ là người bình thường, tâm tính quá kém, chỉ cần thấy máu liền hoảng loạn rồi, không thể giữ vững bình tĩnh. Lúc này, Vệ Tông cầm đao, chậm rãi cắm xuống đất, rồi thản nhiên nói, Nhị Bá, hy vọng các ngươi hiểu rõ, ta, Vệ Tông, không phải dễ khi dễ, có bản lĩnh thì các ngươi giết ta, bằng không, muốn cướp đất của ta, là chuyện căn bản không thể nào, muốn dựa vào việc cướp đất của ta, hoặc là ta chết, hoặc là các ngươi chết. Vệ Tông nhìn cả nhà Nhị Bá, trên mặt đã xuất hiện nụ cười lạnh, khiến cả nhà Nhị Bá rét run. Vệ Tông lạnh lùng nói, ta dám giết người, các ngươi dám không? Ngược lại, nếu không có đất, ta cũng chẳng sống được bao lâu, ta vốn không ràng buộc, một cái mạng còn con, chết còn có thể kéo các ngươi cùng, ngược lại ta cũng không lỗ, còn các ngươi thì sao? Thật sự muốn vì mấy mảnh đất kia mà giết ta sao? Nếu ta chết, các ngươi đừng hòng trốn khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Chuyện người chết không phải chuyện nhỏ, cho dù trong thôn có thể ém xuống, nhưng cái giá phải trả còn đáng giá hơn nhiều so với mấy mảnh đất kia. Khoản nợ này, các ngươi nên tính toán lại chứ. Nghe Vệ Tông nói, ngay cả sắc mặt Nhị Bá cũng thay đổi. Hắn vốn cho rằng Vệ Tông chỉ là một đứa trẻ bình thường. Giờ xem ra, đâu chỉ là một đứa trẻ bình thường, không chỉ thủ đoạn cao siêu, ngay cả suy nghĩ cũng rõ ràng như vậy. Đúng như Vệ Tông nói, cả nhà Nhị Bá không có gan giết người rồi, cho dù có thể ém xuống, cái giá phải trả cũng quá lớn. Hơn nữa sau này họ còn phải sống ở trong thôn, nếu giết người, sau này các thôn dân thấy họ, chỉ sợ đều phải tránh xa, không ai muốn ở cùng một đám tội phạm giết người. Vệ Tông một mình một mạng còn con, không sợ hãi, nhưng cả nhà Nhị Bá lại khác, họ lo lắng rất nhiều. Lúc này, nghe Vệ Tông nói xong, sắc mặt Nhị Bá hơi biến đổi, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Vệ Tông nói rất có lý, họ căn bản không có cách nào làm gì Vệ Tông. Lúc này, Nhị Bá đã hiểu điểm này, thế là, hắn lạnh lùng nhìn Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi rất giỏi, không ngờ ta lại bị một thằng nhóc như ngươi làm cho lỗ vốn. Nếu ngươi là con trai ta, có tâm tính như vậy, ta nói gì cũng phải đưa ngươi đi học, không thể kẹt lại ở cái thôn nhỏ này. Nhị Bá, chuyện này không nhọc ngươi lo lắng. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, Nhị Bá này vẫn còn rất giả dối. Thật thú vị, ta phải đi. Nhị Bá, làm phiền các ngươi tránh ra. Cũng không cần tiễn, lúc này, có được thứ mình muốn. Vệ Tông cũng vẫy tay về phía Nhị Bá, ra hiệu mình muốn rời đi. Lúc này, Nhị Bá không nhúc nhích, mà cứ nhìn chằm chằm vào Vệ Tông. Thản nhiên nói, ta vẫn có một chuyện không rõ. Cướp đất của ngươi, đâu chỉ có mỗi nhà ta. Vì sao ngươi chỉ đến nhà ta gây sự? Vệ Tông nhẹ nhàng trả lời, vì nhà các ngươi cướp nhiều nhất. Hơn nữa, chỉ cần đoạt lại đất của nhà các ngươi, cũng đã đủ, còn những chỗ đất còn lại, cũng không nhiều, về sau sẽ từ từ lấy lại. Giọng Vệ Tông vẫn hết sức bình tĩnh, việc lấy lại đất, thực ra không chỉ vì thỏa mãn tâm nguyện của Vệ Tông nguyên chủ, mà còn vì đất đai thực sự rất quan trọng đối với Vệ Tông hiện tại. Đó là nền tảng để hắn sinh sống yên ổn. Nghe Vệ Tông trả lời, Nhị Bá cũng đã hiểu ra, thế là, sắc mặt hắn lại đổi. Được thôi, ta hiểu rồi, ngươi có thể đi. Lúc này, cả nhà Nhị Bá vẫn lạnh lùng nhìn Vệ Tông. Dưới ánh mắt của họ, Vệ Tông cười, hắn không hề để ý, rồi vác đao trong tay, nghênh ngang đi qua trước mặt mấy người, rồi bước ra ngoài. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta cứ để hắn đi như vậy sao? Lúc này, người lên tiếng là lão tam nhà Nhị Bá, lúc nãy hắn vẫn chưa mở miệng, ánh mắt nhìn Vệ Tông như một con rắn độc, từ trước đến nay đều là hắn khi dễ người khác, không ngờ, lần này, lại bị một thằng nhóc như Vệ Tông khi dễ đến tận nhà. Cơn giận này, hắn không thể nuốt trôi, cho nên, câu nói này cũng là đang chất vấn phụ thân mình. Vì sao cứ để cho Vệ Tông chạy như vậy, như thế thì quá mất mặt đối với nhà mình. Chương 1851, Lưu Sa Tặc. Lúc này, Nhị Bá chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, giọng lạnh tanh, Bằng không thì sao, không để hắn đi, còn có thể làm gì? Ngươi dám giết hắn sao? Sắc mặt lão Tam trầm xuống, không nói gì, ý của hắn, không cần nói cũng biết. Hắn, quả thật không có gan này. Hừ, nhị bá hừ lạnh một tiếng, rồi lạnh lùng nói, biết ngay là ngươi không dám, nhưng ngươi không dám giết hắn, hắn lại dám giết ngươi. Thằng nhóc này không dễ đối phó như vậy, về sau, tốt nhất đừng nên trêu chọc hắn. Nói xong, nhị bá lại hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi vào phòng. Lúc này, sắc mặt lão Tam cũng hoàn toàn trầm xuống. Hắn nhìn bóng lưng Vệ Tông rời đi, trong mắt lóe lên tia máu tanh. Hắn đang suy nghĩ gì đó, còn Vệ Tông trở về nhà mình, cũng cảm thấy từng cơn đau đớn. Cơ thể của hắn gần như bị rút cạn, chỉ là cuộc giằng co trước đó thôi, đã tiêu hao rất nhiều thể lực của hắn. Dù sao thân thể của hắn vẫn còn rất yếu, nếu tiếp tục ở lại bên nhà nhị bá, hắn cảm giác mình cũng không thể chống đỡ nổi. Lúc này, vừa về đến nhà, Vệ Tông cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi cơ thể mềm nhũn, liền ngã xuống giường, hắn trực tiếp hôn mê. Lần này hôn mê kéo dài suốt một ngày một đêm, cũng may Vệ Tông trước đó ở bên nhà nhị bá đã ăn rất nhiều đồ bụng no, trong quá trình hôn mê, ít nhất vẫn có đủ năng lượng để cung cấp cho cơ thể. Một ngày sau, Vệ Tông cũng từ từ tỉnh lại. Sau khi tỉnh, Vệ Tông rõ ràng cảm thấy cơ thể mình thích hợp với bản thân hơn so với trước. Đó là bởi vì sau khi tự mình giải quyết tâm nguyện của Vệ Tông trước đây, tia tàn niệm cuối cùng của hắn cũng biến mất, vì vậy Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình càng phù hợp với mình hơn. Vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, khi Vệ Tông vận động cơ thể, hắn vẫn cảm thấy tay phải đau nhức, đó là vì chuyện trước đó, khiến cho cơ bắp tay phải bị rách, không thể nhanh chóng khỏi được. Vì vậy, Vệ Tông cũng không nóng vội, cơ thể hắn bây giờ vẫn còn khá yếu, cần từ từ điều dưỡng, nhưng giờ đất đai cũng đã lấy lại được, cũng có nghĩa là cuộc sống của hắn có thể đi vào quỹ đạo. Vì cảm thấy thế giới này rất quỷ dị, phía sau có thế lực nào đó nhúng tay, Vệ Tông cũng không tiếp tục tiếp xúc bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, mà cứ như một thôn dân bình thường, bắt đầu làm việc mỗi ngày. Hàng ngày, mặt trời mọc là đi trồng trọt, đến khi mặt trời lặn mới về. Cứ như vậy, cuộc sống bình dị và mộc mạc, Vệ Tông đã trải qua 6 năm. 6 năm đã trôi qua như vậy. Trong 6 năm này, Vệ Tông cũng từ một đứa trẻ 12 tuổi, trưởng thành thành một chàng trai 18 tuổi. Thân hình cao lớn, cơ bắp cường tráng. Thực tế, Vệ Tông cũng cố tình rèn luyện cơ thể, nhưng chỉ là những bài tập rèn luyện thông thường, không sử dụng những phương pháp siêu phàm như bất diệt kiếm thể. Hàng ngày hắn chỉ dùng ụ đá các loại để rèn luyện sức mạnh. Giờ đây, Vệ Tông 18 tuổi đã có sức mạnh rất lớn, thêm vào kỹ xảo cao siêu, đánh nhau trong thôn chưa từng thua ai, những người thân thích trước đây từng khi dễ hắn, thấy Vệ Tông trở nên lợi hại như vậy, cũng đều thay đổi sắc mặt, rồi không cần Vệ Tông đến tìm, họ đã nhanh chóng tới nhà Vệ Tông, không chỉ trả lại toàn bộ đất đai đã lấy đi, mà còn xin lỗi và tặng không ít đồ đạc. Vệ Tông cũng không để ý đến họ, trực tiếp một mình nhận hết, dù sao, những thứ có sẵn đưa đến tận cửa, không nhận thì phí, hơn nữa, những thứ họ đưa cho mình là lẽ đương nhiên. Chiếm đất nhà mình bao nhiêu năm như vậy, mình không đi gây chuyện với họ đã là tốt lắm rồi. Họ còn dám oán trách sao? Trong lòng Vệ Tông cười lạnh một tiếng, rồi chậm rãi đi đến dưới một gốc cây, chuẩn bị hóng mát. Lúc này, thấy hắn đến, những thôn dân khác đang hóng mát dưới cây vội vàng tránh ra một chỗ, để hắn chiếm vị trí tốt nhất. Có thể thấy, uy tín của Vệ Tông trong lòng họ rất cao. Cái uy tín này là do những năm gần đây, Vệ Tông một mình từng chút một tạo dựng lên, ai không phục, cuối cùng đều bị hắn khuất phục. Vệ Tông một mình, cho dù 3-4 thanh niên trai tráng cùng xông lên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, sau khi Vệ Tông ngồi xuống, những thôn dân kia cũng bắt đầu tiếp tục trò chuyện. Các ngươi biết không, triều đình đang truy nã Lưu Sa Đạo, hình như chúng đã trốn đến huyện của chúng ta. Nghe nói, huyện Thái Gia cố ý tổ chức dân binh, chính là để đi chặn đánh bọn chúng. Có người nhỏ giọng mở miệng, nghe được tin tức này, Vệ Tông cũng hứng thú, liền vảnh tai, bắt đầu cẩn thận lắng nghe. Ôi, ai nói không phải chứ, bọn Lưu Sa Đạo này thật là trời đánh. Từng tên đều võ công cao cường cả, ngươi không biết đâu, bọn Lưu Sa Đạo này đánh cho dân binh của huyện Thái Gia tan tác như quân lính tan rã. Lúc đi thì gần 1.000 người, lúc về thì chưa đến 100 người, thật là thương vong thảm trọng, máu chảy thành sông. Có người biết nhiều tin tức hơn, liền kể cho mọi người nghe sự đáng sợ của Lưu Sa Đạo. Hoa, đáng sợ như vậy sao? Những người còn lại nghe xong, cũng gia nhập cuộc trò chuyện, bọn Lưu Sa Đạo này vì sao lại mạnh đến thế, dám giết cả người của huyện Thái Gia? Huyện Thái Gia tính gì chứ, các ngươi không biết sao? Người của Lưu Sa Đạo dám giết cả quân triều đình, trước đây có mấy ngàn quân đuổi giết bọn chúng, cuối cùng đều để chúng trốn thoát, cho nên chỉ có huyện Thái Gia đi tìm bọn chúng gây sự, vốn là lấy trứng chọi đá. Có người tỏ ra khinh thường, nói nhỏ thôi, ở ngoài đường đấy, có những lời không thể nói lung tung. Lúc này, thấy người phía trước đắc ý vong hình, vội có người vỗ vào, nhắc nhở hắn không nên nhiều lời, nếu để huyện Thái Gia nghe được, đừng nói ngươi, cả thôn chúng ta đều phải xui xẻo. Nghe nói vậy, người kia cũng biết lời mình vừa nói có vấn đề, liền vội vàng bịt miệng lại, không nói thêm gì nữa. Nhưng cho dù họ không nói, Vệ Tông cũng đã biết đại khái, thì ra là một đám thổ phỉ tên là Lưu Sa Đạo. lẻn lút gây án đến huyện mình ở đây. Hơn nữa huyện Thái Gia còn tiếu phỉ thất bại. Xem ra, đám trộm cướp này thực lực cũng không tệ. Thật thú vị a. Khóe miệng Vệ Tông lại nở một nụ cười. Hắn đã sống ở thế giới này 6 năm. 6 năm qua cũng vô vị như vậy. Giờ thì có vẻ sắp có chuyện thú vị xảy ra. Vệ Tông tỏ vẻ rất chờ mong. Chương 1852, không thích hợp. Dù có chờ mong đến mấy, việc của mình vẫn phải làm. Vệ Tông chỉ đơn giản nghe bọn họ nói một chút, rồi tiếp tục đứng dậy, rời khỏi gốc cây, tiếp tục đi trồng trọt, nghỉ ngơi cũng xong rồi, bắt đầu trồng trọt tiếp. 6 năm qua, Vệ Tông đã không biết trồng trọt bao nhiêu lần, mỗi một động tác, đối với hắn mà nói, đều đã quá quen thuộc. Rất nhanh, thời gian từng chút một trôi qua, sắc trời lại mờ đi. Vệ Tông liếc nhìn sắc trời, rồi buông cuốc xuống, lau mồ hôi trên trán, đi về nhà, bởi vì Vệ Tông bây giờ uy vọng rất cao. Lúc trước hắn ở cái nhà tranh rách nát kia cũng được đổi. Người trong thôn đã đổi cho hắn một cái nhà ngói xanh. So với trước kia, thoải mái hơn nhiều. Lúc này, khi Vệ Tông về đến nhà, hắn phát hiện một thân ảnh đang chờ trước cửa nhà hắn. Vệ Tông thấy nàng, liền cười cười, từ xa gọi lớn, Tiểu Linh, người đến chính là Vệ Tiểu Linh. 6 năm qua, Vệ Tông và Vệ Tiểu Linh đã rất quen thuộc. Mặc dù trước đây Vệ Tông từng cưỡng ép Vệ Tiểu Linh, nhưng chuyện đó dù sao cũng đã rất lâu. Hơn nữa lúc đó Vệ Tông cũng có nguyên nhân riêng, cho nên Vệ Tiểu Linh không giận chuyện Vệ Tông cưỡng ép mình. Nàng ngược lại càng khinh bỉ cha mẹ mình và những người khác, vì họ đã thừa lúc phụ mẫu Vệ Tông gặp chuyện ngoài ý muốn mà đi cưỡng chiếm đất đai của người ta. Điều này khác gì những kẻ ác bá thổ phỉ. Vì vậy, về sau Vệ Tiểu Linh thường xuyên đến chỗ Vệ Tông, và hai người rất nhanh đã trở nên thân thiết. Ban đầu, nhị bá không muốn cho Vệ Tông và Vệ Tiểu Linh qua lại quá gần, từng tìm đủ mọi cách để ngăn cản Vệ Tiểu Linh đi gặp Vệ Tông. Nhưng về sau, thấy Vệ Tông càng ngày càng mạnh, uy vọng trong thôn ngày càng cao, bọn họ cũng dần từ bỏ việc ngăn cản Vệ Tiểu Linh, chấp nhận tất cả. Bây giờ, Vệ Tiểu Linh đã 13 tuổi, con gái lớn sớm, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Hơn nữa Vệ Tiểu Linh cũng thừa hưởng khuôn mặt đẹp của mẹ. Người đến cầu thân đã gần như đạp đổ cánh cửa nhà nhị bá. Thực tế, ở những thôn làng bình thường, con gái đều kết hôn rất sớm. Thông thường, con gái khoảng 15 tuổi là phải gả đi. Bây giờ Vệ Tiểu Linh 13 tuổi, người cầu thân đã rất nhiều. Tuổi chưa đủ cũng không sao, cứ đặt trước một mối, đến lúc 15 tuổi thì gả đi, cũng không có gì là không thể. Tuy nhiên, Vệ Tiểu Linh tiếp xúc với Vệ Tông lâu, cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, nên nàng cũng không muốn lấy chồng. Vệ Tông hiểu rất rõ ý của Vệ Tiểu Linh. Lúc này, gặp Vệ Tiểu Linh, Vệ Tông cũng cười nói, sao vậy, Tiểu Linh, cha mẹ ngươi lại thúc giục ngươi lập gia đình à? Nghe câu này, Vệ Tiểu Linh liền bĩu môi, sắc mặt hết sức ảm đạm, nàng than vãn, đúng vậy, không biết họ nghĩ gì nữa, sao cứ bắt ta lấy chồng bây giờ vậy, ta còn nhỏ mà, thật là, Tiểu Linh, đừng nóng, tối nay ở lại nhà ta ăn cơm, còn chuyện cha mẹ ngươi, ta sẽ đi nói. Vệ Tông một tay nhận hết mọi việc, với hy vọng của hắn trong thôn bây giờ, hắn nói chuyện, nhị bá sẽ không dám không nghe. Thấy Vệ Tông nói vậy, Vệ Tiểu Linh lập tức vui vẻ, nàng nắm tay Vệ Tông, vui mừng nói, tuyệt quá, Vệ Tông ca ca, ta biết mà anh sẽ giúp ta. Ca ca cái gì, ta là thúc thúc của ngươi. Vệ Tông lắc đầu, mặc kệ hắn sửa bao nhiêu lần, Vệ Tiểu Linh cũng không nghe, nhưng thực ra, hắn cũng không để ý lắm. Vệ Tiểu Linh muốn gọi thế nào thì cứ gọi vậy. Dưới sự chiêu đãi của Vệ Tông, Vệ Tiểu Linh ăn như hổ đói, ăn một bữa no nê. Sau đó, Vệ Tông cùng Vệ Tiểu Linh đi đến nhà nàng. Rất nhanh, Vệ Tông đã đến nơi mình cần đến, nhà nhị bá. Thực tế, kể từ sau lần đó, Vệ Tông cũng rất ít khi tới. Ngày thường đều là Vệ Tiểu Linh đến tìm hắn. Hắn rất ít khi đi tìm Vệ Tiểu Linh. Cho nên, khi thấy bức tường rào cao lớn kia, Vệ Tông cũng trầm mặc trong giây lát. Trước kia, hắn chính là trèo qua nó, sau đó cưỡng ép Vệ Tiểu Linh đoạt lại đất đai của mình. Bây giờ, Vệ Tông chậm rãi bước lên, nhưng trong nháy mắt, lông mày hắn hơi nhíu lại. Không đúng, bây giờ mới chạng vạng, sao cửa nhà nhị bá lại đóng kín thế? Không hợp lý. Hơn nữa, Vệ Tiểu Linh còn ở bên ngoài, lẽ ra họ phải biết, đóng cửa ngay như vậy, chẳng lẽ là không muốn Vệ Tiểu Linh về sao? Hơn nữa, sân nhà nhị bá lúc này cũng hết sức yên ắng, dường như không có động tĩnh gì, thậm chí, Vệ Tông áp tay vào cửa phòng, cũng không nghe thấy gì cả. Bên trong, hết sức tĩnh mịch, chuyện này có gì đó không đúng. Vệ Tông rõ ràng cảm thấy không ổn. Ngay lúc này, thấy Vệ Tông có hành động kỳ lạ, Vệ Tiểu Linh cũng cảm thấy không đúng, nên tò mò hỏi, Vệ Tông ca ca, anh đang làm gì vậy? Sắc mặt Vệ Tông thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn lắc đầu, không có gì. Sau đó, Vệ Tông không tiếp tục dò xét mà đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa. Cộc, cộc, cộc, ba tiếng sau đó, rất nhanh, bên trong có tiếng động. Ai đấy? Rõ ràng là giọng của nhị bá, nghe có vẻ cảnh giác, ngay cả giọng cũng rất trầm. Có gì đó không đúng. Nghe thấy giọng này, Vệ Tông thấy không bình thường. Nhị bá ngày thường không thể nào cẩn thận như vậy, chắc chắn có chuyện gì đó đang giấu giếm. Bọn họ, rốt cuộc đang che giấu điều gì? Vệ Tông không rõ, vì vậy, Hắn liếc nhìn Vệ Tiểu Linh lúc này đang do dự, ra hiệu cho nàng trả lời, mặc dù Vệ Tiểu Linh không hiểu vì sao Vệ Tông không mở miệng. Có lẽ là vì chuyện trước đây mà Vệ Tông có chút ngại ngùng, nên Vệ Tiểu Linh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nói lớn, "Gia gia, là cháu, Tiểu Linh." Nghe thấy giọng của Vệ Tiểu Linh, tiếng bước chân bên trong lập tức nhanh hơn, sau đó cửa nhanh chóng mở ra, nhị bá vội vàng nói, "Tiểu Linh, mau vào trong." Lúc đẩy cửa, ông không tránh khỏi nhìn thấy Vệ Tông đang đứng cùng Vệ Tiểu Linh ở bên ngoài. Ngay lập tức, sắc mặt nhị bá biến đổi, "Vệ Tông, sao ngươi?" Nhưng Vệ Tông không cho ông cơ hội phản ứng, trong nháy mắt chen vào, rồi thản nhiên nói, "Nhị bá, Tiểu Linh mời ta đến chơi." "Sao vậy? Dù sao cũng là người thân, bác không chào đón cháu à?" Nghe Vệ Tông nói, sắc mặt nhị bá lại thay đổi. Bây giờ Vệ Tông không còn là Vệ Tông trước kia, uy vọng của Vệ Tông trong thôn rất cao, thậm chí có thể nói, ngoài thôn trưởng, người có uy nhất chính là Vệ Tông. Ngày thường, những trận chiến với các thôn khác đều do Vệ Tông ra tay, lập được vô số chiến công, vì vậy, lúc này nhị bá cũng không dám chọc Vệ Tông. Chương 1853, mưu đồ bí mật. "Gia gia, sao vậy? Sao mặt mày ông lại ủ rũ thế?" Lúc này, Vệ Tiểu Linh cũng nhận ra có điều không ổn, từ nãy đến giờ, gia gia cứ lạ lạ, nhưng không nói rõ được là không ổn ở chỗ nào. Ánh mắt Vệ Tông đảo qua, từ trong phòng, hắn nghe thấy một số động tĩnh khác, hắn mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông liền đi về phía gian phòng kia. Lúc này, nhị bá gần như không cần suy nghĩ, lập tức chắn trước mặt Vệ Tông. "Nhị bá, ý của bác là sao?" Vệ Tông hơi nheo mắt lại, nhìn nhị bá, lạnh lùng lên tiếng. Lúc này, nhị bá không hề hoảng hốt, ngược lại hỏi Vệ Tông, "Ngươi còn hỏi ta, lời này lẽ ra ta phải hỏi ngươi mới đúng chứ, ngươi đến đây làm gì?" "Ta chỉ là đến giúp Tiểu Linh thôi." Vệ Tông liếc nhìn Vệ Tiểu Linh, rồi thản nhiên nói với nhị bá, "Tiểu Linh còn nhỏ, bây giờ chưa phải lúc kết hôn." Nghe Vệ Tông nói vậy, Vệ Tiểu Linh vội vàng gật đầu lia lịa. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhị bá lập tức hiểu ra, "À, thảo nào ngươi đột nhiên đến nhà ta, thì ra là vì chuyện này." Dừng một chút, ông tiếp tục nói, "Nhưng có lẽ ngươi sẽ thất vọng, Vệ Tiểu Linh là cháu gái ta, chuyện của nó, ta quyết định, không đến lượt ngươi nhúng tay." Giọng của nhị bá đã có chút lạnh lùng, rõ ràng là rất khó chịu khi Vệ Tông muốn xen vào chuyện nhà mình. Nhưng lúc này, ánh mắt Vệ Tông đột nhiên thay đổi, dường như nhớ ra điều gì, vượt qua sự cản trở của nhị bá, tiếp tục đi về phía gian phòng kia. Thấy vậy, nhị bá bắt đầu lo lắng, ông vội vàng tiến lên, định tiếp tục ngăn cản Vệ Tông, nhưng Vệ Tông dù sao cũng là một thanh niên trai tráng, không phải là ông lão hơn 50 tuổi như nhị bá có thể đuổi kịp. Vệ Tông nhanh chân đi về phía gian phòng, nhị bá chỉ có thể đuổi theo phía sau. "Vệ Tông, ngươi không được vào." Nhị bá giận dữ quát, trông rất lo lắng, còn Vệ Tông chỉ im lặng, nhanh chóng bước về phía trước, chỉ trong chốc lát đã đến cửa phòng. Vệ Tông đã nhận ra từ trước, ở đây chắc chắn có vấn đề, nhưng lúc này, không đợi Vệ Tông đẩy cửa, cánh cửa đột ngột mở ra, mấy người từ trong bước ra, đầu tiên là lão đại và lão nhị, vẻ mặt của cả hai không giống nhau. Lão đại trên mặt dường như mơ hồ mang theo một loại tức giận nào đó, dường như vừa cãi nhau, rất khó chịu, còn lão nhị thì mặt mày do dự, dường như đang lưỡng lự điều gì. Hai người, hai vẻ mặt, thật thú vị, nhưng nếu chỉ có hai người họ, cũng không có gì đáng nói. Điều khiến Vệ Tông kinh ngạc là hắn còn thấy lão Tam. Phải biết, lão Tam đã rời khỏi thôn từ nhiều năm trước, không ai biết hắn đi đâu, cứ như vậy mà biến mất nhiều năm. Thậm chí, rất nhiều người trong thôn lúc đó đều cho rằng lão Tam đã chết. Không ngờ hôm nay lại thấy hắn ở đây, nên ngay cả Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc. Điều khiến Vệ Tông ngạc nhiên hơn là, lúc này lão Tam hoàn toàn khác với khí chất của những người dân bình thường. Trên người hắn có thêm một loại khí chất hung hãn, cả người trông âm trầm hơn trước rất nhiều. Trước kia, lão Tam chỉ có chút buồn bực, còn bây giờ lại có thêm một loại khí chất độc ác. Khi nhìn người khác, giống như một con rắn độc, người bị hắn nhìn vào sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Lúc này, thấy Vệ Tông, lão Tam cũng nhìn chằm chằm vào hắn. "Lâu rồi không gặp, Vệ Tông," vừa nói, lão Tam vừa liếm răng một cái, để lộ một nụ cười khát máu. "Lâu rồi không gặp, Tam ca." Vệ Tông vẫn rất bình thản, thấy lão Tam như vậy, hắn mơ hồ đoán được điều gì, nhưng không nói ra. "Nhị bá và người nhà ông ta, xem ra có chút chuyện đang giấu giếm mình. Ta biết ngươi đến vì chuyện của Tiểu Linh, nhưng chuyện của Tiểu Linh là chuyện nội bộ nhà ta, ngươi muốn quản, không dễ dàng vậy đâu." Lão đại nhìn Vệ Tông, thản nhiên nói, "Xem ra, các ngươi đều không muốn ta nhúng tay vào." Mắt Vệ Tông sáng lên, rồi nhìn sang Vệ Tiểu Linh, giang tay ra nói, "Không còn cách nào, ta chỉ có thể là đến đây thôi. Xem ra, dù là gia gia ngươi hay phụ thân ngươi, đều không muốn ta nhúng tay vào." Sau đó, Vệ Tông lắc đầu rồi trực tiếp rời đi, hết sức dứt khoát, thậm chí, dứt khoát đến mức nhị bá và những người khác có chút bất ngờ. Bọn họ vốn cho rằng Vệ Tông sẽ tiếp tục dây dưa, không ngờ lại dứt khoát bỏ đi như vậy, thật khiến họ bất ngờ. Nhìn bóng lưng Vệ Tông rời đi, lão Tam lạnh lùng nói, "Hắn đi cũng tốt, đỡ hỏng chuyện của chúng ta." Nói xong, hắn lạnh lùng quay đầu, nhìn chằm chằm vào Vệ Tiểu Linh, "Tiểu Linh, sau này đừng dẫn người ngoài như thế đến nhà mình nữa. Biết chưa? Giọng của Lão Tam hết sức lạnh lùng, nhìn bộ dạng của hắn, Vệ Tiểu Linh vừa sợ vừa hoảng hốt, nàng lùi lại mấy bước, không biết phải trả lời như thế nào, nhưng may mắn là, lúc này Lão Đại đột nhiên đứng chắn trước mặt Vệ Tiểu Linh. Lạnh lùng nhìn Lão Tam, Tam đệ, có gì thì cứ nói thẳng, đừng dọa trẻ con, được được được, anh là Lão Đại, tôi nghe lời anh. Lão Tam nhún vai, rồi nhìn Lão Đại, vậy chuyện tôi nói lúc nãy, anh nghĩ sao rồi? Nghe hắn nhắc đến chuyện này, sắc mặt Lão Đại lại thay đổi, rồi nói với Vệ Tiểu Linh, Tiểu Linh, con đến chỗ mẹ con đi, cha và các chú có chút chuyện cần bàn, tối nay cha sẽ qua. Thấy cha mình không cho từ chối, Vệ Tiểu Linh cũng sợ sệt gật đầu, rồi nói, vâng, phụ thân, con biết rồi. Sau đó, thấy Vệ Tiểu Linh rời đi, Lão Đại liếc nhìn nhị bá, rồi ánh mắt lại hướng về phía Lão Tam. Ông suy tư một lúc, rồi lạnh lùng nói, đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện. Thấy vậy, trên mặt Lão Tam lập tức lộ ra một nụ cười bí ẩn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười này đã biến mất, không để ai phát hiện. Sau khi mấy người họ vào phòng, cửa phòng nhanh chóng đóng lại, và đúng lúc này, Vệ Tông rời đi nhưng thực ra không đi xa. Trực giác cho hắn biết, nhị bá và những người trong nhà ông ta, chắc chắn đang bí mật mưu tính điều gì, bọn họ, chắc chắn không có ý tốt. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Vệ Tông quyết định vẫn nên ở lại. Lúc này, ở bên ngoài cổng, Vệ Tông nhìn bức tường rào cao ngất, rồi tung người nhảy lên, dễ dàng vượt qua. Hắn bây giờ đã sớm không giống như trước kia, những bức tường thấp như vậy không thể nào ngăn cản được bước chân của hắn. Vì vậy, Vệ Tông lặng lẽ vào sân nhà nhị bá. Lúc này, không ai phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Vệ Tông bí mật áp sát vào tường, rồi nhanh chóng trở lại phía trước căn nhà kia. Chỉ có điều lần này, cửa phòng đã đóng, Vệ Tông tay vào tường, muốn nghe ngóng thông tin bên trong. Nhưng đáng tiếc, bức tường này rất dày, hiệu quả cách âm cũng tốt. Dù Vệ Tông cố gắng thế nào, cũng không nghe được một chút nội dung nào. Vì vậy, bất đắc dĩ, Vệ Tông chỉ có thể đổi phương pháp. Hắn liếc nhìn lên mái nhà, rồi một mình nhanh chóng, lặng lẽ leo lên. Động tác của Vệ Tông rất nhẹ nhàng, giống như một con vượn linh hoạt, sau khi lên vẫn không gây ra tiếng động gì, không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Chương 1854, thuyết phục. Lúc này, Vệ Tông ở trên mái nhà, rồi lặng lẽ nhấc một mảnh ngói lên, trong nháy mắt, cảnh tượng trong phòng lọt vào tầm mắt hắn. Bên trong, nhà nhị bá đang ngồi cùng nhau, dường như đang mưu tính một điều gì đó bí mật. Vệ Tông cúi đầu xuống, mặc dù âm thanh vẫn rất nhỏ, nhưng cuối cùng hắn cũng có thể nghe được một vài âm thanh nhỏ bé. Chỉ thấy tại một cái bàn phía trước, nhị bá, lão đại, lão nhị, lão tam, cả bốn người đang ngồi ở đó, người chủ yếu nhất là lão tam đang nói, còn ba người kia thì đang nghe. Lão đại, ngươi nghe ta nói, chỉ cần gia nhập Lưu Sa đạo, chỗ tốt là vô tận. Lão tam nhìn lão đại, cố sức khuyên giải, kỳ thực hiện tại, lão đầu tử và lão nhị cũng đã bị hắn thuyết phục. Chỉ có lão đại, vẫn luôn không đồng ý, mặc kệ hắn khuyên nhủ thế nào, trước sau vẫn không đồng ý, giống như một con lừa bướng bỉnh. Quả nhiên, lúc này khi nghe lão tam nói xong, lão đại lập tức biến sắc mặt, hắn nhìn chằm chằm lão tam, gằn giọng nói, muốn khuyên ta gia nhập Lưu Sa đạo, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi, trừ khi ta chết, bằng không ta tuyệt đối sẽ không gia nhập Lưu Sa đạo. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hơn nữa, một mình ngươi gia nhập ổ trộm cướp đã coi như xong, còn muốn khuyên chúng ta cũng gia nhập, thực sự là không biết liêm sỉ. Hừ lạnh một tiếng, lão đại bỗng nhiên đứng dậy, giận dữ định rời đi, bất quá lúc này, lão tam cũng vội vàng đứng lên, rồi ngăn cản lão đại. Nói, đại ca, chờ một chút. Thấy lão đại lạnh lùng nhìn mình, lão tam đầu tiên lắc đầu, sau đó nói, ta nghĩ, ngươi có thể đã hiểu lầm gì đó, ngươi cho rằng ta đang kéo các ngươi vào ổ trộm cướp. Sai rồi, ta thực tế đang cứu các ngươi. Nghe lão tam nói vậy, lão đại ngẩn người, rồi hỏi, lời này của ngươi, rốt cuộc là ý gì? Hắn nhíu mày, lúc này, lão tam lại lắc đầu, rồi trấn an lão đại ngồi xuống, sau đó mới chậm rãi nói, Lưu Sa đạo đã đến huyện thành. Ngươi nghĩ rằng thôn ta có thể toàn vẹn không bị tổn hại sao? Sai rồi, Lưu Sa đạo ngang ngược đến đâu, từ trước đến nay không chừa một ngọn cỏ, bằng sức mạnh của thôn ta, căn bản không thể chống lại Lưu Sa đạo, muốn bảo toàn mình, chỉ có một con đường sống, đó là gia nhập Lưu Sa đạo. Dừng một chút, lão tam nói, cho nên, đại ca, ngươi hiểu chưa, ta không hề kéo các ngươi vào ổ trộm cướp, ta đang cứu các ngươi, cho các ngươi con đường sống duy nhất. Đại ca, coi như ngươi không muốn đi con đường này, ngươi cũng phải nghĩ cho tẩu tử, nghĩ cho Tiểu Linh, nếu Lưu Sa đạo đến, ngươi có nghĩ đến họ sẽ ra sao không? Nếu không gia nhập Lưu Sa đạo, họ chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, hai người họ đều là phụ nữ xinh đẹp, một khi rơi vào tay Lưu Sa đạo, sẽ có kết cục gì? Cũng không cần ta nói nhiều. Lúc này, sắc mặt lão đại đã hòa hoãn hơn, nhưng vẫn vô cùng lạnh lùng. Hắn nhìn lão tam, lạnh giọng nói, theo cách nói của ngươi, Lưu Sa đạo hung tàn như vậy, vậy chẳng lẽ ta gia nhập Lưu Sa đạo, liền có thể bảo toàn Tiểu Linh và họ sao? Đương nhiên, lão tam vội nói, dù Lưu Sa đạo hung tàn, nhưng không phải là đám ô hợp, quy của nội bộ rất nghiêm ngặt, người của Lưu Sa Đạo đều là huynh đệ. Theo lý mà nói, lão đại, thê tử ngươi là đại tẩu của chúng ta, con gái ngươi là cháu gái của chúng ta. Nếu ai dám ra tay với thê nữ của huynh đệ, chết không yên lành. Sau khi lão Tam nói xong, sắc mặt lão đại trở nên trầm ngâm, dường như hắn đang cân nhắc, đang suy nghĩ. Một lát sau, như nghĩ ra điều gì, lão đại chậm rãi hỏi, những điều ngươi nói đều đúng, nếu Lưu Sa Đạo có thể luôn cường thế, nhưng mà, nếu ta gia nhập Lưu Sa Đạo, Lưu Sa Đạo lại nhanh chóng bị triều đình tiêu diệt thì sao? Thực ra, đó mới là điều hắn lo lắng nhất. Lão Tam nói rất hay, nhưng thực tế chưa chắc tốt đẹp như vậy. Nghe lão đại nói vậy, lão Tam không hề bất ngờ, dường như đã biết lão đại sẽ hỏi câu này, nên hắn cười nhẹ, thản nhiên nói, đại ca, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ thực lực của Lưu Sa Đạo. Không sao, nếu ngươi chưa rõ, ngươi phải biết chúng ta đã từng giao chiến với một quân đoàn của triều đình. Lần đó tuy thiệt hại không nhỏ, nhưng quân triều đình cũng bị tổn thất nặng, về sau mất luôn khả năng truy đuổi, nên chúng ta mới bình yên thoát được. Sau khi đến huyện này, tên phế vật huyện Thái gia kia tập kết nhiều cao thủ như vậy, cũng bị chúng ta giết sạch, ngươi thấy bây giờ ở đây, còn ai có thể đối phó chúng ta? Các ngươi, lão đại hừ lạnh, rồi nói, hở tí là các ngươi thế này, các ngươi thế nọ, lão Tam à lão Tam, xem ra ngươi thực sự coi mình là người của Lưu Sa Đạo rồi. Bằng không thì sao? Lão Tam lạnh giọng đáp, bằng không thì giống các ngươi, cả đời bó chân trong cái thôn nhỏ này, sống cả đời như vậy sao? Nghe lão Tam nói vậy, sắc mặt lão đại trở nên vô cùng khó coi, thực ra hắn cũng biết, ý nào đó mà nói, lão Tam nói không sai, nhưng dù vậy, hắn vẫn rất khó chấp nhận. Lúc này, thấy lão đại có vẻ dao động, lão Tam tiếp tục nói, đại ca, thực ra ngươi không cần quá lo lắng, nói thẳng ra, dù Lưu Sa Đạo bại, bị triều đình truy sát, chỉ cần chúng ta muốn, cởi mặt nạ ra, vẫn có thể trở về làm ruộng, dù sao, ngày thường chúng ta cũng đeo mặt nạ, không ai biết chúng ta là ai, cho nên, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Dưới sự thuyết phục không ngừng của lão Tam, hoặc có thể là do bị mê hoặc, lão đại vốn rất kiên định, giờ cũng trở nên không còn kiên định như vậy. Lúc này, lão Tam nháy mắt ra hiệu cho lão nhị, bảo hắn cũng khuyên thêm. Thấy vậy, lão nhị hiểu ý, lập tức nói với lão đại, đại ca, lão Tam nói đúng đó, đến lúc đó ba anh em ta cùng nhau, dù ở trong Lưu Sa Đạo, cũng có thể tạo dựng một vùng trời riêng, so với ở đây làm ruộng cả đời, dễ hơn nhiều. Đại ca, dù không vì mình, cũng phải vì đại tẩu và tiểu linh suy nghĩ chứ, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn họ sống cả đời trong cái thôn nhỏ này sao? Trong lúc mọi người luân phiên thuyết phục, ngay cả lão đại cũng dao động, sắc mặt hắn có chút khó coi, tay chống cằm, không ngừng suy nghĩ. Lúc này, lão Tam biết không nên ép quá, nên nói với lão đại, đại ca, ngươi cứ suy nghĩ kỹ lại đi, Tam đệ ta đi trước. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, rồi đẩy cửa ra đi. Sau khi hắn đi, Vệ Tông trên lầu cũng rơi vào trầm tư. Quả nhiên, mọi chuyện đúng như hắn đoán, lão Tam này đã đi nương nhờ Lưu Sa Đạo. Hơn nữa, hắn không chỉ tự đầu phục, còn muốn kéo cả nhà xuống nước, cùng đi theo Lưu Sa Đạo. Nhưng những điều đó không phải trọng điểm. Điều Vệ Tông chú ý nhất là việc lão Tam nói, Lưu Sa Đạo có thể sẽ ra tay với thôn của họ. Điều này khiến Vệ Tông lập tức cảnh giác, nếu Lưu Sa Đạo thật sự đến, vậy hắn phải cẩn thận, dù sao, bây giờ hắn chỉ là người phàm, đối phó với một đám Lưu Sa Đạo hung ác, vẫn không hề đơn giản. Hơn nữa, Vệ Tông cho rằng, Lưu Sa Đạo sẽ không vô cớ đến đây, bọn họ chắc chắn có mục đích riêng. Chương 1855, dẫn tới, nhìn lão Tam rời đi, Vệ Tông nghĩ một chút, rồi nhanh chóng nhảy xuống từ nóc nhà, xem ra, nhà nhị bá này muốn đi nương nhờ Lưu Sa Đạo, dù lão đại có vẻ kiên định hơn. Nhưng dưới sự khuyên nhủ của lão Tam và những người khác, hắn cũng không thể trụ được bao lâu, việc hoàn toàn theo Lưu Sa Đạo, chỉ là vấn đề thời gian. Theo Lưu Sa Đạo, bây giờ có vẻ không sao, nhưng chắc chắn không phải là một kế hoạch tốt, dù sao, đám người này hung ác, ngươi chỉ là một đám dân làng bình thường, dù đầu phục, cũng khó có được lợi ích gì, đến lúc đó có thể trở thành pháo hôi cho người khác, mà mình còn không biết, huống chi, triều đình thế giới này. Vệ Tông suy nghĩ trong chốc lát, vì thân thể này của hắn chỉ là một dân làng bình thường, chưa từng ra khỏi thôn, nên hiểu biết về thế giới bên ngoài không nhiều, những gì Vệ Tông biết, phần lớn đều là nghe từ những dân làng đi làm ăn xa về. Do đó, Vệ Tông không biết triều đình thế giới này có thực sự mạnh mẽ hay không. Hay thật sự như lão Tam nói, đã suy yếu đến mức này, ngay cả một đám đạo phỉ lẻn lút gây án cũng không giải quyết được. Nhưng, bây giờ mặc kệ thế nào, mặc kệ triều đình có ra tay hay không, hắn đều phải cẩn thận, dù sao, nếu Lưu Sa Đạo thật sự đến thôn của họ, hắn không thể ngồi chờ chết. Vệ Tông suy nghĩ một lát, rồi nhanh chóng leo qua tường rào, rời khỏi nhà nhị bá, trở về nhà mình, đóng cửa lại, rồi Vệ Tông lấy từ dưới ván giường ra một thanh trường kiếm hoen gì. Đây là thanh kiếm hắn nhờ thợ rèn trong thôn làm trước đây. Cất giữ đã lâu, trên kiếm đầy rỉ sét, trông rất cũ nát. Vệ Tông nhìn thanh kiếm trong tay, rồi nhanh chóng tìm một hòn đá mài dao, xoẹt xoẹt, Vệ Tông đổ nước lên, rồi bắt đầu cẩn thận mài từng chút một thanh trường kiếm trong tay. Âm thanh hơi chói tai, nhưng Vệ Tông lại vô cùng tập trung, trong mắt hắn, dường như chỉ có thanh kiếm. Không biết bao lâu sau, Vệ Tông giơ thanh trường kiếm lên, kiếm đã sáng bóng, lấp lánh, cũng tạm được. Cầm kiếm trong tay, Vệ Tông tùy ý vung lên, chỉ một động tác huy kiếm bình thường, cũng toát lên sát khí vô hạn. Dù Vệ Tông bây giờ chỉ là một người bình thường, nhiều lắm là khỏe mạnh hơn người thường một chút, nhưng kỹ năng của Vệ Tông vẫn còn đó. Có kiếm trong tay, hắn không hề sợ hãi, có bao nhiêu người, hắn giết bấy nhiêu. Sát khí lóe lên trong mắt Vệ Tông, rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó, Vệ Tông không biết lấy từ đâu ra một vỏ kiếm, tra kiếm vào rồi đặt bên cạnh giường. Vệ Tông có cảm giác, khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian an bình cuối cùng. Thời gian trôi qua rất nhanh, Vệ Tông vẫn như trước đây, mỗi ngày mặt trời mọc thì đi làm việc, đến khi mặt trời lặn mới về nghỉ. Mỗi ngày trôi qua, dường như không có gì khác biệt so với trước kia. Về phía nhà nhị bá, Vệ Tông cũng đã qua đó vài lần, lão tam nhanh chóng biến mất, dường như lại trở về Lưu Sa Đạo. Còn lão đại và lão nhị, dù họ chưa cùng nhau đi theo Lưu Sa Đạo, nhưng nhìn thần sắc của họ, chắc cũng đã quyết định. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tiểu Linh cũng cảm thấy cha mình rất lạ, nàng cảm thấy có gì đó không ổn, nên đã đến tìm Vệ Tông để hỏi. Nhưng Vệ Tông dù biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không thể nói cho nàng. Thế là, Vệ Tiểu Linh hết sức phiền muộn, nàng cảm thấy không chỉ có cha nàng, mà ngay cả Vệ Tông cũng có chuyện giấu mình. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một, trông vẫn bình yên như cũ. Cho đến một ngày, Vệ Tông đang làm ruộng, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nên ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy ở trên núi cao phía xa, một đội người đang chạy về phía thôn của họ. Vệ Tông bây giờ chỉ là người bình thường, thị lực của hắn chỉ có thể mơ hồ thấy đó là một đội người. Còn là ai thì hắn không thể thấy rõ, nhưng, để an toàn, Vệ Tông vẫn là bỏ dở công việc, rồi chạy thẳng về nhà. Két két, Vệ Tông mở cửa nhà, rồi cầm lấy thanh trường kiếm trên giường, thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng chạy về phía cửa thôn. Nếu đoàn người đó muốn đến thôn của họ, cửa thôn gần như là nơi bắt buộc phải đi qua. Vệ Tông đi rất nhanh, trong thời gian ngắn đã đến cửa thôn. Khi hắn đến nơi, lúc này, những người kia cũng đã lờ mờ chạy về phía này. Từ góc độ của Vệ Tông, có thể nhìn tương đối rõ, những người kia, đa số đều che mặt, trông không phải là người tốt lành gì. Lưu Sa Đạo, đó là ý nghĩ đầu tiên của Vệ Tông. Lúc này, một người đi ngang qua Vệ Tông, thấy Vệ Tông cầm kiếm đứng ở cửa thôn không nhúc nhích. Lập tức tò mò hỏi, Vệ Tông ca, huynh đang làm gì vậy? Vệ Tông nhìn, hóa ra là Vệ Tiểu Thất, người này có một chút quan hệ họ hàng xa với hắn. Hai người trước đây cũng có qua lại, thế là, Vệ Tông vội nói, Tiểu Thất, đệ mau đi báo cho thôn trưởng, Lưu Sa Đạo đến rồi, bảo mọi người chuẩn bị đi. Lưu Sa Đạo, Vệ Tiểu Thất nghe cái tên này, gần như sững sờ tại chỗ, mặt hắn đầy vẻ không thể tin, dường như không hề nghĩ đến, Lưu Sa Đạo nổi tiếng lại đến thôn nhỏ của mình. Nhưng rất nhanh, khi theo ánh mắt Vệ Tông nhìn qua, hắn cũng chú ý đến những bóng người ở xa, thế là, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch, rồi, chân hắn không ngừng run rẩy, chạy về phía nhà trưởng thôn, dù chân còn run, nhưng hắn chạy thật không chậm, nhìn Vệ Tiểu Thất rời đi. Vệ Tông lại dồn ánh mắt về phía những người kia, mắt hắn từ từ nheo lại, vì hắn đã chú ý, trong số những người của Lưu Sa Đạo, có một người là lão tam nhà nhị bá. Lúc này, dù hắn che mặt, nhưng vẫn bị Vệ Tông nhận ra ngay lập tức. Hắn đang đi cạnh một người có vẻ là đầu lĩnh, vừa đi vừa chỉ trỏ về phía thôn, dường như đang dẫn đường. Tên này, thì ra là hắn dẫn Lưu Sa Đạo đến. Vệ Tông chợt sáng mắt, nhanh chóng nghĩ ra khả năng này. Chương 1856, khát máu. Dưới sự dẫn dắt của lão tam, một đội Lưu Sa Đạo, gần như không có gì lo lắng, nhanh chóng tìm đến thôn của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông trốn ở trên cây một khóm ngoài cửa thôn, nhìn Lưu Sa Đạo cách đó không xa, hắn cũng âm thầm đếm, một đội Lưu Sa Đạo này, nhân số không tính quá nhiều, đại khái chỉ khoảng 100 người, bất quá, mỗi một người trong bọn chúng đều có khí tức hung hãn, tay cầm đủ loại vũ khí, đại đao, trường thương, cung tên, cái gì cần đều có, thậm chí, còn có cả cung nỏ chế tạo. Nếu Vệ Tông không đoán sai, những thứ này hẳn là chúng từ tay quân triều đình cướp được. Ánh mắt Vệ Tông nheo lại, thôn xóm của bọn họ, nhân số xấp xỉ trên dưới 500, nhưng trừ bỏ người già, trẻ nhỏ và phụ nữ, số thanh niên tráng niên có thể chiến đấu cũng chỉ trên dưới 200. Mặc dù nhân số vẫn nhiều hơn so với đám Lưu Sa Đạo này, nhưng những người này dù sao cũng chỉ là dân thường, đừng nói giết người, ngay cả đánh nhau cũng rất ít. Nếu thật sự giao chiến với đám Lưu Sa Đạo liếm máu trên lưỡi đao này, kết quả gần như đã định. Vì vậy, Vệ Tông nheo mắt, khoảng 100 người, nếu hắn ra tay, giết sạch bọn chúng, có lẽ miễn cưỡng làm được, nhưng giết sạch bọn chúng cũng không giải quyết được vấn đề. Vì những kẻ này chỉ là quân tiên phong của Lưu Sa Đạo. Giết chúng rồi, đằng sau còn có đại quân. Đến lúc đó, một mình Vệ Tông không thể nào giết được nhiều người như vậy. Dù kiếm pháp của Vệ Tông có nghịch thiên, thế giới này có lẽ không ai là đối thủ. Nhưng đừng quên, thân thể của Vệ Tông cũng chỉ là một người bình thường cường tráng hơn chút thôi. Thể lực của hắn có hạn, giết 100 người đã đủ để Vệ Tông hao tổn nhiều thể lực. Nếu có nhiều người hơn đến, thể lực Vệ Tông sẽ không theo kịp. Bởi vậy, Vệ Tông nheo mắt, nhìn đội Lưu Sa Đạo đã đến dưới gốc cây của mình. Đi qua bên dưới, Tay Vệ Tông nắm chặt trường kiếm, vẫn không chọn ra tay. Hắn muốn chờ, hắn muốn biết đám người này rốt cuộc có mục đích gì. Sau khi đội Lưu Sa Đạo chậm rãi đi qua, Vệ Tông nhanh chóng nhảy xuống khỏi cây, rồi theo đuôi đội Lưu Sa Đạo đó, lặng lẽ đi theo. Đầu lĩnh, đây chính là thôn của chúng ta. Lão Tam lúc này mặt mày nịnh nọt, nhìn tên đầu lĩnh Lưu Sa Đạo kia, cười khan nói, đầu lĩnh, ngài xem, thế nào, ta nói không sai chứ. Ừ, tên đầu lĩnh kia gật đầu, liếc nhìn xung quanh, cũng hài lòng gật đầu, quả nhiên không sai, nơi này dễ thủ khó công, rất thích hợp làm nơi ẩn thân của chúng ta. Nói xong, tên đầu lĩnh liếc nhìn Lão Tam với vẻ tán thưởng, thản nhiên nói, lần này ngươi làm tốt, về ta sẽ nói với đương gia, lần này nhớ công của ngươi. Vâng, cảm tạ thống lĩnh, cảm tạ thống lĩnh. Nghe được lời của đầu lĩnh, Lão Tam cười đến mặt mày rạng rỡ, hắn đi theo Lưu Sa Đạo vì cái gì, chẳng phải là vì vinh hoa phú quý sao? Hiện tại xem ra, hắn đã ngày càng gần mục tiêu của mình. Bất quá, lúc này, tên đầu lĩnh liếc nhìn những ngôi nhà lờ mờ phía xa, thản nhiên nói, trong thôn của các ngươi, người cũng không ít. Nghe được lời của đầu lĩnh, Lão Tam sững sờ người, rồi nhanh chóng hiểu ra, đầu lĩnh, ý của ngài là, ngươi nên hiểu. Đầu lĩnh nhìn Lão Tam một cái, thản nhiên nói, nơi ẩn thân của chúng ta phải tuyệt mật, người bình thường không được biết. Trong thôn của các ngươi, nhân số quá đông, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Một khi sự việc bị tiết lộ ra ngoài, người của triều đình nghe tin sẽ lập tức hành động. Đến lúc đó, người nên biết sẽ ra sao? Nghe được lời của đầu lĩnh, Lão Tam chật vật nuốt nước bọt, có chút không hiểu nhìn đầu lĩnh. Cẩn thận hỏi, đầu lĩnh, ngài sẽ không phải là muốn. Hắn nhẹ nhàng làm động tác cắt cổ. Lúc này, tên đầu lĩnh gật đầu, rồi thản nhiên nói, đàn ông toàn bộ giết chết, đàn bà giữ lại, cho các huynh đệ sử dụng. Nghe được lời của đầu lĩnh, lòng Lão Tam run lên, dù sớm đoán được có thể có kết quả này, nhưng nghe từ miệng đầu lĩnh nói ra, trong lòng hắn vẫn không khỏi có chút chấn động, dù sao, trong lòng hắn vẫn còn một chút lương tri, mà bây giờ, gia nhập Lưu Sa Đạo buộc hắn phải chôn vùi hoàn toàn tia lương tri ấy. Lúc này, sắc mặt Lão Tam có chút khó coi, lúc này, đầu lĩnh có lẽ cũng biết trong lòng hắn khó chấp nhận. Vì thế, hắn rất biết điều nói với Lão Tam, nếu ngươi không muốn làm thì có thể không động thủ, để các huynh đệ khác làm. Lão Tam trầm tư một lát, cũng nhanh chóng nhận rõ tình thế. Hắn biết, đầu lĩnh đã quyết định thì không ai cản được. Thế là, hắn đành phải nói, đầu lĩnh, trong nhà ta còn có hai ca ca và phụ thân, ta đã thuyết phục họ gia nhập Lưu Sa Đạo, có thể tha cho bọn họ một mạng không? Hả? Lúc này, ánh mắt đầu lĩnh bỗng trầm xuống, nhìn chòng chọc Lão Tam nói, ngươi đem chuyện của chúng ta, nói cho người nhà. Thấy đầu lĩnh có vẻ nổi giận, Lão Tam lập tức luống cuống, vội nói, đầu lĩnh, đó là người nhà của ta, bọn họ nhất định sẽ không tiết lộ chuyện của chúng ta ra. Cho nên ngươi đã nói. Đầu lĩnh vẫn nhìn chằm chằm Lão Tam, lúc này, Lão Tam cảm thấy da đầu tê dại, bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu, thừa nhận tất cả, đúng vậy, rồi hắn vội vàng giải thích, ta thấy chúng ta thiếu nhân thủ, nên muốn để các ca ca của ta cùng gia nhập, bổ sung nhân lực. À, vậy ngươi thật có lòng. Đầu lĩnh mặt không đổi sắc nhìn Lão Tam một cái, rồi gật đầu, không sao, đi thôi. Thấy đầu lĩnh có vẻ không giận, Lão Tam vui mừng trong lòng, vội nói, đầu lĩnh, người nhà của ta, hắn dò hỏi. Lúc này, đầu lĩnh dường như không để ý, chỉ tùy ý gật đầu, người nhà của ngươi, cứ làm theo ý ngươi đi. Nói xong, đầu lĩnh nói với Lão Tam, đi thôi, đưa ta về nhà ngươi xem. Rồi quay đầu, nói với đám thủ hạ Lưu Sa Đạo còn lại, các ngươi tự do hành động, nên làm gì không cần ta nói nhiều chứ. Hắn đưa tay ra hiệu động tác giết chóc, thấy vậy, đám Lưu Sa Đạo lập tức lộ vẻ mặt khát máu, bọn chúng cười lạnh hướng về phía những ngôi nhà phía xa đi tới. Chương 1857, đáng chết. Rồi đầu lĩnh mới cười, nhìn Lão Tam, thản nhiên nói, đưa ta về nhà ngươi đi. Nói xong, hắn đi theo Lão Tam hướng về nhà nhị bá. Thấy vậy, Vệ Tông do dự một chút, rồi vẫn đi theo Lão Tam và đầu lĩnh. Dù sao, hắn đã để Vệ Tiểu Thất đi báo cho thôn trưởng, dù dân làng sức chiến đấu không thể so với Lưu Sa Đạo, nhưng bất kể thế nào, cũng có thể cầm cự một hồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là, hắn vốn là người máu lạnh, dân làng chết bao nhiêu, hắn cũng không quan tâm. Lúc này, đi theo Lão Tam và tên thống lĩnh, Vệ Tông đã đến trước cửa nhà nhị bá, một mình hắn nấp ở phía sau, nhìn hai người gõ cửa nhà nhị bá. Lúc này, lão nhị mở cửa, thấy Lão Tam và tên thống lĩnh, lập tức sững sờ, vị này là, hắn chỉ vào tên đầu lĩnh kia, nhìn Lão Tam không nói gì, vội dẫn tên thống lĩnh vào nhà, rồi đóng cửa, mới nói với lão nhị, nhị ca, đây là thống lĩnh Lưu Sa Đạo của chúng ta. Rồi, hắn quay sang tên thống lĩnh, nịnh nọt nói, đầu lĩnh, đây là nhị ca của ta, anh ấy cũng muốn gia nhập Lưu Sa Đạo. Lúc này, thấy trước mặt mình lại là Lưu Sa Đạo trong truyền thuyết, lão nhị nhất thời sững sờ tại chỗ. Một lát sau, anh ta bỗng phản ứng lại, vội vàng cúi người chào tên thống lĩnh, gặp qua thống lĩnh, gặp lão nhị nịnh nọt như vậy, tên thống lĩnh không nói gì nhiều, chỉ ư một tiếng, rồi thản nhiên nói, trong nhà ngươi có những ai, chỉ có một mình hắn thôi sao? Không, còn có đại ca và phụ thân, nhưng bây giờ họ đang làm việc ngoài đồng, chưa về, lúc này ở trong nhà, ngoài nhị ta, chỉ có chị dâu và cháu gái nhỏ. Nghe đến chị dâu và cháu gái nhỏ, mắt tên thống lĩnh sáng lên, lúc này, mắt hắn bỗng lóe lên, lộ ra một tia dâm tà, rồi, hắn liếm môi, cười nói với lão tam, gọi chị dâu và cháu gái nhỏ của ngươi ra đây, ta muốn gặp một lần. Lúc này, thấy cảnh này, lão tam cũng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, vì vậy, hắn lộ vẻ khó xử, đầu lĩnh, cái này, không cần đâu, bình thường họ không hay gặp người lạ, hả, ý ngươi là sao? Lúc này, nghe lời của lão tam, mặt tên đầu lĩnh lập tức trở nên lạnh lùng, nghe lời ngươi nói, chẳng khác nào ta là người ngoài, đừng quên quy tắc của Lưu Sa Đạo, phàm là người của Lưu Sa Đạo đều là huynh đệ, kẻ dâm ô vợ người khác, chết không yên lành, sao, ngươi sợ ta ăn thịt bọn họ à? Lúc này, nghe đầu lĩnh nói vậy, lão tam cũng không tiện từ chối, thật sự là, hắn cũng không có lý do để từ chối, nếu nói nữa, có khi đầu lĩnh trở mặt, thế là, bất đắc dĩ, lão tam báo với lão nhị, nói, nhị ca, anh đi gọi chị dâu và tiểu linh ra đây, đầu lĩnh của chúng ta muốn gặp các cô ấy. Lúc này, lão nhị cũng có vẻ do dự, nhưng dưới sự thúc giục của lão tam, anh ta đành phải đi về phía phòng của hai người. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của lão nhị, vợ của lão đại cùng tiểu linh đi ra, đó là một phụ nữ có vẻ mặn mà, dù đã có tuổi nhưng vẫn còn nét quyến rũ. Hơn nữa, người khiến đầu lĩnh chú ý nhất là vệ tiểu linh, tuy mới 13 tuổi, nhưng vệ tiểu linh đã trổ mã duyên dáng, không hề kém cạnh một thiếu nữ tuổi xuân nào. Lúc này, thấy mẹ con vệ tiểu linh, đầu lĩnh liếm mép, rồi chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Không tệ, không tệ. Một lát sau, hắn chậm rãi bước về phía vệ tiểu linh, vừa đi vừa cười nói, cháu ngoan, lại đây, để chú xem nào. Thấy nụ cười bỉ ổi ấy, vệ tiểu linh có chút sợ hãi, thân thể rụt lại, nhanh chóng nép vào lòng mẹ. Lúc này, thấy tình hình có vẻ diễn biến theo chiều hướng không thể đoán trước. Lão tam cắn răng, gọi đầu lĩnh, ngươi định làm gì? Không có gì. Đầu lĩnh chậm rãi nghiêng đầu lại, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nữ nhân tốt như vậy, đương nhiên phải hào hào hưởng thụ một phen, Lưu Sa Đạo của chúng ta, vẫn luôn hành sự như vậy. Nghe lời của đầu lĩnh, lão tam như bị sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, rồi sững sờ tại chỗ. Một lát sau, hắn mới phản ứng lại, vẻ mặt tuyệt vọng nói, đầu lĩnh, thế nhưng không phải ngươi nói Lưu Sa Đạo cũng là huynh đệ, kẻ dâm ô vợ người khác, chết không yên lành sao? Đây chính là bang quy mà, ngươi quên rồi sao? Ta đương nhiên chưa quên. Lúc này, tên đầu lĩnh bỗng cười lạnh một tiếng, rồi nói, nhưng đừng quên, ta cũng không thừa nhận ca ca của ngươi gia nhập Lưu Sa Đạo của chúng ta. Cho nên, hắn bây giờ chẳng qua chỉ là một kẻ thôn quê thôi. Vợ con của hắn, ta muốn đùa giỡn thế nào thì tùy, ai làm gì được ta? Với vẻ mặt cười lạnh, tên đầu lĩnh tiếp tục bước về phía mẹ con vệ tiểu linh. Chờ đã, lúc này, lão tam lại lên tiếng, gọi đầu lĩnh, thấy đối phương hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của mình. Tên đầu lĩnh có chút mất kiên nhẫn, hắn quay đầu lại, vẫy tay gọi lão tam, ngươi lại đây. Lúc này, thấy đầu lĩnh gọi mình đến, lão tam còn tưởng đối phương đổi ý, thế là vội vàng chạy đến, nhưng ngay khi đến trước mặt đầu lĩnh, hắn thấy đầu lĩnh rút một con dao găm từ ngực ra. Rồi, ánh đao sáng loáng chợt lóe lên, dao găm lập tức cắm vào ngực lão tam, phập, máu điên cuồng phun ra ngoài, mẹ con vệ tiểu linh ở xa chưa từng thấy cảnh tượng này. Nhất thời há hốc miệng la hét, thậm chí, cả lão nhị đứng bên cạnh, thấy vậy cũng sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt, không dám nói một lời. Đầu lĩnh, ngươi, sắc mặt lão tam tái nhợt, ôm vặt ngực, không thể tin lùi về sau mấy bước, loạng choạng rồi ngã xuống đất. Lúc này, tên thống lĩnh nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi biết ngươi chết ở chỗ nào không? Phá hỏng chuyện tốt của ta chỉ là phụ, quan trọng nhất là, ngươi dám vi phạm bang quy, nói chuyện của Lưu Sa Đạo với người ngoài, ta nói cho ngươi biết, chỉ riêng tội này thôi, cũng đủ để ta giết ngươi cả trăm ngàn lần, giết ngươi, cũng không ai biết gì, nếu ngươi cứ thành thật thì không sao, có thể ta còn tha cho ngươi, nhưng ngàn vạn lần không nên. Ngươi không nên như vậy, thật sự là tự tìm đường chết. Chương 1858, cưỡng ép, đồ ngu ngốc. Tên đầu lĩnh nhìn chằm chằm lão tam, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ giữ ngươi lại sao? Nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm muốn giết ngươi rồi. Vừa nói, đầu lĩnh chậm rãi cúi xuống, rút con dao găm từ người lão tam ra. Trong nháy mắt, máu bắn ra, vấy lên toàn thân đầu lĩnh, mắt lão tam trợn trừng, như muốn lòi cả trong mắt ra. Lúc này, đầu lĩnh chỉ cười lạnh một tiếng, rồi đá văng lão tam sang một bên. Nhìn lão tam nằm trên đất, sinh khí dần tắt, rồi, hắn lau sạch máu trên dao, rồi quay người, tiếp tục bước về phía mẹ con vệ tiểu linh. Lúc này, thấy đầu lĩnh động một chút là giết người, mẹ con vệ tiểu linh đã sợ đến mức choáng váng, hai người ôm chặt lấy nhau, ngây ngốc tại chỗ không dám nhúc nhích, chỉ còn chờ chết. Nhưng ngay lúc này, một hòn đá đột nhiên từ bên ngoài bay vào, rồi đập vào chân đầu lĩnh, bốp, bước chân của đầu lĩnh khựng lại, rồi nhìn hòn đá dưới chân, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh băng, là ai? Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, gắt gao nhìn khắp phía ngoài, bất quá vẫn là không thấy gì, lông mày của hắn nhíu chặt lại. Tiếp đó, hắn nắm đoạn đao trong tay, chậm rãi hướng về vị trí tường rào đi tới. Nếu hắn đoán không sai, tảng đá hẳn là từ bên ngoài ném vào. Lúc này, tên đầu lĩnh đi đến cạnh tường vây, liếc mắt nhìn lên trên, rồi hắn trơ mắt nhìn thấy một hòn đá lại bay vào. Tiếp đó trúng phóc vào đầu hắn, bộp một tiếng, đầu lĩnh cảm thấy đỉnh đầu mình lập tức nổi lên một cục lớn. Tảng đá kia cũng không nhỏ, bị nện trúng cũng rất đau, cảm nhận được cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến, đầu lĩnh lập tức nổi giận, tự tìm cái chết. Nói xong, hắn trực tiếp tung người một cái, nắm lấy mép tường rào rồi lật ra ngoài. Hắn muốn biết, rốt cuộc là ai dám nhiều lần nhục nhã hắn như vậy. Bất quá, ngay khi hắn vừa vượt qua tường vây, vừa mới chạm đất thì một thanh trường kiếm sáng loáng đã kề ngay cổ hắn. Không được nhúc nhích, Vệ Tông lên tiếng, giọng rất bình tĩnh, vừa rồi tảng đá chính là hắn ném, mục đích là để dẫn tên đầu lĩnh này ra, mục đích cũng rất đơn giản, hắn không muốn giết người trước mặt Vệ Tiểu Linh, chỉ vậy thôi. Lúc này, cảm nhận được trường kiếm trên cổ, đầu lĩnh kia ban đầu có chút hoảng hốt, nhưng khi thấy người cầm kiếm chỉ là một thôn dân bình thường, hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh. Sau một khắc, hắn cười lạnh một tiếng, rồi dùng đoàn đao trực tiếp đỡ thanh trường kiếm của Vệ Tông. Hắn cho rằng, loại thôn dân bình thường này không hiểu võ nghệ, cũng không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ cần hắn nhẹ nhàng gạt một cái, thanh trường kiếm trong tay đối phương chắc chắn sẽ rơi xuống đất. Bất quá hắn nghĩ thì hay, nhưng thực tế lại không phải vậy. Ba, kèm theo một tiếng thanh thúy, đoàn đao của đầu lĩnh cắm mạnh vào trường kiếm, đẩy trường kiếm ra, rất dễ dàng, nhưng, chưa kịp tên đầu lĩnh vui mừng, trường kiếm của Vệ Tông chỉ tùy ý chuyển một vòng, rồi tiếp tục kề trên cổ tên đầu lĩnh. Với kiếm pháp, Vệ Tông đã đạt đến cảnh giới tối cao, loại tép diêu này, còn muốn phá chiêu của hắn, thật là nực cười. Thấy mình không thành công, đầu lĩnh kia hơi sững sờ, rồi có chút sửng sốt, dường như không nhận ra sự chênh lệch lớn về thực lực giữa mình và Vệ Tông. Hắn lại tiếp tục dùng đoàn đao đỡ thanh trường kiếm đang kề trên cổ mình. Nhưng rất tiếc, trường kiếm của Vệ Tông khẽ lắc, bộp một tiếng, trường kiếm trực tiếp quạt vào mặt tên đầu lĩnh, cho hắn một bài học. Ba, mặt tên đầu lĩnh lập tức xuất hiện một vết đỏ, mặc dù vết thương không nghiêm trọng, nhưng tính sỉ nhục lại vô cùng lớn, dường như bị Vệ Tông chọc giận, tên đầu lĩnh lập tức nổi điên, hắn quát lên một tiếng, cầm đoàn đao trong tay, liều mạng đâm vào bụng dưới của Vệ Tông. Lúc này, mắt Vệ Tông sáng lên, trong ánh mắt hắn, hung quang lóe lên, suy, một đạo kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt máu bắn ra tung tóe. Tiếp đó, thấy một cánh tay cầm đoàn đao gãy lìa rơi xuống đất. A, tay của ta, tên đầu lĩnh phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Nếu không muốn chết, thì câm miệng cho ta. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia hung quang. Hắn nhìn tên đầu lĩnh, trường kiếm lại kề trên cổ hắn. Lúc này, cảm nhận được sát khí thấu xương từ Vệ Tông, tên đầu lĩnh cố nén cơn đau dữ dội, thật sự ngậm miệng lại, mặc dù thân thể hắn vẫn run rẩy không ngừng, trông rất đau đớn. Đứng lên, Vệ Tông dùng trường kiếm vỗ vào mặt tên đầu lĩnh, ra hiệu hắn đứng lên. Sau khi tên đầu lĩnh đứng dậy, Vệ Tông bắt giữ hắn, chậm rãi đi về phía trong thôn. Các ngươi chắc có cách tập hợp đúng không? Vệ Tông nhàn nhạt hỏi. Thấy tên đầu lĩnh mặt tái mét gật đầu, Vệ Tông chậm rãi nói, vậy thì dễ rồi, ngươi bảo người của ngươi bây giờ đến tập hợp đi. Lúc này, Vệ Tông thấy trong thôn Lưu Sa Đạo và các thôn dân đã đánh nhau, mặc dù số lượng thôn dân đông hơn, nhưng chỉ có liềm xiên cỏ trong tay, họ không thể nào so được với Lưu Sa Đạo có vũ khí tốt. Lúc này, thấy một tên Lưu Sa Đạo đang đuổi theo mấy thôn dân, Vệ Tông tùy tiện nhặt một mũi tên dưới đất lên, rồi ném ra ngoài, vút một tiếng, mũi tên trúng ngay trán tên Lưu Sa Đạo kia, người kia hét lên rồi ngã gục. Lúc này, thấy cảnh tượng đó, tên đầu lĩnh bị Vệ Tông bắt cũng hơi giật mình, vì quá đau đớn, toàn thân hắn đang đổ mồ hôi lạnh, nhưng khi thấy chiêu của Vệ Tông, mồ hôi lạnh trên người hắn càng nhiều hơn, đến nỗi bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chiêu này của Vệ Tông thể hiện sức mạnh cường đại, còn có khả năng kiểm soát vô cùng đáng sợ. Loại thủ đoạn này, hắn chỉ thấy ở mấy vị đương gia, bây giờ, tên này cũng làm được như vậy, rõ ràng là đang thể hiện thực lực cho mình xem. Lúc này, từ xa, đám Lưu Sa Đạo cũng đã thấy đầu lĩnh của mình dường như bị bắt. Thế là, họ ùa về phía Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên phát hiện căn bản không cần tên đầu lĩnh kia tập hợp. Những người này tự tìm đến, vậy thì dễ rồi. Vệ Tông nhíu mày, rồi tiếp tục kề trường kiếm lên cổ tên đầu lĩnh, nếu không muốn đầu lĩnh của các ngươi chết, thì dừng tay cho ta. Chương 1859, rút lui. Vệ Tông nói xong, còn ra hiệu cho tên đầu lĩnh một chút. Thấy vậy, dù sao chuyện này liên quan đến tính mạng của mình, nên tên đầu lĩnh vội vàng lên tiếng, dừng tay cho ta, dừng tay. Lúc này, nghe thấy lệnh của đầu lĩnh, đám Lưu Sa Đạo người nhìn ta nhìn người, cuối cùng thật sự chậm rãi dừng tay, vì trước đó họ tấn công cũng không lâu, cộng thêm các thôn dân phản kháng quyết liệt, nên số người chết không nhiều, chỉ có vài người xui xẻo mà thôi, mà số người bị thương khá nhiều, cũng phải mấy chục người, cũng chỉ có vậy. Lúc này, thấy đầu lĩnh của mình bị ép buộc, đông đảo Lưu Sa Đạo dù dừng tay, nhưng vẫn bao vây quanh Vệ Tông, khí thế hùng hổ. Lúc này, Vệ Tông nhìn tên đầu lĩnh, nhàn nhạt hỏi, nói đi, các ngươi tới đây, rốt cuộc là vì cái gì? tên đầu lĩnh bị Vệ Tông bắt, nên không dám nói dối. Hắn vội vàng nói, hảo hán, thật ra chúng ta chỉ muốn tìm một chỗ ẩn thân. Tên Vệ Tam nói thôn của các ngươi dễ thủ khó công, lại kín đáo, là một chỗ ẩn thân tốt, nên ta mới đến. À, Vệ Tông ồ một tiếng, rồi tiếp tục hỏi, vậy, các ngươi chỉ là quân tiên phong thôi đúng không? Đại quân của các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đâu, ở đâu, mặt tên đầu lĩnh trở nên khó coi. Chuyện cơ mật này, nếu mà nói ra, bị đương gia biết, chắc chắn mất mạng, nhưng bây giờ nếu không nói, mạng nhỏ có khi mất ngay tại chỗ. Thế là, sau một thoáng giằng xé, tên đầu lĩnh vẫn cảm thấy tình hình bây giờ khá cấp bách. Không chút do dự, hắn nói thẳng, đại quân của chúng ta bây giờ còn đang ẩn náu trong Kỳ Liên Sơn. Được, vậy dẫn ta đi, Vệ Tông nhàn nhạt lên tiếng. Được, a, tên đầu lĩnh ban đầu thuận miệng đáp ứng, nhưng ngay lập tức, mặt hắn biến sắc, tên này, rốt cuộc có ý gì, lại muốn mình dẫn hắn đến địa bàn của Lưu Sa Đạo. Chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Vì vậy, tên đầu lĩnh còn nghĩ rằng mình nghe nhầm, nhưng lúc này, Vệ Tông vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Sao, ngươi không muốn, ngươi cũng biết, kết quả của việc không muốn, chỉ có chết thôi. Giọng nói của Vệ Tông trở nên đầy sát khí. Lúc này, tên đầu lĩnh vội vàng xua tay nói, không không không, không có. Rồi hắn cố nén đau đớn, nói, hảo hán, ta sẽ dẫn ngươi đi ngay. Địa bàn của chúng ta, cách nơi này cũng không xa lắm, đi khoảng nửa ngày là đến. Được, mang theo người của ngươi, chúng ta đi thôi. Vệ Tông liếc nhìn những người còn lại, rồi lạnh lùng lên tiếng. Cứ như vậy, dưới sự ép buộc của Vệ Tông, số lượng Lưu Sa Đạo đông đảo kia, cuối cùng cũng chậm rãi rút lui. Ngôi làng nhỏ không màng thế sự này lại khôi phục sự yên bình. Lão thôn trưởng nhìn về phương xa, cũng thở dài một hơi, chỉ mong chuyện này có thể qua đi như vậy. Bọn họ chỉ là những nông dân bình thường, không thể nào là đối thủ của lũ Lưu Sa Đạo hung ác này. Lúc này, Nhị Bá biết tin Lưu Sa Đạo tấn công, họ cũng vội vàng chạy về nhà. Vừa về đến, họ liền thấy thi thể của Lão Tam, mắt hắn mở to, ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Lão Tam, Lão Đại lập tức kinh hãi, rồi chạy đến chỗ thi thể của Lão Tam. Chuyện gì thế này? Nhị Bá kinh ngạc, rồi, Vệ Tiểu Linh nức nở, kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra cho Nhị Bá nghe. Thì ra là vậy, ai, Lão Đại cũng có chút tiếc nuối. Ta đã nói rồi, cái lũ Lưu Sa Đạo này không đáng tin cậy, bọn chúng vốn là một lũ hung ác, các ngươi còn mong bọn chúng coi trọng chữ tín, thật là nực cười. Nghe lời hắn nói, dù là Lão Nhị hay Nhị Bá, đều có chút xấu hổ, vì trước đây họ cũng nghe lời Lão Tam, chuẩn bị gia nhập Lưu Sa Đạo, còn cố khuyên Lão Đại gia nhập theo, nhưng bây giờ, Lão Tam lại trực tiếp bị thủ lĩnh Lưu Sa Đạo giết. Hơn nữa, nếu không có người đến quấy nhiễu vào thời khắc sống còn, cả Vệ Tiểu Linh và mẹ con họ đều gặp độc thủ. Nghĩ đến đây, Lão Đại cảm thấy vô cùng kinh hãi, nhưng, rốt cuộc là ai, lại lừa tên đầu lĩnh đó đi vậy? Lúc này, Lão Đại cũng có chút bối rối, theo lẽ thường, lúc này mọi người đều nên đang chống lại Lưu Sa Đạo mới đúng. Rốt cuộc là ai lại có thời gian dẫn tên đầu lĩnh đi đâu? Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập, Lão Đại quay đầu nhìn lại, phát hiện là thôn trưởng và mọi người, họ có vẻ giận dữ. Vệ Tam đâu? Thì ra, trước đó họ cũng nghe được cuộc đối thoại giữa tên đầu lĩnh và Vệ Tông. Biết đám Lưu Sa Đạo này là do Vệ Tam dẫn đến. Thế là, sau khi Lưu Sa Đạo rút đi, họ liền hùng hổ đến tìm Vệ Tam gây phiền phức. Nhưng khi họ vào nhà, liền ngây người, vì thấy thi thể của Vệ Tam, nhìn bộ dạng đau đớn không nhắm mắt của Vệ Tam, đoàn người thôn trưởng vốn đang hùng hổ, lúc này lại không nói được lời nào, dù sao họ cũng chỉ là những nông dân bình thường, đâu có thấy cảnh tượng như vậy. Lúc này, Lão Đại lại nhanh chóng phản ứng lại, hắn cũng đoán được thôn trưởng và mọi người đến tìm Vệ Tam vì chuyện gì. Chắc là chuyện bại lộ, đám người này đến tìm Vệ Tam gây chuyện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế là, mặt hắn lập tức biến sắc, rồi chỉ vào thi thể của Lão Tam mà mắng, cái thứ ăn cháo đá bát này, lại thông đồng với người ngoài hại người nhà, ta đâm một dao cho ngươi chết vẫn còn quá hời cho ngươi, phải để ngươi chết không toàn thây mới hả giận. Mặc dù Lão Tam thực ra bị tên đầu lĩnh giết, nhưng chỉ cần họ không nói, thì cũng không ai biết. Lúc này, Lão Đại muốn làm, chính là kéo người nhà mình và những người trong thôn vào một trận tuyến, tránh vì chuyện của Lão Tam mà bị người trong thôn xa lánh. Nếu như vậy, người nhà mình sẽ không thể tiếp tục sống yên ổn trong thôn nữa. Thế là, Lão Đại trực tiếp nhận mình đã giết Lão Tam, mục đích là để đứng chung chiến tuyến với mọi người, tỏ ra mình cũng hết sức hận hành vi của Lão Tam. Lúc này, thôn trưởng và mọi người cũng ngớ ra, hắn ngơ ngác nhìn vẻ mặt tức giận của Lão Đại, có chút ngơ ngác hỏi, cái này, Vệ lớn, Vệ Tam là ngươi giết sao? Đúng vậy, Lão Đại vẻ mặt tự nhiên, rồi vẫn tiếp tục tức giận nói, cái thứ cẩu vật này không chỉ dẫn Lưu Sa Đạo vào, mà còn muốn kéo chúng ta vào bọn chúng, sao ta có thể nhịn, lúc đó ta liền đâm chết hắn. Chương 1860, Quy Hàng, Lão Đại nói với vẻ mặt rất tự nhiên, thôn trưởng cũng không nhìn ra sơ hở, thế là, hắn cũng chỉ có thể cho là vậy, vốn định đến tìm gây sự, nhưng vệ lớn đã giết người theo pháp luật, tự nhiên hắn cũng không thể làm gì. Điều duy nhất có thể làm là mang xác của vệ tam ra ngoài, rồi trước mắt mọi người, tại chỗ thiêu đốt, để tế cho những người dân xấu số đã chết trong trận tai họa này. Sau đó, chuyện này cũng tạm thời qua đi, chỉ là không biết vệ tông và đám lưu sa đạo kia sẽ đi về đâu. Kết quả cuối cùng sẽ thế nào? Sau khi nghe người dân kể lại, vệ tiểu linh cũng biết, người đã cứu cả nhà cô chính là vệ tông. Nghe nói vệ tông đã đến địa bàn của lưu sa đạo, tim cô như bị treo lên. Vệ tông ca ca, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì, nhất định phải sống sót trở về. Cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho vệ tông. Đúng như lời tên đầu lĩnh nói, địa bàn của lưu sa đạo cách thôn của họ không quá xa, đi khoảng nửa ngày đường là đến nơi. Lúc này, khi đến gần căn cứ của lưu sa đạo, có vài tên lính canh đến hỏi thân phận của vệ tông. Lúc này, mặt tên đầu lĩnh vẫn có chút tái nhợt, hắn nói lung tung vài câu liền qua chuyện, đám lính canh liền cho qua. Dưới sự dẫn dắt của tên đầu lĩnh, vệ tông và mọi người đi thẳng đến nơi ở của mấy vị đương gia lưu sa đạo. Rất nhanh, hảo hán, ngươi chờ ở đây một chút, ta sẽ đi xin phép đương gia. Được, dù sao đã đến địa bàn của lưu sa đạo, vệ tông cũng không có vấn đề gì, thế là liền thả tên đầu lĩnh ra. Tên đầu lĩnh cúi đầu, liếc nhìn vệ tông một cái với ánh mắt oán hận, rồi ôm cánh tay bị gãy chạy nhanh vào trong. Vệ tông ôm kiếm, cứ thế đứng tại chỗ chờ đợi. Xung quanh hắn, đâu đâu cũng là người của lưu sa đạo, ánh mắt họ nhìn vệ tông cũng không mấy thiện cảm. Rất nhanh, tên đầu lĩnh đi ra, cùng hắn còn có một gã đại hán đầu trọc. Đại hán này vô cùng cường tráng, bên hông đeo hai thanh búa lưỡi bông tuyết. Đương gia, chính là hắn. Lúc này, khi thấy vệ tông, tên đầu lĩnh kia vội vàng chỉ vào vệ tông, mặt đầy oán hận nói với đại hán bên cạnh. Thế là, đại hán đầu trọc kia nở một nụ cười tàn nhẫn, vẫy tay, nói, giết hắn. Ngay sau đó, đám người lưu sa đạo bên cạnh vệ tông đồng loạt rút vũ khí, nhào tới tấn công vệ tông. Bọn chúng định xé xác vệ tông. Vệ tông dường như đã liệu trước được tình huống này, không hề hoảng hốt, chỉ thản nhiên nói, lưu sa đạo đãi khách như vậy sao? Ta từ xa đến đây quy hàng, các ngươi lại đối đãi ta thế này. Quy hàng, ngượng ngùng, lưu sa đạo chúng ta không cần phế vật. Đại hán cười ha hà, có vẻ như muốn xem vệ tông bị vây công sống dở chết dở, cuối cùng tuyệt vọng. Lúc này, khóe miệng vệ tông chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Phế vật, ngươi thật là khẩu khí lớn, nếu ta là phế vật, vậy các ngươi là gì? Giòi bọ sao? Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay vệ tông lập tức rời khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, máu văng tung tóe. A, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, bốn tên lưu sa đạo trước mặt vệ tông, tay cầm vũ khí đồng loạt rơi xuống. Thấy một kiếm này, cả đại hán cười ha hả cũng đột ngột thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Kiếm thật nhanh, sau đó, hắn nhấc bổng tên đầu lĩnh lên, ánh mắt gắt gao nhìn hắn nói, tay của ngươi bị chém như thế này à? Ngươi tên ngu ngốc, lúc nãy còn nói là nhất thời sơ ý, bị đánh lén, ngươi là đồ tạp chủng. Với thực lực của hắn, đánh gãy tay ngươi còn cần đánh lén sao? Vừa nói, đại hán đầu trọc vừa tát mạnh vào mặt tên đầu lĩnh mấy cái, khiến hắn choáng váng. Biết ta đánh ngươi vì cái gì không? Cũng bởi vì ngươi, tên phế vật này, mà ta đánh giá sai thực lực của hắn, dẫn đến chúng ta tổn thất bốn hào thủ. Trong lúc đại hán nói, đám lưu sa đạo vây công vệ tông bên ngoài cũng lộ vẻ sợ hãi rụt rè. Bọn chúng thấy kiếm pháp của vệ tông quá nhanh, không ai dám tiến lên nữa. Lúc này, đại hán cũng để ý đến việc này, liền lạnh lùng nói, tất cả dừng tay, lui ra. Nghe lệnh của đại hán, đám lưu sa đạo mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi lùi lại. Lúc này, đại hán đầu trọc cũng nghiêm nghị nhìn về phía vệ tông, nói, huynh đệ, chuyện lúc nãy là ta sai, xin lỗi. Nói xong, hắn chắp tay với vệ tông, rồi ném tên đầu lĩnh kia tới trước mặt vệ tông, nói, đều tại tên này, hắn đã xúi dục ly gián, bây giờ hắn là của ngươi, muốn xử trí thế nào tùy ý. Thấy mình bị lão đại bán đứng, sắc mặt tên đầu lĩnh trong nháy mắt trở nên cực kỳ tuyệt vọng. Hắn lảo đảo bò dậy, định bỏ chạy, nhưng ngay sau đó, một đạo kiếm quang sáng như tuyết lướt qua cổ hắn, trên cổ xuất hiện một vệt máu, rồi sau đó, tên đầu lĩnh ôm cổ, tuyệt vọng ngã xuống. Thật nhanh, vẫn là một kiếm vô cùng nhanh, thật sự quá nhanh, ngay cả đại hán đầu trọc cũng kinh hãi. Đa tạ, vệ tông tùy ý chắp tay với đại hán đầu trọc, rồi thản nhiên nói, vị đương gia, tại hạ vệ tông, nghe danh lưu sa đạo đã lâu, lần này đến đây là muốn gia nhập lưu sa đạo. Gia nhập lưu sa đạo đúng không? Dễ nói, dễ nói. Đại hán đầu trọc chậm rãi híp mắt, nói với vệ tông, các hạ võ nghệ siêu quần, lưu sa đạo chúng ta đang thiếu người tài như ngươi, nếu các hạ thật lòng muốn gia nhập, vậy thì không thành vấn đề. Thật lòng quy hàng, tuyệt đối là thật lòng, không thể thật hơn được. Vệ tông vẻ mặt nghiêm túc, trông rất thành khẩn. Lúc này, đại hán đầu trọc gật đầu, nói, tốt thôi, nhưng chuyện này, một mình ta không quyết định được, còn phải xin chỉ thị các đương gia khác. Phiền phức vậy à? Vệ tông cau mày, đó là điều đương nhiên, dù sao các hạ không phải người bình thường. Nếu người bình thường gia nhập lưu sa đạo, ta có thể quyết định ngay, nhưng các hạ gia nhập thì không thể là bang chúng thông thường. Ít nhất cũng phải làm thống lĩnh, cho nên vẫn cần xin ý kiến các đương gia khác. Nghe đại hán đầu chọc nói, Vệ Tông gật đầu, cũng phải, chương 1861, giao thủ. Thế là, dưới sự dẫn dắt của đại hán đầu chọc, Vệ Tông rất nhanh đã gặp các đương gia khác của Lưu Sa Đảo. Đại đương gia không có mặt, chỉ có nhị đương gia và tam đương gia. Trong đó, tam đương gia là một nữ tử bịt mặt bằng vải đen. Không thấy rõ mặt, nhưng nhìn dáng người uyển chuyển thì có vẻ dung mạo cũng không tệ. Còn nhị đương gia là một lão giả mặt mày phiền muộn. Trông rất khó gần, đại hán dẫn Vệ Tông đến chính là tứ đương gia của Lưu Sa Đảo. Hai vị, đây là Vệ Tông huynh đệ tìm đến để gia nhập chúng ta. Kiếm pháp của hắn vô cùng nhanh, rất mạnh, tứ đương gia chỉ vào Vệ Tông, giới thiệu sơ lược với hai vị đương gia còn lại. Ô, lúc này, tam đương gia có vẻ hứng thú, nàng híp mắt nhìn Vệ Tông, kiếm của ngươi rất nhanh. Nghe vậy, Vệ Tông cũng liếc nhìn tam đương gia, hắn chú ý thấy trên hông tam đương gia cũng đeo hai thanh đoản kiếm. Trông cũng là người luyện kiếm, nghe Vệ Tông kiếm nhanh, nàng tự nhiên sinh lòng không phục. Vệ Tông biết, nếu mình không thể hiện chút tài năng thì sẽ không được những người này chấp nhận. Thế là, hắn ngẩng đầu nhìn tam đương gia, nếu tam đương gia muốn, chúng ta có thể so tài một chút. Được thôi, tam đương gia gật đầu, ngay sau đó, nàng rút hai thanh đoản kiếm bên hông ra, rồi một cái bay nhào, trong chớp mắt đã đến trước mặt Vệ Tông. Tiếp đó, hai thanh đoản kiếm lóe lên ánh sáng lạnh, đâm tới Vệ Tông từ hai bên, nhìn tư thế sát khí đằng đằng của nàng, xem ra không hề nương tay. Thấy vậy, Vệ Tông khẽ nheo mắt, rồi trường kiếm trong tay cũng lập tức rời khỏi vỏ, đâm thẳng về phía trước, nơi đó không có ai, Vệ Tông đâm như vậy khiến người ta có chút khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, cơ thể tam đương gia đột ngột xuất hiện ở vị trí đó. Khi thấy kiếm của Vệ Tông đâm tới, sắc mặt nàng bỗng biến đổi, Vệ Tông đã đoán trước được vị trí của nàng. Tam đương gia hít sâu một hơi, đột nhiên giơ đoản kiếm lên, đỡ một kiếm của Vệ Tông, nhưng ai ngờ, một kiếm này của Vệ Tông chỉ là hư chiêu, chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã thu kiếm lại, đổi hướng đâm tới tam đương gia. Cái này, tam đương gia hơi khó chịu, trước đó tưởng Vệ Tông muốn đâm trúng mình nên đã gượng ép đổi chiêu. Nhưng không ngờ Vệ Tông không hề đâm tới, cảm giác dồn hết sức lực mà lại đánh vào khoảng không. Khiến tam đương gia gần như muốn thổ huyết, lần nữa đối mặt với kiếm của Vệ Tông, tam đương gia nghiến răng, không màng đến gì khác, vội vàng rút lui, nếu không lui lại, có lẽ sẽ bị Vệ Tông đâm xuyên tim. Nhưng nàng vừa lùi thì Vệ Tông đã đuổi theo, như hình với bóng, không hề buông tha, cứ vậy, một người lùi, một người tiến, trong chớp mắt. Hai người đã lao ra khỏi khoảng cách vài trượng, thấy cảnh này, các đương gia còn lại đều kinh ngạc, thực lực của tam đương gia đã rất tốt, người có thể thắng được nàng, cũng chỉ có đại đương gia mà thôi, ngay cả bọn họ cũng không dám chắc thắng được tam đương gia. Nhưng tam đương gia mạnh mẽ như vậy mà lại bị Vệ Tông ép lui ngay khi vừa ra tay. Vì địa hình hẹp, tam đương gia nhanh chóng không còn đường lui, phía sau nàng đã là tường, nàng biết, bây giờ không nghĩ ra cách thì sẽ thua. Thấy Vệ Tông không ngừng xông tới, trong mắt tam đương gia lóe lên hàn quang, rồi nàng đột nhiên dang rộng hai tay. Hai tay vẽ một hình cung hoàn hảo trên không trung, sau đó hai luồng sáng lạnh lẽo đâm về phía hạ thể của Vệ Tông. Đối mặt với đòn tấn công này, Vệ Tông chắc chắn phải lui lại, nhưng điều khiến tam đương gia ngạc nhiên là Vệ Tông không hề lui lại. Trường kiếm trong tay hắn lập tức hạ xuống, vô cùng chuẩn xác đỡ được một đòn của tam đương gia. Rồi tay hắn rung lên, thanh kiếm kia lại lóe lên một đạo hàn quang, đỡ được một thanh đoản kiếm khác của tam đương gia. Trong thời gian ngắn ngủi, hai đòn tấn công đã bị Vệ Tông cản lại, lúc này, ngay cả tam đương gia cũng có chút kinh hãi. Tiếp theo, tay Vệ Tông lại rung lên, trường kiếm trong tay lập tức đâm lên, hướng tới cổ họng tam đương gia. Phanh, ngay khi sắp đâm trúng, một thanh đoản kiếm lại lần nữa đánh lệch kiếm của Vệ Tông. Rồi tam đương gia xoay người, thoát khỏi vòng chiến, rồi nàng đột nhiên nhảy mấy cái, kéo dài khoảng cách với Vệ Tông. Nhìn điệu bộ này, có vẻ như nàng không muốn giao đấu với Vệ Tông nữa. Quả thực, sau khi giao đấu vừa rồi, nàng đã xác định thực lực của Vệ Tông, tiếp tục đánh cũng không có lợi gì cho mình. Lúc này, Vệ Tông cũng mỉm cười. Rồi thu kiếm về vỏ, trước đó, hắn đã nương tay, nếu hắn muốn giết tam đương gia thì đối phương không thể sống sót. Không thể đỡ được kiếm của hắn, chỉ là, bây giờ Vệ Tông đến nương nhờ Lưu Sa Đảo, chứ không phải đến giết người. Không cần thiết phải làm tuyệt như vậy, nương tay một chút cũng tốt, vừa cho đối phương thấy được thực lực của mình, cũng không khiến họ quá kiêng kỵ mình. Nghĩ vậy, Vệ Tông ôm kiếm, chắp tay với tam đương gia. Tam đương gia, đa tạ, tại hạ thắng không vẻ vang, nếu không phải ta dùng chút kế sách lừa ngươi ra chiêu. Chiếm được tiên cơ thì ai thắng ai thua vẫn chưa biết được. Vệ Tông tỏ vẻ khách khí, hừ, tam đương gia lạnh lùng nói, ngươi không cần tìm lý do, thua là thua, ta tài nghệ không bằng người thôi. Thấy vậy, cả đại hán lẫn lão giả đều ngạc nhiên, có thể khiến cho tam đương gia luôn kiêu ngạo chịu thua. Đây không phải chuyện đơn giản, lúc này, Vệ Tông cũng nhìn về phía họ, các vị đương gia, không biết thực lực của tại hạ có khiến các vị hài lòng. Cái này, nhị đương gia lão giả vuốt râu, trong mắt lóe lên tia sáng khó đoán, ông ta nhìn Vệ Tông. Nói, thực lực của ngươi thì không có gì phải bàn, rất mạnh, còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ta, chỉ là, Lưu Sa Đạo không chỉ cần người có thực lực mạnh, còn phải xem lai lịch trong sạch, không biết vị Vệ Tông huynh đệ đây là người phương nào, xuất thân từ môn phái nào. Ông ta nói vậy là muốn nghe ngóng rõ lai lịch của Vệ Tông. Dù sao, một cao thủ không rõ lai lịch, nếu trực tiếp cho vào Lưu Sa Đạo thì quá nguy hiểm. Chương 1862, trong sạch. Dù sao, nếu Vệ Tông là người của triều đình thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm lớn. Nghe câu hỏi này, Vệ Tông vẫn rất bình tĩnh, hắn đã biết trước sẽ có vấn đề này, nhưng hắn không hề hoảng hốt, vì lai lịch của hắn quá trong sạch, cả đời này, hắn cơ bản đều ở trong thôn trồng trọt. Thế là, Vệ Tông kể lại chuyện mình là một thôn dân trồng trọt bình thường. Ngay sau đó, các đương gia đều lộ vẻ ngớ ngẩn nhìn Vệ Tông, họ cảm thấy Vệ Tông đang đùa, một thôn dân trồng trọt bình thường thì làm sao có thực lực như vậy? Thật là chuyện lạ, nếu trồng trọt mà có võ công như vậy thì họ còn khổ luyện làm gì? Cứ đi trồng trọt là được. Nhưng sau đó, Vệ Tông như đoán trước được suy nghĩ của họ, liền nói, nhưng các vị đừng hiểu lầm, võ nghệ của tại hạ không phải do trồng trọt mà có. Mà trước kia, tại hạ từng vô tình vào một sơn động, bên trong vách đá khắc rất nhiều chiêu thức, tại hạ ngày đêm luyện tập, lĩnh hội mới có thực lực như hôm nay. Chiêu thức trên vách đá, lẽ nào là của cao nhân tiền bối để lại? Các đương gia nhìn nhau, vẫn bán tín bán nghi về lời của Vệ Tông. Vậy, ngươi nói sơn động đó ở đâu? Lão giả nhìn chằm chằm Vệ Tông, vội vàng hỏi. Lúc này, Vệ Tông nhếch miệng cười, sau khi học hết võ nghệ trong đó, ta đã phá hủy sơn động này, tất cả các vết khắc trên vách đá cũng bị ta xóa hết. Dù sao, loại võ học này ta học được là đủ rồi, cũng không cần thiết phải cho người khác học, nếu là các vị, cũng sẽ làm như vậy thôi, đúng không? Vệ Tông nói một cách tự nhiên. Nghe lời hắn nói, lão giả lại cau mày, về lý thì Vệ Tông không sai, nhưng không hiểu sao ông ta luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không nói ra được là ở đâu. Thế là, lão giả chợt sáng mắt lên, nhìn Vệ Tông nói, nhưng nếu vậy, thân phận của ngươi lại có vẻ gượng ép một chút. Không có gì gượng ép cả. Vệ Tông nhếch miệng cười, không hề sợ bị họ điều tra. Nhà ta ở trong thôn gần đây, ta sống ở đó mười mấy năm, mọi người đều biết ta, họ có thể chứng minh thân phận của ta. Thấy Vệ Tông không hề sợ hãi, các đương gia nhìn nhau, tựa hồ Vệ Tông thật sự căn bản vốn không quan tâm. Xem ra, hắn giống như thật sự có lai lịch rất trong sạch. Lúc này, cái kia tam đương gia cũng thấp giọng nói, kiếm pháp của hắn mười phần khác biệt, cùng những gì ta thấy trước đây đều không giống, rõ ràng không phải kiếm pháp đương thời. Bởi vậy, hắn nói là kiếm pháp cổ đại do cao nhân tiền bối lưu lại. Ngược lại rất có thể. Cái này tam đương gia ngược lại là một người kiến thức rộng. Nghe nàng nói vậy, lão giả cũng vuốt râu gật đầu, rồi hướng về phía Vệ Tông nói, tất nhiên tam đương gia đã nói như vậy, thì Vệ Tông huynh đệ, thân phận của ngươi, chúng ta sẽ không truy cứu nhiều nữa. Đến việc ngươi gia nhập Lưu Sa Đạo, đây không có vấn đề. Chỉ có điều, chức vụ hiện tại có hạn, nếu ngươi không ngại, dưới trướng tứ đương gia vừa vặn thiếu một người thống lĩnh. Ngươi có thể tạm thời qua đó, vị trí thống lĩnh còn thiếu này chính là do người trước kia bị Vệ Tông giết mà ra. Lão giả nói như vậy, rõ ràng là đã thương nghị qua với Đại Hán, nhưng mà, dù sao thực lực của Vệ Tông ở đó, để hắn là một thống lĩnh nhỏ thì vẫn hơi khuất tài. Còn vị trí cao hơn thì bọn họ chưa có quyền quyết định. Cần đại đương gia trở về mới định được. Vệ huynh, nếu ngươi không có ý kiến, vậy cứ quyết định như thế. Lão giả nhìn Vệ Tông, chờ quyết định của hắn. Tiếp đó, ngay sau đó, Vệ Tông nhàn nhạt gật đầu, tại hạ không có ý kiến gì. Vệ Tông cười, thực ra gia nhập Lưu Sa Đạo là hoàn thành bước đầu tiên trong mục đích của hắn. Sở dĩ chọn gia nhập Lưu Sa Đạo là vì hắn muốn mượn bước đệm này để tận mắt xem thế giới này rốt cuộc ra sao. Lưu Sa Đạo khắp nơi ẩn nấp, thực chất là một lựa chọn không tệ. Đến thế giới này, Vệ Tông luôn có cảm giác tâm thần hơi không tập trung. Bởi vậy lần này hắn không tùy tiện đi tìm sức mạnh siêu phàm để tăng thực lực bản thân, mà mọi thứ đều giống như người bình thường. Hơn nữa, theo Vệ Tông thấy, thế giới này dường như cũng chỉ có người bình thường, không có kẻ nào vượt trội hơn. Ngay cả những người gọi là đương gia kia cũng chỉ là người bình thường võ nghệ cao cường hơn một chút, không có gì khác biệt. Cũng không biết, trong triều đình có hay không nhân vật mạnh hơn, nhưng Vệ Tông có khuynh hướng là không có. Vì nếu có loại người này thì những kẻ càn rỡ như Lưu Sa Đạo đã sớm bị tiêu diệt, đâu còn có thể ngang ngược như bây giờ. Sau một hồi thương nghị ngắn ngủi, Vệ Tông cũng theo gã đại hán đầu chọc rời đi. Sau khi bọn họ đi, lão giả nhìn tam đương gia thản nhiên nói, ngươi thấy sao về tên kia? Tam đương gia lắc đầu, ta cảm thấy thực lực của hắn rất mạnh, ngay cả lúc đánh với ta hắn vẫn chưa dùng toàn lực. Dù ta cũng không dùng toàn lực, nhưng vẫn cảm giác được hắn còn mạnh hơn ta không ít. Dù ta dùng toàn lực cũng không phải đối thủ của hắn. Kiếm pháp của hắn ta chưa từng thấy trước đây, ngoài nhanh còn mang theo chút quỷ dị, luôn xuất hiện ở vị trí bất ngờ khiến người ta không kịp đề phòng. Rất khó chịu, tam đương gia vừa nói vừa lắc đầu, nhưng nếu hắn thực sự trong sạch, người này có thể sẽ thành con át chủ bài của chúng ta. Ta cũng nghĩ vậy, lão giả cũng gật đầu, rồi nhìn bóng lưng Vệ Tông rời đi, mắt từ từ nheo lại, gia sản của hắn vẫn nên tra một chút, xem có đúng như hắn nói không. Sau khi Vệ Tông và đại hán rời đi, ánh mắt đại hán nhìn Vệ Tông rõ ràng nhiệt tình hơn hẳn. Không còn vẻ xa lạ và lạnh nhạt như trước nữa, Vệ Tông huynh đệ, tuy hiện tại ngươi tạm thời ở dưới trướng ta, nhưng ta biết, với thực lực của ngươi, sớm muộn gì cũng ngang hàng với ta, cho nên giữa chúng ta cũng không cần câu nệ. Đại hán cười ha hả, khoác vai Vệ Tông, tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Vệ Tông liếc đại hán, trong lòng cười lạnh. Chương 1863, bí mật, gã này tỏ ra cởi mở nhưng tâm cơ rất sâu, vẻ cởi mở chỉ để người khác thấy thôi, nếu ai nghĩ gã vô não thì e rằng chết mà không biết tại sao. Mấy đương gia của Lưu Sa Đạo, nhị đương gia không dễ trêu, chỉ có tam đương gia là tốt hơn chút, dù khá lạnh lùng, không dễ nói chuyện nhưng thật ra lại thuần túy nhất. Vệ Tông đã sớm thấy, tam đương gia biết tiến lùi, nên nhường thì sẽ nhường, không tìm cớ cho mình, còn lão già kia và đại hán này thì lại vòng vo, đưa ra đủ loại nghi vấn. Lúc này, đại hán lại tới rút ngắn quan hệ với Vệ Tông, tuy trong lòng rất khinh thường, nhưng Vệ Tông hoàn toàn không lộ ra ngoài, chỉ chắp tay với đại hán rồi nói, tứ đương gia nói gì vậy, tại hạ còn phải dựa vào tứ đương gia chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói, đại hán cười ha hả, hai người ra vẻ nói chuyện rất vui vẻ, hai người vừa nói chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc đã tới doanh địa của tứ đương gia. Tới rồi, Vệ Tông huynh đệ, mau ngồi, uống rượu. Nói rồi, đại hán tự tay rót đầy một tô rượu cho Vệ Tông, cũng tiện rót một bát cho mình. Vệ Tông cũng không khách khí, trực tiếp bưng bát lên uống một ngụm, vị hơi chua, không ngon, so với các loại rượu ngon trước đây Vệ Tông từng uống thì thứ này căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng Vệ Tông không nói gì thêm, vẫn uống cạn một hơi. Hay, sảng khoái, đại hán kêu một tiếng hay, rồi cũng uống cạn một hơi, sau đó lại rót đầy rượu cho Vệ Tông và mình. Sau khi uống mấy bát, cuối cùng họ cũng vào chuyện chính. Vệ huy à, ngươi không biết đấy thôi, bây giờ chúng ta còn rảnh uống rượu, chờ một thời gian nữa thì không còn nhàn nhã như bây giờ nữa đâu. Ồ, sao vậy? Vệ Tông mắt sáng lên. Ai, triều đình đang truy đuổi chúng ta rất sát, e rằng chẳng bao lâu nữa, chúng ta lại phải đổi chỗ. Đại hán cũng thở dài, rõ ràng, cuộc sống thế này không phải điều hắn mong muốn. Thực ra Vệ Tông cũng thấy hơi lạ về điều này. Thế là, hắn liền hỏi ra sự nghi hoặc này. Tứ đương gia, có vài lời, ta không biết có nên hỏi không? Ngươi cứ nói đi. Tứ đương gia lắc đầu, ánh mắt hơi trầm xuống. Đó là vì sao chúng ta lại bị triều đình truy đuổi không tha? Theo ta biết, Lưu Sa Đạo đã lập được nhiều năm, trước đây cũng chỉ là va chạm nhỏ với triều đình, không đến mức như bây giờ, sao đột nhiên lại bị triều đình bám giết như vậy? Thực ra Vệ Tông đã muốn biết chuyện này từ lâu, hắn cũng ngửi thấy mùi vị bất thường trong chuyện này. Nghe đến đây, đại hán lại thở dài một tiếng, rồi nói, chuyện này là do đại đương gia, thực ra chuyện gì đã xảy ra thì ngay cả chúng ta cũng không biết. Ta chỉ nghe nhị đương gia đoán là hình như đại đương gia đã trộm một món đồ gì của triều đình, mà món đó rất quan trọng, nên triều đình mới muốn lấy lại bằng được, do đó truy đuổi chúng ta không tha. Một món đồ? Vệ Tông mắt sáng lên, hơi nghi hoặc nói, vậy tứ đương gia, người không biết món đồ đó là gì sao? Ta làm sao mà biết được? Đại hán cười khổ, rồi nói thật, chuyện này đại đương gia không hề nói với ai, ngay cả chúng ta cũng không hề biết chút tin tức nào. Thực ra, chúng ta đã sớm nhận ra, hắn căn bản không tin chúng ta, dù sao, đối với hắn mà nói, chúng ta chỉ là người ngoài. Nói đến đây, đại hán dường như hơi phiền muộn, rồi bưng vò rượu lên rót đầy một chén, sau đó uống cạn một hơi, có ý mượn rượu giải sầu. Lúc này, mắt Vệ Tông lóe lên, nhưng vẫn không nói gì thêm. Ngay sau đó, đại hán tiếp tục nói, nhưng mà, hắn cảnh giác với chúng ta cũng không phải không có lý do. Lưu Sa Đạo này do cha của đại đương gia lập nên. Sau khi lão đương gia qua đời, vị trí đại đương gia mới thuộc về hắn, còn chúng ta chỉ là những kẻ cùng đường mạt lộ, sau này không còn cách nào mới gia nhập Lưu Sa Đạo. Vốn không thân cận gì với hắn, những điều này Vệ Tông không hề biết. Hắn vốn còn tưởng tình cảm giữa những người này phải thân thiết hơn chút. Không ngờ, bọn họ chỉ là một đám cùng đường mạt lộ, giữa hai bên căn bản không có tình cảm gì. Một tập thể như vậy, nhất định không có sức mạnh đoàn kết, ngay cả các đương gia còn thế, thì đám lâu la bên dưới có mong gì về sức đoàn kết? Hay có tình cảm gì với Lưu Sa Đạo? Bọn chúng chỉ là một đám ô hợp, bắt nạt dân làng và một số tạp binh thì được, chứ đụng phải tinh nhuệ thì chúng không thể chống đỡ nổi. Lúc đó thì sẽ tan tác như chim muông, ai nấy đều lo chạy. Lúc này, Vệ Tông rơi vào trầm tư. Hắn không quan tâm Lưu Sa Đạo có phải là đám ô hợp hay không. Dù sao hắn gia nhập Lưu Sa Đạo không phải vì Lưu Sa Đạo, mà là muốn biết đại đương gia đã trộm món đồ gì mà triều đình lại truy đuổi gắt gao đến vậy. Hơn nữa, ở thế giới này, triều đình hẳn là thế lực tập quyền mạnh nhất, bọn họ có lẽ biết chút bí mật về thế giới này. Vẻ mặt Vệ Tông hơi lóe lên, dường như đã nghĩ ra điều gì. Trong lúc Vệ Tông trầm tư, đại hán ngồi đối diện lặng lẽ đánh giá Vệ Tông, tên này không hề say khướt như vẻ bề ngoài, ngược lại, hắn vẫn rất tỉnh táo, ánh mắt vô cùng minh mẫn, đang đánh giá nhất cử nhất động của Vệ Tông, nhưng động tác nhỏ này của hắn không thể qua mắt được Vệ Tông. Vệ Tông giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục uống rượu, nói chuyện vu vơ với đại hán. Trong lúc đó, đại hán đã hỏi rất nhiều chuyện về Vệ Tông. Vệ Tông không giấu giếm, ngược lại hắn trong sạch, cứ trả lời thật là được, chắc chắn không có vấn đề gì. Cứ như vậy, hai người nói chuyện không ngừng, rất nhanh đã đến đêm khuya. Mãi tới lúc này Vệ Tông mới rời đi. Sau khi Vệ Tông rời đi, lão già kia đến doanh địa của Đại Hán. Chương 1864, kế hoạch. Thế nào? Lão giả nhìn Đại Hán. Đại Hán trầm tư một lát rồi nói, ta đã cẩn thận dò hỏi, chắc là không vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Lão giả cũng gật đầu, rồi nói, bên ta cũng đã điều tra rồi. Tên này đúng là ở một thôn nhỏ gần đây. Trước đây không ai biết hắn biết võ công, lần này là do người của chúng ta đi tới thôn đó mới bị lộ ra. Theo lý thì thân phận hắn không có vấn đề gì đúng không? Đại Hán nhìn lão giả. Lão giả gật đầu, vừa vặn chúng ta thiếu người, lần này có thêm một người thực lực mạnh, sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Vệ Tông này là một nhân vật, nhất định phải giữ hắn lại. Dừng một lát, lão giả nói, bên ta cũng đã bàn bạc, chờ đại đương gia về sẽ trực tiếp bàn bạc với đại đương gia. Phong Vệ Tông làm ngũ đương gia. Ngũ đương gia sao? Đại Hán suy nghĩ một lát, rồi nói, tuy thực lực của Vệ Tông không có vấn đề, hoàn toàn xứng với thân phận ngũ đương gia, nhưng mà, dù sao hắn mới tới, chưa lập công gì, cứ vậy mà phong làm ngũ đương gia, ta e rằng người bên dưới sẽ không phục. Chuyện này đơn giản, lão giả mắt lóe lên rồi nói, bây giờ hắn đang ở dưới trướng ngươi đúng không? Ngươi cứ sắp xếp cho hắn dẫn người đi giao chiến với quân triều đình, vừa cho hắn lập công, mặt khác, cũng là thử xem Vệ Tông này, xem khi đối mặt với quân triều đình, hắn có sẵn sàng ra tay hay không. Ở đây lão giả không phải nghi ngờ Vệ Tông là người của triều đình, mà cảm thấy Vệ Tông dù sao trước đây cũng chỉ là thôn dân bình thường. Dù có võ nghệ cao cường, nhưng có lẽ sẽ bài xích việc giết người. Được, vậy cứ làm như vậy. Đại Hán cũng gật đầu, nhanh chóng đồng ý với ý kiến của lão giả. Tiếp đó, ngày hôm sau, Vệ Tông vừa mới thức dậy, đã được Đại Hán giao nhiệm vụ. Vệ Tông huynh đệ à, thực không dám giấu giếm, mấy vị đương gia khác đều đề nghị muốn ngươi làm ngũ đương gia. Nhưng mà, dù sao ngươi cũng mới tới Liêu Sa đạo, chưa lập công trạng gì. Nếu cứ như vậy mà cất nhắc thì có thể sẽ khiến các huynh đệ khác bất mãn. Cho nên, chúng ta quyết định, vẫn là để ngươi đi lập công trước. Nghe Đại Hán nói, Vệ Tông lộ vẻ thụ sủng nhược kinh. Ta, ngũ đương gia, cái này, mấy vị đương gia, đây không khỏi quá yêu ái tại hạ. Vệ Tông tỏ vẻ hết sức kinh ngạc, lúc này, vẻ mặt Vệ Tông cũng phù hợp với mong muốn của Đại Hán. Hắn biết Vệ Tông chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên, thế là, sau một khắc, hắn cười ha hả nói, ngươi cũng đừng quá ngạc nhiên, dù sao với thực lực của ngươi. Chỉ là một thống lĩnh nhỏ thì quá khuất tài, Liêu Sa đạo chúng ta là vậy, sẽ không để bất kỳ nhân tài nào phải chịu thiệt thòi. Thực lực của ngươi xứng với thân phận đương gia. Dừng một lát, hắn mới nói tiếp, bây giờ bên ta vừa vặn có một nhiệm vụ có thể cho ngươi lập công. Gì vậy? Vệ Tông lập tức tò mò hỏi. Sau một khắc, ánh mắt Đại Hán lóe lên, rồi ghé vào tai Vệ Tông nói nhỏ, thực không dám giấu giếm, dù Liêu Sa đạo chúng ta đang ẩn nấp ở đây, nhưng lương thực đã hơi thiếu, dù các huynh đệ có thể đi săn trong núi, nhưng đó không phải là kế lâu dài, cho nên chúng ta trước đây đã lên kế hoạch, muốn đi cướp lương ở khu vực xung quanh Trạch Hộ Huyền. Trạch Hộ Huyền chính là huyện thành trước đây thuộc Vệ Tông. Thôn nhỏ của hắn cũng thuộc Trạch Hộ Huyền. Trước đây, huyện thái gia Trạch Hộ Huyền đã phái người đi tiếu phỉ. Kết quả bị Liêu Sa đạo đánh cho thất bại mà quay về. Có lẽ cũng chính vì chuyện này, nên Liêu Sa đạo bây giờ mới để mắt tới Trạch Hộ Huyền. Trạch Hộ Huyền này tuy không phải huyện lớn, nhưng đất đai phì nhiêu, của cải cũng không nhỏ. Đại Hán nói xong, sau một khắc giọng nói chuyển hướng, bất quá trong Trạch Hộ Huyền có rất nhiều lính phòng giữ, nếu chúng ta muốn đánh hạ một huyện thành thì cái giá phải trả quá lớn. Vì vậy trước kia chúng ta chỉ lên kế hoạch chứ chưa thực sự áp dụng. Cho nên, kế hoạch sau này của chúng ta là sắp xếp vài hảo thủ bí mật lẻn vào huyện thành, sau đó tiến vào huyện nha, ép buộc huyện thái gia giao lương. Bất quá, dù sao trong huyện nha cũng có một số cao thủ, những đương gia như chúng ta còn cần tính toán kỹ càng, không thể tùy tiện đi lại, thế nên việc chọn người lẻn vào cũng chưa quyết định được. Nhưng cũng may, Vệ Tông huynh đệ ngươi đã đến. Với thực lực của ngươi thì hoàn thành nhiệm vụ này không có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu ngươi thành công giải quyết vấn đề lương thực, thì lợi ích cho toàn bộ Liêu Sa đạo là vô cùng lớn. Công lao to lớn như vậy đủ để ngươi trở thành đương gia hạng năm. Đến lúc đó, chắc chắn không ai dám dị nghị. Đại Hán nói nghe có vẻ tốt, nhưng Vệ Tông vẫn trầm tư một hồi. Thực ra hắn biết ý của Đại Hán, gom góp công lao chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là kiểm tra thực lực của mình. Mặc dù hắn biết tâm tư của Đại Hán, nhưng vẫn giả vờ suy nghĩ một lúc, dù sao không ai muốn thấy tâm tư của mình bị người khác đoán chúng ngay lập tức. Như vậy thật quá đáng sợ. Vì vậy, Vệ Tông cũng làm bộ suy nghĩ, sau đó mới từ từ gật đầu. Nếu tứ đương gia đã nói vậy, thì tại hạ mà không đáp ứng chẳng phải là quá không coi trọng sự cất nhắc sao? Lúc này, Đại Hán cũng gật đầu. Tốt, nếu vậy, ta sẽ đi kiểm kê các hảo thủ khác, ngày mai các ngươi sẽ hành động. Vệ Tông gật đầu đồng ý. Rất nhanh, ngày thứ hai đến, Vệ Tông gặp những hảo thủ khác, mỗi người đều vạm vỡ, ánh mắt sáng ngời có thần. Nhìn là biết võ nghệ bất phàm, nhóm người này tổng cộng có 9 người, cộng thêm Vệ Tông thì vừa tròn 10, vì phải vào huyện thành nên cần cải trang, mọi người đều mặc trang phục dân thường, những người khác đều giấu đoản đao trong ngực, Vệ Tông vì sử dụng trường kiếm nên có vẻ nổi bật. Thế là dứt khoát không mang theo, hắn cũng không quan tâm, dù sao vào huyện thành, khi nào cần vũ khí thì cướp sau. Cứ như vậy, một nhóm 10 người chia làm 3 nhóm, lặng lẽ lẻn vào huyện thành, vì trang phục của họ không khác gì dân thường nên quân lính canh thành không hề để ý. Cứ thế dễ dàng để họ lọt vào. Sau khi vào huyện thành, Vệ Tông bất ngờ phát hiện nơi này lại rất phồn hoa. Chương 1865, ngoài ý muốn. Thật sự, điều này có chút nằm ngoài dự đoán của Vệ Tông, hắn vẫn cho rằng huyện thành này phải rất tiêu điều mới đúng. Vì trước đây thôn trang hắn sống cũng rất tiêu điều, huyện thành này hẳn là cũng không khá hơn, nhưng không ngờ, khi đến nơi này rồi, mọi thứ lại có chút khác với dự tính của Vệ Tông. Bất quá, những điều đó không quan trọng, Vệ Tông bây giờ không quên nhiệm vụ của mình. Rất nhanh, 10 người của Vệ Tông bắt đầu từ các hướng khác nhau tiếp cận vị trí huyện nha. Huyện nha ở trong thành khá nổi bật, Vệ Tông rất nhanh đã chú ý thấy, sau đó hắn bắt đầu vòng quanh huyện nha quan sát, tìm vị trí có thể đột phá. Không lâu sau, hắn đã tìm được, Vệ Tông ra hiệu cho mấy người bên cạnh, rồi cả nhóm bắt đầu rút lui, lặng lẽ rời đi, bây giờ vẫn là ban ngày, chưa phải lúc hành động, phải đợi đến tối mới ra tay, bây giờ, họ chỉ cần ẩn nấp tốt là được. Cứ như vậy, Vệ Tông dẫn 3 người đi vào một căn nhà dân vắng vẻ. Chờ đợi trời tối, họ đánh dấu gần căn nhà, nếu là người lưu xa đạo thì sẽ nhận ra ngay. Rất nhanh, một đội 3 người khác cũng đến, vừa vào liền gật đầu với Vệ Tông. Thống lĩnh, chúng ta cũng tìm được vị trí đột phá rồi. Tốt, Vệ Tông hờ hững gật đầu, sau đó 3 người ngồi xuống, cả nhóm tiếp tục chờ đợi đội cuối cùng. Bất quá, chờ mãi mà vẫn không thấy đội cuối cùng đến, Vệ Tông dần nhíu mày, không nên chậm như vậy, điều này không bình thường, dù không tìm được vị trí đột phá, họ cũng phải quay về báo cáo. Vệ Tông khẽ cau mày, rồi đột nhiên đứng dậy, nói với những người còn lại, các ngươi theo ta, chúng ta ra ngoài xem. Họ ra ngoài, đi chưa được bao xa đã thấy phía trước có bạo động. Nơi đó có rất nhiều người, đang vây quanh một số người. Vệ Tông nhìn rõ, 3 người bị vây chính là thuộc hạ của hắn. Tại sao lại như vậy? Vệ Tông sững sờ trong lòng, lẽ nào 3 người này bị lộ thân phận? Không nên chứ, họ đã cải trang rất tốt. Hơn nữa, nếu bị lộ thân phận thì quân lính đã phải đến từ lâu rồi. Lúc này, tuy người ở đó rất đông nhưng phần lớn vẫn chỉ là dân thường. Không hề có quân lính, vì vậy, Vệ Tông ra hiệu cho mấy người phía sau. Cả nhóm bắt đầu tiến tới. Họ muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vừa đến gần, Vệ Tông đã nghe thấy âm thanh chói tai phát ra. Các ngươi thật to gan, dám đụng vào xe ngựa của bổn thiếu gia, đúng là tự tìm chết. Các ngươi không hỏi thăm một chút, ở Trạch Hộ Huyền này, ai mà không biết thân phận Trần thiếu ta? Trên xe ngựa ở giữa, một công tử mặt trắng trẻo đang chỉ vào mấy tên lưu sa đạo. Khoa tay múa chân trông rất nực cười, bọn lưu sa đạo không thấy buồn cười chút nào, họ đang rất khó xử, vì không muốn làm lớn chuyện nên đã xin lỗi trước. Nhưng không ngờ thái độ đó lại khiến công tử này càng thêm hống hách. Hắn thấy họ dễ bắt nạt nên sai gia đình chặn lại. Không cho họ đi, vì chuyện này mà ngày càng nhiều người vây quanh, rất nhiều dân chúng kéo đến, giờ thì họ muốn đi cũng không được. Thật phiền phức, nếu sự việc bị làm lớn chuyện, lỡ giờ chuyện cướp lương tối nay thì họ không dám tưởng tượng. Sau khi trở về các vị đương gia sẽ trừng phạt họ như thế nào? Phải biết rằng, hình phạt nội bộ của Lưu Sa Đạo vô cùng tàn khốc. Nếu phạm lỗi thì thật sự là sống không bằng chết. Lúc này, trên trán của vài tên lưu sa đạo đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Thấy vẻ sợ hãi của họ, công tử ca càng thêm đắc ý. Hắn cho rằng họ sợ uy thế của mình. Hừ, giờ mới sợ thì muộn rồi. Dám đụng đến ta, Trần thiếu, thì phải trả giá đắt. Mấy người các ngươi, đánh cho ta. Công tử ca phất tay, ra hiệu cho gia đình ra tay. Lúc này, nhóm người của Vệ Tông đã đến bên ngoài đám đông. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, vài tên lưu sa đạo sau lưng Vệ Tông có chút dục dịch. Nhưng Vệ Tông có ánh mắt rất nghiêm khắc, ra hiệu cho họ dừng lại. Hắn cúi đầu xuống, dùng giọng nhỏ chỉ có mấy người nghe được nói, không được khinh suất, đại sự quan trọng hơn, bọn họ cùng lắm thì bị đánh một trận, không có gì lớn, nhưng nếu các ngươi ra tay bây giờ, dẫn quân lính đến thì hôm nay tất cả chúng ta đều phải ở lại đây. Nghe Vệ Tông nói, những người kia cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, lặng lẽ quan sát, tiếp đó, một bên vang lên tiếng kêu thảm thiết, thì ra, đám gia đình, dưới sự xúi dục của công tử ca, đã thực sự ra tay, mỗi người cầm một cây côn dài, đánh tới tấp vào mấy tên lưu sa đạo. Bọn lưu sa đạo bị đánh tả tơi, nhưng vẫn không thể thoát ra, vì bên ngoài có rất nhiều người xem náo nhiệt, họ chặn kín đường đi. Lúc này, nhìn thấy vài tên lưu sa đạo bị đánh, họ còn vỗ tay reo hò. Đám người này, Vệ Tông lạnh lùng quan sát, công tử này đang ức hiếp người khác, đám dân thường này lại còn khen hay, họ không sợ một ngày nào đó mình cũng bị ức hiếp sao? Bất quá, những chuyện đó không liên quan đến hắn, hắn chỉ thờ ơ đứng nhìn. Thời gian trôi qua, công tử ca không những không dừng tay mà còn càng quá quát hơn. Đánh hắn, nhanh lên, đánh hắn đi, không cần kiêng nể, cứ nhằm vào đầu mà đánh. Hắn ngồi trên xe ngựa la hét ầm ĩ, hết sức phấn khích, hắn vui vẻ bao nhiêu thì vài tên lưu sa đạo lại khổ sở bấy nhiêu. Họ đã bị đánh bầm dập, trên người toàn là vết thương, nếu tiếp tục như vậy, họ sợ là sẽ bị đánh chết mất. Cuối cùng, một tên lưu sa đạo không chịu nổi nữa, nếu không phản kháng thì hắn sợ mình sẽ bị đánh chết thật. Thế là, ngay lúc thấy một cây gậy chuẩn bị giáng xuống, hắn rút ngay một con đoản đao từ trong ngực ra, đâm liên tiếp vào ngực của tên gia đình trước mặt, phập phập phập, theo tiếng động nặng nề, lưỡi dao trắng cắm vào, máu đỏ phun ra, máu bắn tung tóe lên người tên Lưu Sa Đạo. Thấy vậy, hai tên Lưu Sa Đạo còn lại cũng vô cùng uất ức. Lúc này thấy đồng bọn đã ra tay, bọn họ cũng không còn nhẫn nhịn nữa. Chương 1866, có biến, mỗi người đều rút đoản đao giấu trong người ra, rồi hung hăng đâm vào người gia đình bên cạnh, phập phập phập, theo những tiếng kêu trầm đục không ngừng, trên người vài tên gia đình lập tức xuất hiện thêm mấy lỗ thủng, rồi cơ thể bọn chúng đổ ầm xuống đất. Dù sao, họ cũng chỉ là gia đình bình thường, bắt nạt dân thường thì được, chứ đối mặt với những hảo thủ Lưu Sa Đạo tàn ác như vậy thì thật sự không có sức phản kháng. Huống chi, đám Lưu Sa Đạo này còn đánh lén, bọn họ hoàn toàn không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp phản ứng. Trong thời gian ngắn ngủi, tất cả gia đình đều ngã xuống vũng máu. Đến lúc này, những người dân vây xem mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Sau một thoáng im lặng, trong đám đông vang lên những tiếng thét chói tai, rồi mọi người tranh nhau chen lấn bỏ chạy, họ sợ chỉ cần chậm một chút sẽ phải chết oan chết uổng. Giết người, cứu mạng, không xong rồi, giết người, mọi người đều cảm thấy sợ hãi, rồi tranh nhau bỏ chạy. Thật kỳ lạ, trước đó khi đám gia đình của công tử kia suýt chút nữa đánh chết mấy tên Lưu Sa Đạo thì họ không thấy sợ, nhưng khi vài tên Lưu Sa Đạo bị đánh đau quá nên rút dao giết người thì họ lại cảm thấy sợ hãi. Đây quả thực là một chuyện lạ, chẳng lẽ là vì họ đã quá quen với việc gia đình đánh chết người, nên không cảm thấy kinh ngạc nữa. Lúc này, công tử ca nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến ngây người. Trước giờ hắn chỉ ý thế hiếp người thôi, khi thật sự gặp phải tình huống phản kháng thì hắn hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Lúc này, nhìn thấy mấy tên Lưu Sa Đạo cầm dao găm tiến lại gần, hắn lảo đảo muốn thúc xe ngựa chạy trốn, tiếc rằng, hắn từ trước đến nay chưa hề lái xe, chuyện lái xe trước đây đều do gia đình làm. Lúc này, vì hắn thúc xe ngựa mà ngựa không hề nhúc nhích, ngược lại chính hắn dùng quá nhiều sức nên ngã nhào xuống khỏi xe. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn mấy tên Lưu Sa Đạo hung hăng bao vây mình. Đừng giết ta, đừng giết ta, cha ta là Trần Viên Ngoại. Hắn chưa nói hết câu thì đã thấy một lưỡi dao găm sáng loáng đâm vào mình. Phập, âm thanh của công tử ca lập tức tắt ngúm, mắt hắn trừng lớn, rồi giật giật hai chân, chết ngay tức khắc. Lúc này, thấy sự việc náo động lớn như vậy, quân lính tuần tra đã không thể nhịn được nữa, bắt đầu kéo đến bao vây. Ngay khi những tên Lưu Sa Đạo vừa ra tay, Vệ Tông đã ra hiệu cho những người dưới tay, rồi dẫn họ rời đi. Vệ Tông và những người khác hướng về vị trí huyện nha mà tiến tới. Bây giờ, sự việc đã làm lớn chuyện, quân lính đã bị họ thu hút hết, mấy người họ gần như chắc chắn không thể thoát. Vệ Tông vẫn rất tỉnh táo, hắn lạnh lùng nói, bọn họ không còn cách nào cứu được nữa, nhưng ngược lại đã tạo cơ hội cho chúng ta. Nhân lúc quân lính đều bị bọn họ thu hút, chúng ta có thể đến huyện nha. Lúc này binh lực ở huyện nha hẳn là trống trải nhất, chỉ cần bắt được huyện thái gia thì kế hoạch của chúng ta sẽ thành công. Bây giờ sao? Vài tên Lưu Sa Đạo dưới trướng Vệ Tông vẫn còn hơi lo lắng. Thưa thống lĩnh, bây giờ dù thế nào thì vẫn rất nguy hiểm, hay là đợi đến tối? Không được, Vệ Tông lắc đầu nói, sự việc đã làm lớn chuyện, bọn họ đã lộ thân phận, đợi đến khi bọn họ bị giải quyết thì huyện thái gia nếu không phải là kẻ ngốc thì chắc chắn sẽ cảm thấy chuyện này không đơn giản, rồi sẽ tăng cường tuần tra ở huyện nha, đến lúc đó chúng ta muốn lẻn vào lại sẽ rất khó khăn. Vệ Tông nói rất tỉnh táo, tận đến giờ phút này, trong lòng hắn vẫn như cũ hết sức bình tĩnh, giống như tâm như chỉ thủy. Thấy hắn dạng này, vài tên Lưu Sa Đạo còn lại cũng vui vẻ thần phục. Vị thống lĩnh mới tới này, tuy còn trẻ tuổi, nhưng tâm tư vô cùng kín đáo. Quả nhiên, người ta có thể lên làm thống lĩnh, không hề đơn giản. Cứ như vậy, Vệ Tông một đường nhanh chóng tiềm hành, rất mau dẫn thủ hạ Lưu Sa Đạo đến gần huyện nha. Quả nhiên, lần này không nằm ngoài dự tính của bọn họ, đại đa số sự chú ý của mọi người đều bị chuyện bên kia hấp dẫn. Trong huyện nha, binh lực 10 phần trống rỗng, lúc này, Vệ Tông liếc mắt nhìn mấy người, rồi nhanh chóng tìm được vị trí bọn họ định đột phá ở phía trước. Ở đây không chỉ có ít người tuần tra, hơn nữa xung quanh cũng là cây cối, không quá dễ dàng bị chú ý tới. Cứ như vậy, Vệ Tông trực tiếp tung người, dễ dàng lật qua tường vây. Vài tên Lưu Sa Đạo khác không có thân thủ tốt như Vệ Tông, nhưng bọn họ cũng có cách riêng, thông qua giúp đỡ lẫn nhau, cũng rất dễ dàng lật qua tường vây. Sau đó, Vệ Tông liếc nhìn mấy người, thấp giọng nói, chia hai đội, hành động. Tiếp đó, Vệ Tông mang theo ba người, lách về một hướng, ba người còn lại đi theo một hướng khác. Mấy người đi đường rất lặng lẽ, rất nhanh, xuyên qua mấy cái sân, vòng qua mấy tên thủ vệ, Vệ Tông đến trước một gian phòng lớn nguy nga lộng lẫy. Trong này, có lẽ là nơi huyện thái gia ở, chỉ có điều, xung quanh thủ vệ tương đối nghiêm ngặt, dù bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy, những thủ vệ này vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh nhạt, chỉ chuyên chú vào việc của mình. Mà vào phòng, chỉ có cửa chính, theo lý thuyết, Vệ Tông và người của hắn nhất định phải đối mặt với những thủ vệ này. Lúc này, Vệ Tông ra hiệu cho ba tên thủ hạ, rồi nói khẽ, các ngươi đi cuốn lấy thủ vệ, ta thừa cơ đi vào, nhớ kỹ, động tác phải nhanh. Mấy người liếc nhau, rồi hung hăng gật đầu. Sau đó, ba người sau lưng Vệ Tông bỗng rút đoàn đao giấu trên người, rồi lao về phía vài tên thủ vệ. Lúc này, những thủ vệ kia có chút kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, trong huyện nha lại có những kẻ cuồng đồ này, bọn chúng không muốn sống nữa sao? Tuy vậy, vài tên thủ vệ chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, rồi nhanh chóng phản ứng lại, lao về phía vài tên Lưu Sa Đạo, dù sao bọn họ cũng là quân được huấn luyện, không dễ bị đánh bại. Rồi mấy người đánh nhau kịch liệt, thấy mấy người đã chiến đấu, Vệ Tông lợi dụng cơ hội, thân hình lóe lên rồi tiến vào gian phòng nguy nga lộng lẫy. Chương 1867, cưỡng ép. Vệ Tông vừa lách mình vào trong, ngay lập tức có tiếng nói nghiêm nghị vang lên, "Ân, ngươi là ai?" Rồi Vệ Tông thấy, một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn từ trên giường ngồi dậy. Mà trên giường hắn, lờ mờ thấy một cô gái xinh đẹp nửa thân trần, gã này, vậy mà giữa ban ngày đã dâm ô. Vệ Tông mắt sáng lên, không lo được chuyện này, hắn lập tức tiến lên, túm lấy người đàn ông trung niên lôi từ trên giường xuống, rồi hung hăng đấm cho hắn một quyền. Phanh, một tiếng vang trầm, người đàn ông trung niên ôm bụng đau đớn ngã xuống đất. Lúc này, Vệ Tông túm tóc hắn, nhấc bổng lên, rồi lạnh lùng nhìn gã, nói, nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là huyện lệnh của cái huyện này. Người đàn ông trung niên mặt đau đớn, cúi gằm không nói được lời nào. Ngược lại, cô gái trên giường, gặp cảnh này, hét lên chói tai, "A, câm miệng." Vệ Tông hung ác trừng mắt nhìn nàng, thấy ánh mắt hung ác của Vệ Tông, cô gái ngoan ngoãn ngậm miệng, nàng nhận ra, tên trước mặt tuyệt đối là kẻ hung ác, ngay cả huyện lệnh cũng dám đánh, mình mà không ngậm miệng, hắn có lẽ sẽ giết mình. Lúc này, Vệ Tông không để ý đến cô gái, hắn túm lấy huyện lệnh, đi ra ngoài. Bên ngoài, mấy tên Lưu Sa Đạo vẫn đang chiến đấu với thủ vệ. Cả hai bên đều có chút thương tích, đều dừng tay cho ta. Hắn quát lạnh, nhưng hai bên đang đánh nhau ác liệt, ai cũng không dám tùy tiện dừng lại, bởi vì nếu mình dừng lại, đối phương tấn công, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, thấy không ai nghe mình, ánh mắt Vệ Tông lóe lên sát khí, rồi hắn túm lấy huyện lệnh xông lên, rồi quật ngã một thủ vệ, đoạt lấy đao của hắn, rồi vung tay chém một nhát, máu văng khắp nơi, lập tức, một thủ vệ mất mạng. Rồi, Vệ Tông vừa kéo huyện lệnh, vừa cầm đao chém, đao trong tay hắn múa loạn, rất nhanh, vài tên thủ vệ đều ngã xuống vũng máu. Thấy võ nghệ của Vệ Tông như vậy, mấy tên Lưu Sa Đạo cũng kinh hãi, bây giờ bọn họ mới biết, Vệ Tông còn trẻ mà có thể lên làm thống lĩnh, là nhờ có võ nghệ giỏi như vậy. Rồi, bọn họ thấy Vệ Tông thản nhiên mở miệng nói, huyện lệnh đang ở trong tay ta, mấy người các ngươi, tất cả đi theo ta. Nghe lệnh của Vệ Tông, mấy người khác đều gật đầu. Rồi, Vệ Tông túm huyện lệnh, đi ra trước cửa huyện nha. Lúc này, Lưu Sa Đạo ở bên ngoài đã bị giết, lính phòng giữ trong huyện đang chuẩn bị về phục mệnh huyện lệnh. Nhưng, khi họ trở về, họ thấy huyện lệnh bị một đám người bắt giữ, đám người kia còn gác trường đao lên cổ huyện lệnh. Chuyện này là sao? Lập tức, thống lĩnh lính phòng giữ ngây người. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn đám đông đang tụ tập, trên mặt nở nụ cười. Rồi, hắn thì thầm với huyện lệnh bên cạnh, huyện lệnh đại nhân, chắc hẳn người cũng biết thân phận của chúng ta. Lần này chúng ta tới đây, chủ yếu là muốn hỏi mượn các ngươi chút lương thực, cho nên, hy vọng huyện lệnh đại nhân đừng không biết điều, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, cho chúng ta chút lương thực. Giọng của Vệ Tông hoàn toàn là uy hiếp. Lúc này, trên trán huyện lệnh, mồ hôi lạnh từng chút một thấm ra, rõ ràng bây giờ là ban ngày, trời nắng nóng, nhưng hắn lại thấy như đang ở trời đông giá rét, toàn thân lạnh buốt. Lúc này, tuy trán huyện lệnh đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn không dám lau, cơ thể hắn run rẩy, bởi vì hắn đã đoán ra thân phận của những người này. Các ngươi là Lưu Sa Đạo. Huyện lệnh run rẩy dữ dội hơn, ngươi nói xem. Vệ Tông cười lạnh với huyện lệnh, ngoại chúng ta, còn ai dám lớn gan như vậy? Hơn nữa, huyện lệnh đại nhân, ngươi cũng coi như một trong số ít người quen biết chúng ta. Ta nghĩ ngươi cũng biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Cho nên làm thế nào, thì tự ngươi quyết định. Nghe lời của Vệ Tông, mồ hôi lạnh trên trán huyện lệnh càng nhiều hơn. Các ngươi muốn lương thực đúng không? Được, muốn bao nhiêu? Bây giờ hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể hợp tác với Vệ Tông. Dù sao, tính mạng của mình đang nằm trong tay người ta. Nếu không hợp tác, chỉ có con đường chết. Lúc này, Vệ Tông cười lạnh, ngươi có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu. Nghe lời Vệ Tông, huyện lệnh lập tức nói, không thể nào. Vừa nói xong, hắn chợt nhận ra tình cảnh của mình, bèn vẻ mặt đau khổ nói, vị hảo hán này, không phải ta không hợp tác, mà là nếu tất cả lương thực đều cho các ngươi, nếu cấp trên tra tới, ta không có cách nào đối phó. Chuyện này, không phải việc của ta, ta muốn, chỉ có lương thực, còn ngươi phải đối phó thế nào, đó là việc của ngươi, ta không xen vào. Vẻ mặt Vệ Tông lạnh tanh, giọng hắn có chút băng hàn nói, huyện lệnh đại nhân, ta thấy ngươi vẫn chưa rõ tình cảnh của mình, ta nói thẳng cho ngươi biết, bây giờ, ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là hợp tác với chúng ta, hoặc là, chỉ có chết. Giọng của Vệ Tông đã mang theo sát khí, đồng thời, đao trong tay hắn cũng chậm rãi ghé sát cổ huyện lệnh, cho hắn biết, mình không hề đùa giỡn. Lúc này, thấy thái độ của Vệ Tông như vậy, huyện lệnh cắn răng, hắn nghĩ, nếu hợp tác với Vệ Tông, lương thực mất thì bên trên trách tội, cùng lắm là mất cái mũ ô sa. còn nếu không hợp tác với Vệ Tông, bây giờ, chỉ có con đường chết. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, hắn vẫn phân rõ, chuyện sau này, để sau hắn nói, trước hết phải giữ được mạng mình. Thế là, nghĩ vậy, huyện lệnh gật đầu, được, hảo hán, ta hợp tác với ngươi, tất cả lương thực đúng không? Các ngươi phái người đến lấy đi, ta sẽ mở kho phát lương ngay, đến lấy, ngươi cho chúng ta ngốc sao? Nghe vậy, sắc mặt Vệ Tông lạnh xuống, hắn lạnh lùng nhìn huyện lệnh, đây là địa bàn của ngươi, ngươi để chúng ta đến lấy, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Vậy, hảo hán, ngươi muốn làm sao? Huyện lệnh mặt bất lực. Chương 1868, ám sát, rất đơn giản, Vệ Tông cười lạnh, rồi nói, ngươi bảo người của ngươi, thu thập hết lương thực, rồi xếp lên xe, vận chuyển ra ngoài huyện 5 km, ở đó, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Cái này, sắc mặt huyện lệnh càng thêm khó coi, tên này, thật là làm khó dễ, nhưng, mình đã quyết định hợp tác với đối phương, dù họ đưa ra yêu cầu quá đáng gì, cũng chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng, dù sao, tất cả đều phải lấy tính mạng mình làm trọng, thế là, bất lực, huyện lệnh đành nói, được, chuyện ngươi nói, ta đều nghe theo, nhưng hảo hán, bây giờ ngươi có thể thả lòng ta ra không? Không được, mặt Vệ Tông vẫn nở nụ cười âm lãnh, rồi, hắn nhìn huyện lệnh, thản nhiên nói, bây giờ không thể bỏ qua ngươi, nhỡ ngươi đổi ý thì sao? Nhưng ngươi yên tâm, khi ngươi vận chuyển lương thực đến, ta sẽ thả ngươi ngay, dù sao, giết ngươi, đối với chúng ta cũng không có lợi gì, đúng không? Nghe lời Vệ Tông, huyện lệnh thở dài, đành chịu, Vệ Tông đã nói vậy, thì cứ làm vậy, bây giờ, hắn chỉ có thể hy vọng Vệ Tông sẽ thực hiện lời hứa. Thế là, huyện lệnh bất lực ra lệnh cho quân coi giữ, bảo họ mau chóng mở kho lương, đưa toàn bộ lương thực ra ngoài. Lúc này, Vệ Tông nháy mắt cho một lưu sa đạo sau lưng, thản nhiên nói, truyền lệnh về, bảo đương ra phái người đến địa điểm đã định lấy lương thực. Vâng, lưu sa đạo gật đầu, không biết lấy đâu ra một con bồ câu đưa tin, viết vội vài chữ, rồi thả bồ câu bay đi. Lúc này, Vệ Tông chỉ còn việc chờ đợi, việc cần làm đã xong, chờ lương thực tới, họ có thể rời đi. Nhưng, không chờ bao lâu, Vệ Tông đột nhiên nhíu mày. Rồi mắt sáng lên, nhìn về hướng kia, ở đó, có vài cung tiễn thủ đang dương cung nhắm vào mình, Vệ Tông ban đầu còn tưởng là quân coi giữ của huyện. Hắn còn nghĩ huyện lệnh không tuân thủ quy tắc, lén lút muốn giết mình, nhưng, hắn nhanh chóng nhận ra, hình như không phải, những người này, không phải quân coi giữ. Hơn nữa, họ ăn mặc bình thường, như đã cải trang, không thể thấy lai lịch từ người họ. Quan trọng nhất là, một trong số những người này còn nhắm thẳng vào huyện lệnh. Hình như, muốn giết cả huyện lệnh. Thấy cảnh này, Vệ Tông mắt sáng lên. Thú vị, xem ra, vị trí huyện lệnh của ngươi, cũng có không ít người nhòm ngó. Vệ Tông nói vậy, huyện lệnh đầu óc mông lung, không hiểu chuyện gì, càng không hiểu vì sao Vệ Tông lại nói với mình những lời này. Nhưng, ngay sau khi Vệ Tông vừa dứt lời, ba mũi tên tạo thành hình tam giác lao về phía Vệ Tông. Nhanh và gấp, giữa không trung, chỉ nghe tiếng, vút vút, ba mũi tên này, chỉ có một mũi là nhắm vào Vệ Tông, hai mũi còn lại, nhắm vào huyện lệnh, đây là muốn bắn chết huyện lệnh à? Vệ Tông mắt sáng lên. Ngay khi mũi tên sắp bắn trúng, hắn nhẹ nhàng đưa tay, nhanh như chớp, chụp được ba mũi tên giữa không trung. Huyện lệnh còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, đã thấy trong tay Vệ Tông có ba mũi tên. Lúc này, Vệ Tông cười lạnh, rồi nói với Lưu Sa Đạo sau lưng, các ngươi trông chừng hắn, ta đi một chút sẽ về. Nói rồi, Vệ Tông nhảy mấy bước, lao về phía cung tiễn thủ. Lúc này, thấy Vệ Tông lao về phía mình, cung tiễn thủ hoảng sợ. Vừa rồi, họ đã thấy Vệ Tông tay bắt mũi tên, chuyện này khiến họ sợ mất mật, đây vẫn là người sao? Lại có thể lấy tay bắt mũi tên của họ, có phần, có chút bất hợp lý. Thế là, ngay lập tức, họ đều nhận ra, tên này tuyệt đối là cao thủ võ nghệ, không phải người họ có thể trêu chọc. Bây giờ, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, chỉ có thể chạy. Bất quá, bọn hắn tự đánh giá cao chuyện tốt của mình, tốc độ của bọn hắn hoàn toàn không cách nào so sánh với Vệ Tông. Chỉ thấy Vệ Tông trên mặt đất không ngừng nhảy vọt, mỗi bước ra một bước đều có thể bước một khoảng cách rất xa. Hắn phát lực rất kỳ quái. Cũng rất đặc biệt, nhưng tốc độ thì cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách với ba người. Loại thân pháp này của Vệ Tông ngược lại có chút tương tự với một loại võ học trên giang hồ. Bát bộ cản thiền, bất quá, chiêu thức của Vệ Tông rõ ràng còn mạnh hơn bát bộ cản thiền không ít. Phát lực cũng càng hoàn mỹ, thế là, trong ngắn ngủi mấy hơi thở, Vệ Tông đã đến sau lưng ba người. Tiếp đó mũi tên trong tay hắn vung lên, trong nháy mắt bay ra, rồi phân biệt cắm vào đùi ba người. Ngay sau đó, ba người kêu thảm một tiếng, rồi bỗng nhiên ngã xuống đất. Lúc này, Vệ Tông mới dừng lại, đi tới trước mặt ba người, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm một người trong đó, thản nhiên nói, là ai phái các ngươi tới, mau nói, người kia lộ ra vẻ khó khăn, có chút ấp úng, thấy hắn như vậy, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, rồi tay nâng đao chém xuống, trực tiếp chém đầu người này, tiếp đó, hắn nhìn người thứ hai, lạnh lùng hỏi, là ai phái các ngươi tới, thấy Vệ Tông ra tay dứt khoát như vậy, người kia thậm chí có chút sợ hãi choáng váng, đầu óc hắn bây giờ trống rỗng, đến một câu cũng không nói được. Thấy vậy, Vệ Tông vẫn cười lạnh một tiếng, rồi tay nâng đao chém xuống, trực tiếp chém đầu người này. Ngay sau đó, Vệ Tông nhìn về phía người cuối cùng, nhàn nhạt hỏi, là ai? Lần này, hắn còn chưa dứt lời, người cuối cùng đã vừa khóc vừa mếu nói, là Trần Viên Ngoại, là hắn phái chúng ta tới, hắn vì các ngươi giết con trai hắn, ghi hận trong lòng, nên phái chúng ta tới giết các ngươi. Hắn nói nhanh vô cùng, lại đem tất cả mọi chuyện kể hết ra, chỉ lo Vệ Tông không hài lòng, rồi giết luôn hắn. Dù sao, Vệ Tông vừa rồi ra tay thật sự quá mức quả quyết, khiến hắn sợ hãi. Lúc này, thấy người này phối hợp như vậy, Vệ Tông cười, rồi vỗ vỗ mặt hắn nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi nghe lời như vậy, vậy ta sẽ không giết ngươi. Bất quá, nghe Vệ Tông nói vậy, người cuối cùng lập tức trở nên lo lắng. Chương 1869, sát lục, Vệ Tông, muốn làm gì? Sau một khắc, hắn thấy Vệ Tông cười lạnh một tiếng, rồi túm lấy hắn đứng lên, thản nhiên nói, Trần Viên Ngoại đúng không? Nhà hắn ở đâu? Ngươi dẫn ta tới đó, ta muốn xem rốt cuộc ai cho hắn lá gan dám tìm chúng ta báo thù. Nghe Vệ Tông nói vậy, tên cung tiễn thủ kia lập tức yên tâm, vội vàng nói, đương nhiên rồi, đại nhân, ngài đi theo ta. Theo hắn dẫn đường, rất nhanh, Vệ Tông đã đến trước phủ của Trần Viên Ngoại, phủ đệ hết sức xa hoa, so với huyện nha cũng chỉ kém một chút, xem ra, Trần Viên Ngoại này ở trong huyện đúng là giàu có nứt đố đổ vách. Bất quá, có chút kỳ lạ là, trời đang giữa ban ngày, phủ của Trần Viên Ngoại lại đóng kín cổng, thật khó hiểu. Lúc này, Vệ Tông gần như xác định, Trần Viên Ngoại này đúng là có tật giật mình, thế là, hắn cười lạnh một tiếng. Rồi trực tiếp tung người, mượn lực trên vách tường rồi dễ dàng tiến vào phủ Trần Viên Ngoại. Sau khi Vệ Tông vào phủ, động tĩnh của hắn đã thu hút sự chú ý của không ít gia đình. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Có người xông vào, mau tới, nhanh nhanh nhanh, theo tiếng la hét hỗn loạn. Một lát sau, có chừng hơn 20 tên gia đình chạy về phía Vệ Tông. Trên tay mỗi người đều cầm cương đao, không phải chỉ cầm gậy gỗ như trước. Trần Viên Ngoại này lại tư tàng nhiều vũ khí như vậy, liên hệ với việc hắn phái cung tiễn thủ, xem ra dã tâm của hắn không hề nhỏ. Bọn gia đình này chắc cũng không hề đơn giản. Bất quá, đối phó bọn họ, Vệ Tông vẫn không hề sợ hãi. Chỉ thấy Vệ Tông xoay người một cái đã dễ dàng vượt qua mấy người. Rồi tiện tay đoạt lấy một thanh cương đao, cộng với đao trong tay hắn, thành hai thanh. Tiếp đó, Vệ Tông bắt đầu vung đao chém loạn trong đám người. Rất nhanh đã có vài tên gia đình bị hắn đánh lăn ra đất. Không muốn chết thì cút ngay cho ta. Đám người thấy Vệ Tông hung hãn như vậy nhất thời sợ hãi, không dám xông lên. Bất quá, ngay lúc này, một giọng nói mang chút già nua uy nghiêm từ nơi không xa vọng tới. Đều theo ta lên, ai giết được hắn, lão gia ta thưởng trăm lượng. Nghe câu này, đám gia đình đang sợ hãi rụt rè không dám lên phía trước. Ánh mắt bỗng lộ ra tia sáng không gì sánh kịp, Vệ Tông biết rõ, đó là ánh mắt tham lam. Tiếp đó, bọn họ như phát điên, gào thét lao về phía Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông vẫn không hề hoảng loạn, thậm chí hắn còn có thời gian liếc mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói. Nơi đó, một ông lão mặc cẩm bào đang đứng, trông rất giàu có. Bất quá, sắc mặt người này lúc này có chút âm trầm, nhìn Vệ Tông với ánh mắt đầy sát khí. Nhìn thấy ông ta, Vệ Tông xác định đây chính là mục tiêu của mình, thế là Vệ Tông cười lớn một tiếng, xông thẳng về phía ông ta. Trần Viên Ngoại, đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, ta đang muốn tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự chui đầu vào lưới. Trong tiếng cười lớn của Vệ Tông, rất nhanh Vệ Tông đã vượt qua vòng vây của đám gia đình, lao về phía Trần Viên Ngoại. Lúc này, ngay cả Trần Viên Ngoại cũng không ngờ Vệ Tông lại hung hãn đến vậy. Những gia đình được huấn luyện của nhà mình mà cũng không thể ngăn được bước chân hắn. Ông ta đột nhiên thấy, mình đi ra ngoài là một quyết định sai lầm. Thế là, ông ta không cần suy nghĩ, xoay người bỏ chạy. Bất quá đáng tiếc, một viên ngoại sống trong nhung lụa như ông ta làm sao có thể so với Vệ Tông được. Vệ Tông chỉ cần mấy bước đã đuổi kịp Trần Viên Ngoại, rồi chém một đao vào lưng ông ta. Trong nháy mắt, máu văng tung tóe. A, Trần Viên Ngoại kêu thảm một tiếng, rồi cơ thể nhào về phía trước. Lúc này, Vệ Tông mới chậm rãi dừng lại, phủi máu trên đao, rồi nhìn Trần Viên Ngoại đang ngọ nguậy dưới đất, lại chém thêm một đao. Trần Viên Ngoại, xuống dưới đoàn tụ với con trai ngươi đi. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, rồi rút đao ra. Đến lúc này, đám gia đình mới đuổi tới sau lưng Vệ Tông, rồi nhìn thấy cảnh Vệ Tông giết Trần Viên Ngoại. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi xoay người lại, cười lạnh nói, chủ tử của các ngươi đều chết rồi. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng ta phân sinh tử sao? Thấy nụ cười lạnh của Vệ Tông, cùng với dáng vẻ giết người như ngóe của hắn vừa rồi, đám gia đình vội vàng lắc đầu, nếu không muốn, vậy còn không mau nhường đường. Nghe Vệ Tông nói vậy, đám người như tỉnh mộng, vội vàng nhường ra một lối đi, để Vệ Tông rời đi. Sau khi Vệ Tông đi rồi, đám gia đình nhìn xác Trần Viên Ngoại dưới đất, trong mắt dần dần hiện lên vẻ tham lam. Trần Viên Ngoại và con trai ông ta đều đã chết, theo lý, bây giờ Trần Phủ đã không có chủ. Vậy thì, của cải trong Trần Phủ đều là của bọn họ, nếu huyện lệnh có hỏi tới, của cải gì? Bọn họ không biết, Lưu Sa Đạo đã giết Trần Viên Ngoại, vậy nhân tiện cướp tài sản cũng là chuyện bình thường, bọn họ chỉ là gia đình bình thường, làm sao ngăn được Lưu Sa Đạo? Hợp tình hợp lý, hợp tình hợp lý, Vệ Tông không hề biết đám gia đình đang có ý đồ gì. Họ đã đổ hết tội cho hắn, bất quá, cho dù biết, hắn cũng không để ý, thiên hạ xô bồ, đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo, cũng đều vì lợi mà đi, những gia đình này, sở dĩ bán mạng cho Trần Viên Ngoại, cũng chỉ vì vinh hoa phú quý. Lúc này, vinh hoa phú quý đang ở trước mắt, họ đương nhiên không bỏ qua, đây là lẽ thường tình. Rất nhanh, Vệ Tông đã trở về trước huyện nha, huyện lệnh vẫn bị thuộc hạ Lưu Sa Đạo của Vệ Tông bắt giữ. Còn việc vận lương đã đi vào quỹ đạo, lúc về, Vệ Tông thấy, từng chiếc xe ngựa chở đầy lương thực đang được vận chuyển ra khỏi thành. Với tốc độ này, không sai biệt lắm đến tối, tất cả lương thực sẽ được vận chuyển xong. Theo lý thuyết, đến tối, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành, nhanh hơn dự kiến của Vệ Tông rất nhiều. Chương 1870, thành công, rất nhanh, trời đã tối, lúc này, tất cả lương thực đều đã vận chuyển gần hết, Vệ Tông nhìn huyện lệnh một cái, rồi thản nhiên nói, đi thôi, đi, ngươi không phải nói muốn thả ta sao? Huyện lệnh lập tức hoảng hốt, gắt gao nhìn Vệ Tông, khó tin nói, chúng ta đã nói rồi, ta đưa lương thực cho các ngươi, sau đó các ngươi thả ta, các ngươi không thể nuốt lời được, yên tâm, Vệ Tông không để ý vỗ vai ông ta, rồi cười nói, huyện lệnh đại nhân, không cần khẩn trương, chúng ta chắc chắn sẽ thả ngươi. Bất quá, ít nhất cũng phải chờ chúng ta ra ngoài an toàn rồi mới thả. Bằng không, trên địa bàn của ngươi, chúng ta mà thả ngươi ngay, liệu có thể sống sót ra ngoài không? Nghe Vệ Tông nói, dù huyện lệnh vẫn có vẻ khó chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Thực ra Vệ Tông nói không sai, nếu thả ông ta ngay, với tính cách của ông ta, chắc chắn sẽ phái người vây giết Vệ Tông, họ không thể sống mà rời đi được. Thế là, Vệ Tông tiếp tục bắt giữ huyện lệnh, rồi cùng mọi người chậm rãi ra khỏi huyện nha. Rồi, Vệ Tông vẫn chưa có ý định thả huyện lệnh, mà tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, huyện lệnh có chút nóng nảy, bây giờ các ngươi có thể thả ta được rồi chứ? Không, không cần vội, chờ một chút. Vệ Tông cười, trên mặt mang theo vẻ giảo hoạt, đi thêm một đoạn nữa thôi, lát nữa sẽ thả ngươi. Thế là, cứ như vậy, đi thêm một dặm nữa. Vệ Tông chậm rãi dừng lại, ở khoảng cách này, huyện nha đã có vẻ xa xôi. Tiếp đó, hắn liếc nhìn huyện lệnh, rồi chậm rãi buông tay. Được rồi, ngươi đi đi. Thấy Vệ Tông dường như thật sự muốn thả mình, huyện lệnh thậm chí có chút bất ngờ. Trước đó ông ta còn tưởng Vệ Tông chắc chắn sẽ bội ước, không ngờ lại thật sự muốn thả mình. Thế là ông ta vui mừng quá đỗi, vội vàng cúi đầu trước Vệ Tông, đa tạ hảo hán, đa tạ hảo hán, rồi xoay người chạy, sợ chạy chậm một chút thì Vệ Tông sẽ đổi ý. Bất quá ngay lúc này, Lưu Sa Đạo bên cạnh Vệ Tông chậm rãi rút đoàn đao ra, nhìn theo bóng lưng huyện lệnh, trong mắt lộ ra sát khí. Hắn ta là huyện lệnh, nếu giết được ít nhiều cũng là một công lớn. Bất quá ngay khi hắn định động thủ thì một bàn tay hữu lực đã giữ tay hắn lại. Là Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông mặt không cảm xúc nhìn Lưu Sa Đạo kia, lạnh lùng nói, ta nói thả hắn, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi làm vậy là không để lời ta vào tai à? Nói rồi, Vệ Tông đoạt lấy đoàn đao trong tay người kia, rồi xoay một vòng, trong nháy mắt, Lưu Sa Đạo kia ôm lấy cổ, rồi ngay sau đó, máu từ cổ hắn phun ra. Thấy cảnh này, những Lưu Sa Đạo còn lại cũng kinh hãi, không dám nói một lời, mặt họ tái nhợt như tờ giấy. Đến giờ phút này, họ mới nhận ra, vị thống lĩnh bên cạnh mình, tuy còn trẻ nhưng không hề dễ trêu chọc, độ tàn nhẫn và độc ác của hắn, ngay cả trong các thống lĩnh cũng hiếm thấy. Lúc này, Vệ Tông tùy tiện nhét đao vào xác Lưu Sa Đạo, rồi phủi tay, liếc nhìn những người còn lại, thản nhiên nói, ta không muốn chuyện này xảy ra lần nữa, hiểu chưa? Những người còn lại làm sao dám từ chối, vội vàng gật đầu, rồi, họ chạy về chỗ xe lương. Lúc này, gần các xe lương, đã có rất nhiều Lưu Sa Đạo đến, họ đang vận chuyển lương thực đâu vào đấy, với số lương thực này, Lưu Sa Đạo có thể chống cự được một thời gian dài. Lúc này, đại hán kia và lão giả cũng đến đây, thấy Vệ Tông tới, họ đều mỉm cười, Vệ Tông thống lĩnh, không, hôm nay làm xong vụ này, ngươi cũng sắp là ngũ đương gia rồi, sau này, phải gọi ngươi là Vệ Tông đương gia. Lão giả cười đến mức mặt nhăn như vỏ quýt, thực ra, khi trước giao Vệ Tông làm việc này, ông ta cũng có chút lo lắng, không biết Vệ Tông có thành công không, không ngờ, Vệ Tông làm lại đẹp đến thế, trong thời gian ngắn đã hoàn thành. Lúc này, Vệ Tông cũng cười, rồi nói, mấy vị đương gia quá khen. Ta cũng chỉ là gặp may thôi. Ai, Vệ Tông huynh đệ, ngươi khiêm nhường quá rồi. Đại hán cười nói, thủ đoạn của ngươi, ta biết rõ, có thể làm dứt khoát như vậy, chỉ có ngươi thôi. Lúc này, trên mặt Vệ Tông lóe lên một nụ cười quái dị, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nói khách sáo xong, mọi người không tiếp tục hàn huyên nữa, cứ vậy nhìn đám người vận chuyển lương thực đi. Đến cuối cùng, lương thực đều bị chở đi hết, mấy người lúc này mới bắt đầu trở về. Trên đường, để phá vỡ sự im lặng, ngược lại lão giả thứ nhất mở miệng, Vệ Tông huynh đệ, nói cho ngươi một tin tức tốt, đại đương gia sắp quay trở về, đến lúc đó, chúng ta sẽ đề cử ngươi lên làm ngũ đương gia, ta tin đại đương gia hắn cũng sẽ không phản đối. Dù sao, có nhân tài như ngươi, là may mắn của Lưu Sa đạo ta. Nghe vậy, mắt Vệ Tông sáng lên. A, đại đương gia rốt cuộc phải trở về rồi sao? Thực ra, từ rất lâu trước, ta đã biết Lưu Sa đạo đại đương gia là một nhân vật truyền kỳ. Ta cũng rất muốn gặp một lần. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ gặp được. Đại hán cười nói, Vệ Tông huynh đệ, đại đương gia nếu nhìn thấy ngươi, sợ rằng sẽ rất cao hứng. Hắn cũng là một cao thủ kiếm thuật, nhìn thấy ngươi cũng là một cao thủ kiếm pháp, đến lúc đó sợ rằng sẽ nóng lòng muốn cùng ngươi lĩnh giáo vài chiêu. Đến lúc đó, Vệ Tông huynh đệ, ngươi phải biểu hiện thật tốt đấy. Vừa nói, đại hán kia còn vỗ vai Vệ Tông. Lúc này, trên mặt Vệ Tông mặc dù không có chút biểu cảm nào, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán, thì ra đại đương gia cũng luyện kiếm sao? Thật đúng là đúng dịp. Vệ Tông nghĩ ngợi, rất nhanh liền có chủ ý. Đây là tự nhiên, Vệ Tông huynh đệ, ngươi có thể không biết, đại đương gia của chúng ta kiếm thuật cao siêu, có thể xếp hàng đầu trong thiên hạ. Trong thiên hạ này, kiếm thuật so với đại đương gia chúng ta mạnh, chỉ sợ không quá hai người. Hơn nữa, Vệ Tông huynh đệ, trước ngươi không phải nói đã sớm nghe danh đại đương gia sao? Sao ngay cả điều này cũng không biết? Chương 1871, đại đương gia. Lão giả kia lúc này cũng một mặt kỳ quái nhìn Vệ Tông. Ông ta bén nhạy phát hiện sự thiếu sót trong lời nói của Vệ Tông. Phải biết, ngoài thân phận đại đương gia của Lưu Sa đạo, thứ nổi danh nhất của đại đương gia chính là kiếm pháp của hắn. Trước kia, hắn từng tỉ thí với đại trưởng lão của Hoa Thành kiếm phái. Chỉ trong vòng 10 chiêu ngắn ngủi, đã chặt đứt cánh tay phải của đại trưởng lão Hoa Thành kiếm phái. Từ đó tên nổi như cồn. Vì vậy, nếu Vệ Tông thật sự đã sớm nghe danh đại đương gia, không thể nào lại không biết điều này được. Lúc này, Vệ Tông cũng phát giác mình sơ suất trong lời nói, vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ lão giả này lại để ý đến vậy. Thế là, Vệ Tông đành hàm hồ giải thích, "A, chủ yếu là thôn ta ở lúc đó thực sự quá xa xôi, quá cách biệt với đời, cho nên nhiều tin tức truyền đến đã không còn chính xác. Vì vậy, lúc đó ta nghe được cũng chỉ là tin tức đại đương gia Lưu Sa đạo võ công rất lợi hại. Còn về việc hắn luyện đao pháp hay kiếm pháp thì hoàn toàn không biết." Vệ Tông nói vậy, ngược lại cũng có thể xem như qua chuyện. Vì vậy, lão giả chỉ đành gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, thì ra là như thế, ngược lại là lão hủ ta đa tâm, ông ta áy náy cười với Vệ Tông, sau đó tựa hồ để chuyển chủ đề, ông ta tiếp tục nói, đại đương gia ngày thường ngoài thích luyện kiếm còn đặc biệt thích sưu tầm kiếm. Danh kiếm, số danh kiếm hắn cất giữ không dưới 10 mấy thanh, đến lúc đó nếu ngươi có thể khiến hắn hứng thú, với tính cách của đại đương gia, có lẽ hắn sẽ tặng ngươi một thanh danh kiếm. A, còn có danh kiếm, mặc dù Vệ Tông lúc này tỏ vẻ rất hứng thú, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, với cảnh giới của hắn hiện giờ, cái gì danh kiếm cũng không đáng để trong lòng. Hơn nữa, cái gọi là danh kiếm ở đây cũng chỉ là mấy thanh kiếm sắt được phàm nhân chế tạo khá hơn một chút. Thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Thấy Vệ Tông tỏ vẻ hứng thú, lão giả cũng cười, đúng vậy, những thanh kiếm đó ngày thường đại đương gia cũng không cho chúng ta xem. Nhưng ngươi thì khác, ngươi giống như hắn, cũng là kiếm khách, ngươi và hắn là người cùng loại, chúng ta thì không phải. Lắc đầu, lão giả có chút cảm thán, cứ như vậy, mấy người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã về đến đại bản doanh của Lưu Sa đạo. Lần này sau khi trở về, Vệ Tông tuy lập được công lớn, nhưng vì đại đương gia chưa về, mấy vị đương gia còn lại không dám tự mình quyết định, nên Vệ Tông vẫn tiếp tục là thống lĩnh. Tuy nhiên, nhờ chuyện lần này, uy vọng của Vệ Tông đã được thiết lập vững chắc. Thêm vào đó, vì có được nhiều lương thực như vậy, phần lớn người của Lưu Sa đạo đều rất cảm kích Vệ Tông. Theo lý thuyết, điều kiện để Vệ Tông thăng chức đã đủ, bây giờ chỉ còn chờ đại đương gia trở về. Lại 3 ngày nữa trôi qua, một ngày nọ, Vệ Tông cảm thấy rõ bầu không khí bên ngoài có chút khác lạ. Đại đương gia trở về, đại đương gia vậy mà thật sự trở về. Bên ngoài rõ ràng đang ồn ào, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, ngay sau đó, đại hán mặt mày hớn hở xông vào, nói với Vệ Tông huynh đệ, đại đương gia đã trở về, hai vị đương gia khác đã đi nghênh đón rồi, chúng ta cũng đi thôi. Nghe đại hán nói, Vệ Tông lúc này mới bình thản đứng dậy, cầm thanh trường kiếm đang đặt ngang trên đầu gối, rồi thản nhiên nói, được thôi, đi thôi. Vẻ bình thản của Vệ Tông khiến đại hán ngẩn người, hắn vốn nghĩ Vệ Tông cũng sẽ rất hưng phấn, hoặc rất hồi hộp mới phải, chứ không ngờ lại bình thản như vậy, dường như không có chuyện gì có thể khiến lòng hắn xao động. Tuy nhiên, dù sao đại đương gia trở về cũng là một chuyện lớn. Đại hán lúc này không có tâm trí đi truy xét ý nghĩ của Vệ Tông. Thế là, hắn lắc đầu, rồi vội vàng nói, Vệ Tông, mau theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Phía sau hắn, Vệ Tông chậm rãi đi theo. Ở một bên khác, lão giả và tam đương gia đã vào phòng nghị sự của Lưu Sa đạo. Chỉ có điều, lần này người ngồi trên ghế chủ tọa đã đổi thành một nam tử mặc trường bào đen. Khoảng 30 tuổi, hắn có vẻ ngoài khá anh tuấn, mái tóc đen mượt rủ sau lưng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi hơi mím, trông có vẻ kiên nghị. Hắn cao lớn, hơn nữa rất cường tráng, dù mặc trường bào cũng khó che giấu được cơ bắp cuồn cuộn trên người. Điều đáng chú ý hơn là trên tay hắn có vô số vết sẹo. Những vết sẹo này đều là do luyện kiếm mà ra, vì luyện kiếm hắn không biết đã bị thương bao nhiêu lần. Lúc này, bên tay phải của nam nhân cắm một thanh trường kiếm đen tuyền. Không ngoài dự đoán, nam nhân này chính là đại đương gia của Lưu Sa Đạo. Đại đương gia Lưu Sa Đạo, Địch Tinh Văn. Lúc này, Địch Tinh Văn nhìn hai người, thản nhiên nói, nghe nói, các ngươi muốn cho ta một bất ngờ. Nói xem, bất ngờ này rốt cuộc là gì? Nghe đại đương gia chủ động hỏi, lão giả và tam đương gia liếc nhau, rồi cuối cùng lão giả lên tiếng, bẩm đại đương gia, thực không dám giấu giếm. Sau khi ngài đi, chúng ta đã kết nạp một vị thống lĩnh mới, tên là Vệ Tông, người này kiếm pháp siêu tuyệt. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn vừa đến đã lập công lớn, mang về đủ lương thực cho Lưu Sa Đạo chúng ta dùng trong nửa năm. Vì vậy, ta, lão tam và lão tứ đều quyết định đề cử Vệ Tông lên vị trí ngũ đương gia. Theo chúng ta, cả về võ nghệ lẫn công lao, Vệ Tông đều xứng đáng với vị trí ngũ đương gia. Dừng lại một chút, lão giả len lén nhìn sắc mặt đại đương gia, thấy hắn lúc này mặt không chút biểu cảm, không biết đang nghĩ gì, lão giả đành nhắm mắt nói tiếp, tuy nhiên, chúng ta cuối cùng vẫn không dám tự quyết định, vì vậy, vẫn là đợi đến khi đại đương gia ngài trở về, chúng ta mới dám bẩm báo, hy vọng nhận được sự đồng ý của ngài. Nói xong, lão giả cúi đầu, đại đương gia lại không lên tiếng. Sau một lúc lâu sau đó, đại đương gia vẫn không nói gì, lão giả không khỏi thấy kỳ lạ, ông ngẩng đầu nhìn đại đương gia đang im lặng, rồi có chút kỳ quái nói, đại đương gia, đúng lúc ông định nói gì đó, thì thấy đại đương gia cười nhạt nói, các ngươi nói không dám tự mình quyết định, nên mới bẩm báo ta, nhưng, chẳng phải các ngươi đã sắp xếp ổn thỏa hết cho hắn rồi sao? Cái gọi là bẩm báo ta, chẳng qua là đi một thủ tục thôi, các ngươi, đã sớm xác định, ta nhất định sẽ đồng ý. Chương 1872, so kiếm, sau khi nói đến đây, giọng của Địch Tinh Văn rõ ràng có chút không vui, lão giả cũng cảm thấy rõ giọng của đại đương gia có gì đó không ổn. Trên trán ông ta cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Đại đương gia, ông ta định nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị Địch Tinh Văn giơ tay cắt ngang. Không cần nhiều lời, tâm tư của các ngươi ta đều biết, chẳng phải là muốn nâng cái tên Vệ Tông kia lên sao? Thậm chí còn không tiếc trải đường cho hắn, nhưng, hắn có thể lên được hay không, chung quy vẫn phải được ta đồng ý. Các ngươi đều cho rằng, ta ở đây chẳng qua là đi một thủ tục, căn bản không quan trọng, nhưng, ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, nói rồi, Địch Tinh Văn chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào lão giả và tam đương gia, ý kiến của ta thực sự rất quan trọng. Vừa dứt lời, đại hán hớn hở xông vào, rồi nói, đại đương gia, Vệ Tông đến rồi, đến rồi. Địch Tinh Văn khẽ nheo mắt, rồi thản nhiên nói, đã đến rồi, vậy thì gặp một lần đi. Theo lời hắn, Vệ Tông ôm kiếm, chậm rãi từ ngoài đi vào, rồi, hắn đi đến trước mặt Địch Tinh Văn, không kiêu ngạo không tự ti, hơi cúi người thi lễ, thuộc hạ Vệ Tông, bái kiến đại đương gia, nghe nói ngươi cũng luyện kiếm, hơn nữa kiếm pháp không tệ. Địch Tinh Văn nhìn Vệ Tông, nhàn nhạt hỏi, mặt hắn không biểu cảm, căn bản không nhìn ra vui buồn. Vệ Tông cũng mặt không biểu cảm, rồi thản nhiên đáp, chính xác như vậy. Thấy thái độ của Vệ Tông như vậy, đại hán bên cạnh có chút lo lắng, hắn thấy thái độ của Vệ Tông có phần quá vô lễ, đại đương gia chắc đang không vui, thế là hắn vội vàng nói đỡ, đại đương gia, ngài đừng giận, Vệ Tông ngày thường không như vậy, có lẽ hôm nay nhìn thấy đại đương gia ngài quá kích động nên mới. Nhưng mà hắn nói đến một nửa thì bị Địch Tinh Văn lạnh lùng cắt ngang, ngươi câm miệng cho ta. Hắn thế nào, chưa đến lượt ngươi nói. Thấy Địch Tinh Văn nói vậy, đại hán vội ngậm miệng, không còn một chút sức lực nào. Chứng kiến cảnh này, Vệ Tông coi như hiểu rõ, tuy Lưu Sa Đạo này có tổng cộng 4 vị đương gia, nhưng Địch Tinh Văn mới ở vị trí tuyệt đối, 3 người còn lại, tuy danh nghĩa cũng là đương gia, nhưng trước mặt Địch Tinh Văn, chẳng đáng là gì, mọi sự đều do Địch Tinh Văn quyết định. Bây giờ, Vệ Tông đã hiểu phần nào những lời đại hán đã nói với hắn lúc uống rượu. Hắn nói, Lưu Sa Đạo này chính là của đại đương gia, bọn họ tuy cũng là đương gia, nhưng đến nay vẫn chưa được đại đương gia tín nhiệm. Trước đây Vệ Tông còn có chút không hiểu, cảm thấy có chút quá khoa trương, nhưng bây giờ xem ra, không hề khoa trương chút nào. Chính là như vậy, mấy vị đương gia khác, trước mặt đại đương gia đều khúm núm, đại đương gia vừa lên tiếng, bọn họ cơ bản đều không dám hó hé. Ngay lúc Vệ Tông đang nghĩ ngợi, ánh mắt Địch Tinh Văn lại lần nữa rơi lên người hắn. Rồi khẽ gật đầu nói, ngươi đúng là có chút khác so với bọn chúng, vẫn có một chút ngông nghênh của kiếm khách. Được, đã ngươi cũng luyện kiếm, vậy thì, qua lại vài chiêu đi. Vừa nói, Địch Tinh Văn chậm rãi cầm thanh trường kiếm đen cắm trên mặt đất lên, rồi từ từ đi về phía Vệ Tông, hắn cũng không rút kiếm ra khỏi vỏ, cứ như vậy, mang cả vỏ kiếm, chỉ về phía Vệ Tông, đến đây đi. Thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông không hề thay đổi, chỉ khoanh tay giữ thanh trường kiếm, gật đầu với Địch Tinh Văn, đại đương gia, xin mời. Vì đối phương không rút kiếm, hắn cũng không rút kiếm. Thấy cảnh này, sắc mặt Địch Tinh Văn lần đầu thay đổi, lúc này, mấy vị đương gia đang đứng quan chiến bên cạnh cũng có chút sửng sốt. Bọn họ gần như chắc chắn, cách làm của Vệ Tông chắc chắn đã đắc tội đại đương gia. Bây giờ, đại đương gia chắc chắn sẽ rất không vui. Tuy nhiên, lúc này Địch Tinh Văn ngoài sắc mặt trở nên lạnh nhạt ra, cũng không có vẻ gì là không vui, vì Vệ Tông không rút kiếm, vậy thì hắn sẽ buộc đối phương phải rút kiếm. Vì vậy, lúc này, Địch Tinh Văn là người ra tay trước, hắn bước lên một bước, rồi bất ngờ đâm về phía ngực Vệ Tông. Kiếm khách thông thường, thấy chiêu này sẽ giơ kiếm lên đỡ, rồi Địch Tinh Văn sẽ tiếp tục biến chiêu, ép Vệ Tông phải rút kiếm. Nhưng lúc này, Vệ Tông lại có chút ngoài dự đoán của mọi người, hắn vậy mà không hề giơ kiếm lên đỡ một chiêu này, mà lại tiếp tục tiến lên. Phải biết, một kiếm này của Địch Tinh Văn, dù có mang cả vỏ kiếm, nhưng lực đạo khi xuất kiếm cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Nếu bị đâm trúng, ít nhất xương ngực của Vệ Tông cũng phải gãy mấy chiếc. Tuy nhiên, Vệ Tông dường như hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Trong mắt hắn, chỉ có thanh kiếm của mình. Rồi, một chuyện ngoài dự liệu đã xảy ra. Vệ Tông đưa tay, một kiếm điểm vào chỗ hộ thủ trên thanh kiếm của Địch Tinh Văn. Chỉ một chút như vậy, Địch Tinh Văn đã không thể tiến lên. Giờ khắc này, Địch Tinh Văn cũng có chút ngạc nhiên. Hắn thấy, Vệ Tông dù là về khả năng khống chế sức mạnh hay nắm bắt thời cơ, đều là bậc nhất, có năng lực như vậy, đối diện tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường, mà là một nhân vật mạnh mẽ. Chỉ bằng một chiêu ngắn ngủi như vậy, Địch Tinh Văn cũng đã cảm nhận được thực lực của Vệ Tông. Chỉ bằng một chiêu này, Vệ Tông đã mạnh hơn đại trưởng lão của Hoa Thành kiếm phái trước kia. Tuy vậy, dù đã cảm nhận được thực lực của Vệ Tông, Địch Tinh Văn vẫn không có ý định rút kiếm. Dù sao, đối phương cũng không rút kiếm, đúng không? Nếu hắn mà rút kiếm trước, thì mặt mũi để đâu? Hơn nữa, hắn vẫn như cũ không cảm thấy đối phương mạnh hơn mình. Sau một khắc, Địch Tinh Văn theo lực đạo của Vệ Tông, cầm trường kiếm trong tay xoay một vòng, tiếp đó cũng đồng dạng hướng về phía trước, đồng thời khu vực bàn tay liền kéo trường kiếm của Vệ Tông cùng chính hắn về phía mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay sau đó, Địch Tinh Văn nhanh chóng vung trường kiếm trong tay, đột ngột đâm vào huyệt thái dương của Vệ Tông từ một bên. Thấy chiêu này, Vệ Tông chỉ hơi nghiêng đầu, tránh được, nhưng ngay sau đó, Địch Tinh Văn xoay tay, thanh trường kiếm đen thuận thế quét ngang tới. Bất quá, ngay lúc này, một thanh trường kiếm trắng đột nhiên dựng thẳng ở bên đầu Vệ Tông. Vừa vặn đỡ được đường kiếm quét ngang này, lúc này, Vệ Tông vẫn mặt không biểu cảm, hắn cũng thuận thế đẩy thanh trường kiếm trắng trong tay về phía trước. Rồi đột ngột xoay tay, mũi kiếm trong nháy mắt hướng về vị trí của Địch Tinh Văn mà đâm tới. Vệ Tông đổi chiêu nhanh chóng, kinh nghiệm lại lão luyện, khiến Địch Tinh Văn ứng phó cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn phát hiện, Vệ Tông này so với hắn tưởng tượng còn khó đối phó hơn. Chương 1873, gõ, ra hỏa này, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Địch Tinh Văn trên mặt vẫn không chút biến sắc. Tiếp đó, ánh mắt của hắn đột ngột chuyển hướng, tay lại lần nữa ấn xuống, nhanh chóng đè thanh kiếm của Vệ Tông đang đâm tới. Lúc này, đừng nhìn hai người ngươi tới ta đi, trong chớp mắt đã qua mấy chiêu, nhưng kiếm của cả hai vẫn chưa ra khỏi vỏ. Lúc này, ánh mắt Địch Tinh Văn cũng có chút ngưng trọng, thực lực của Vệ Tông khiến hắn cũng cảm nhận được áp lực sâu sắc. Thấy kiếm của Vệ Tông bị mình đè xuống, trong mắt Địch Tinh Văn ánh lên tia sáng, không rút kiếm đúng không, vậy ta sẽ giúp ngươi nhổ. Nghĩ vậy, Địch Tinh Văn đột ngột đưa tay trái ra, trong nháy mắt nắm lấy vỏ kiếm của Vệ Tông, ngay sau đó đột ngột kéo về phía sau, muốn rút vỏ kiếm của Vệ Tông ra. Bất quá lúc này, trên mặt Vệ Tông lại thoáng hiện một nụ cười quỷ dị, rồi thân thể đột ngột lao về phía trước, theo động tác của Địch Tinh Văn đưa kiếm về phía trước. Theo lý thuyết, dù Địch Tinh Văn có rút kiếm, thì kiếm của Vệ Tông vẫn còn trong vỏ. Hơn nữa ngay lúc này, Vệ Tông thừa lúc Địch Tinh Văn không chú ý, cũng nắm lấy vỏ kiếm của Địch Tinh Văn, chuẩn bị rút vỏ kiếm ra. Không tốt, thấy cảnh này, Địch Tinh Văn cũng giật mình, nhưng dù sao hắn cũng là người kinh nghiệm dày dặn, thấy động tác của Vệ Tông, tay hắn đột ngột xoay một vòng, trường kiếm đen trong tay trong nháy mắt dựng lên. Như vậy, ý đồ rút vỏ kiếm của Vệ Tông liền thất bại. Hơn nữa, do Vệ Tông đưa tay nên trước ngực hắn lộ ra sơ hở. Thấy vậy, Địch Tinh Văn đương nhiên không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Thế là, tay trái hắn buông vỏ kiếm của Vệ Tông ra, rồi một chưởng đánh thẳng vào ngực Vệ Tông. Ba, không khí rung động dữ dội, phát ra tiếng đùng, một chưởng này của Địch Tinh Văn quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Vệ Tông ngược lại không hề hoảng hốt, hắn chỉ thuận thế rút trường kiếm trong tay về, rồi đặt ngang trước ngực. Sau đó một khắc, chưởng của Địch Tinh Văn đã đến. Phanh, cùng với một tiếng trầm đục, vỏ kiếm của Vệ Tông trực tiếp vỡ vụn. Vỏ kiếm của hắn vốn chỉ làm bằng gỗ thường, cũng không phải là vật liệu quý giá, nên nát cũng là bình thường. Ngược lại, Địch Tinh Văn không ngờ, lúc trước hắn muốn rút vỏ kiếm của Vệ Tông mà không được, bây giờ lại bằng một cách hài hước như vậy khiến vỏ kiếm của Vệ Tông bị phá. Lúc này, Địch Tinh Văn nhàn nhạt nhìn Vệ Tông, nói, còn muốn tiếp tục không? Hai người bọn họ tỉ thí, khi vỏ kiếm của Vệ Tông vỡ, thắng bại đã gần như rõ ràng. Thấy vậy, Vệ Tông cười khổ một tiếng, nói, không cần, thuộc hạ thua rồi, hắn cũng lười tiếp tục tỉ thí. Cứ vậy đi, bây giờ mới đến Lưu Sa Đạo, muốn đứng vững gót chân ở đây, không cần thiết phải thể hiện quá mạnh, nếu không, bị Địch Tinh Văn ghi hận thì không hay. Lúc này, Địch Tinh Văn lại cực kỳ nghiêm túc liếc Vệ Tông một cái, rồi lắc đầu nói, ngươi chỉ thua ở binh khí, nếu cho ngươi đổi một thanh kiếm tốt, ai thắng ai thua còn chưa chắc. Dù nói vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn cho rằng mình mạnh hơn Vệ Tông một bậc. Trưởng cuối cùng kia của hắn, thực tế đã đẩy Vệ Tông vào đường cùng, dù vỏ kiếm của Vệ Tông có kiên cố đến đâu, cũng không có tác dụng, bởi vì chiêu tiếp theo của hắn sẽ đến ngay. Theo lý thuyết, Vệ Tông thất bại chỉ là sớm hay muộn, đương nhiên, đó chỉ là hắn nghĩ vậy, Vệ Tông lại không cho là như vậy. Ngay từ đầu, hắn đã nhường, căn bản không hề thể hiện một chút kiếm pháp nào của mình. Dù sao, nếu hắn thực sự nghiêm túc thì địch tinh văn không trụ nổi quá ba chiêu. Lúc này, thấy hai người dường như đã phân thắng bại, trong mắt ba người một bên cũng ánh lên tia sáng, bọn họ không ngờ Vệ Tông có thể cầm cự trước mặt đại đương gia lâu như vậy. Hơn nữa cuối cùng chỉ thua ở binh khí, Vệ Tông này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Lúc này, địch tinh văn cầm thanh trường kiếm đen trong tay, rồi xoay người sang chỗ khác, một lần nữa ngồi vào vị trí của mình. Làm xong tất cả, hắn mới lẳng lặng nhìn Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi qua đây, nghe hắn nói, Vệ Tông một lần nữa ôm kiếm vào ngực, rồi trở lại trước mặt địch tinh văn, ngồi. Địch tinh văn vẫy tay, ra hiệu hắn ngồi xuống bên cạnh. Thấy vậy, các đương gia đều kinh ngạc, dù sao, ngày thường ngay cả bọn họ, khi thấy địch tinh văn cũng đều đứng, vậy mà Vệ Tông lại được địch tinh văn phá lệ cho ngồi. Điều này cho thấy, đại đương gia rất coi trọng Vệ Tông. Khi mọi người đang nghĩ vậy, thì một khắc sau, địch tinh văn chậm rãi mở miệng. Thật ra, lúc đầu khi bọn họ giới thiệu ngươi với ta không mấy để tâm. Hơn nữa, lúc đó ta nghe được bọn họ đã sắp xếp lộ trình cho ngươi. Ta rất không vui, bọn họ, khi ta không ở đây, tự tiện làm bậy, ta rất không thoải mái. Giọng địch tinh văn rất bình thản, nhưng nghe vào tai các vị đương gia lại có chút sợ hãi. Hóa ra, lúc đó đại đương gia không vui như vậy sao? Bất quá, sau một khắc, giọng địch tinh văn chuyển hướng. Hắn nhìn Vệ Tông, thản nhiên nói, nhưng, ta không ngờ, Vệ Tông, ngươi lại cho ta một bất ngờ. Với thực lực của ngươi, đừng nói là làm ngũ đương gia, ngay cả làm nhị đương gia cũng dư sức. Nghe địch tinh văn nói sẽ cho Vệ Tông làm nhị đương gia, sắc mặt của lão giả kia đột ngột thay đổi. Trong thoáng chốc, sắc mặt ông ta có chút khó coi, nhưng dù sắc mặt có khó coi, ông ta vẫn không dám nói gì. Lúc này, dường như cũng chú ý thấy sắc mặt của ông ta, địch tinh văn hơi ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, rồi trong mắt lóe lên một tia trào phúng, nhanh chóng quay mắt về phía Vệ Tông. Sau một khắc, địch tinh văn chậm rãi nói, Vệ Tông, cho nên ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nhị đương gia của Lưu Sa Đạo, địa vị chỉ dưới ta. Lúc này, nghe địch tinh văn nói vậy, Vệ Tông cũng lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Địch tinh văn này, có chút mánh khóe đấy, hắn đang mượn tay mình, gõ mấy tên đương gia kia. Thực tế, trước đó Vệ Tông đã phát hiện, Lưu Sa Đạo này không phải là một khối sắt vững chắc. Thực tế, nó chia làm hai phe phái, đại đương gia tự thành một phái, còn ba vị đương gia còn lại liên kết với nhau, tạo thành phe thứ hai. Nhưng đáng tiếc, chương 1874, kỳ quái, lực lượng của bọn họ vẫn quá nhỏ bé, dù có liên kết lại, cũng không thể nào chống lại được đại đương gia. Trước mặt đại đương gia, họ chỉ là khúm núm, không có quyền lên tiếng. Thế là, để thay đổi tình hình này, bọn họ tự nhiên muốn cầu viện quân, mà Vệ Tông chính là viện quân mà bọn họ nhắm đến. Vệ Tông thực lực rất mạnh, hơn nữa ở Lưu Sa Đạo không có căn cơ, cũng thuận tiện cho bọn họ trưởng khống. Bởi vậy, bọn họ không tiếc sắp xếp cho Vệ Tông đủ loại công lao, cũng muốn đẩy Vệ Tông lên vị trí ngũ đương gia. Như vậy, thế lực của bọn họ sẽ được bổ sung thêm, dù đối mặt với đại đương gia, cũng không phải là không có quyền lên tiếng. Trước đó, địch tinh văn cũng đã nhận ra điều này, cho nên ông ta rất không vui. Ông ta không ngờ, mình vừa đi ra ngoài một chuyến, mấy tên đương gia này ở địa bàn của mình lại muốn kéo bè kết phái chống lại mình. Điều này là điều ông ta không thể nào dễ dàng tha thứ. Vốn dĩ, ông ta còn muốn trực tiếp giết Vệ Tông, giết gà dọa khỉ, cho nên, ngay từ đầu khi tỉ thí với Vệ Tông, ông ta thực sự mang theo sát khí. Nếu lúc đó Vệ Tông rút kiếm, ông ta đã có thể quang minh chính đại giết hắn, nhưng không ngờ, Vệ Tông lại không rút kiếm, hơn nữa thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, thế mà trong một thời gian có thể so đấu ngang tài ngang sức với mình. Thế là thấy cảnh đó, tâm tư địch tinh văn dần thay đổi, ông ta cũng nhận ra rằng Vệ Tông đúng là một trợ thủ đắc lực. Người như vậy, giết đi thì quá đáng tiếc, chi bằng nắm giữ trong tay, một mình Vệ Tông cũng có ích hơn nhiều so với mấy tên đương gia kia. Thế là, để gõ bọn họ, hoặc chỉ là muốn làm bực bọn họ, địch tinh văn trực tiếp cho Vệ Tông làm nhị trưởng lão. Dù có thể có chút không hợp quy củ, nhưng ở Lưu Sa Đạo, lời địch tinh văn chính là quy củ, ông ta nói sao thì là vậy, không cần giải thích với bất kỳ ai. Bởi vậy, Vệ Tông cũng biết rõ ý của địch tinh văn, nhưng hiểu thì hiểu, Vệ Tông lại không trực tiếp biểu lộ ra, hắn vẫn còn hơi do dự nói, đại đương gia, như vậy không hay lắm đâu, dù sao thuộc hạ tư lịch cũng chưa đủ, cứ như vậy mà trở thành nhị trưởng lão, có phải hơi quá đáng không? Vệ Tông tỏ vẻ ấp úng, vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu liếc nhìn lão giả kia. Lúc này, sắc mặt của lão giả kia đã khó coi như đáy nồi. Lúc này, địch tinh văn vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, ông ta thản nhiên nói, không có gì không hay, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Nói xong, ông ta còn liếc nhìn những người còn lại, thản nhiên nói, vì Vệ Tông đã trở thành nhị đương gia, vậy Vi Tề, ngươi sau này sẽ là trưởng lão, Như Khói, ngươi là tứ đương gia, Khang Dụ, ngươi là ngũ đương gia, Vệ Tông trở thành nhị đương gia. Theo lý thuyết, ba vị đương gia còn lại sẽ lùi xuống một bậc, lúc này, nghe đại đương gia thật sự hạ lệnh như vậy, không chỉ lão già kia mà cả tam trưởng lão Như Khói và đại hán Khang Dụ cũng đều lộ vẻ khó chịu. Bọn họ vốn muốn mượn tay Vệ Tông để chống lại đại đương gia, nhưng không ngờ đại đương gia lại trực tiếp chơi một vố tương kế tự kế, quay lại làm bọn họ bực mình. Khang Dụ thì may mắn hơn, vì vốn dĩ ông ta xếp cuối cùng, bây giờ vẫn xếp cuối cùng, chỉ là trên đầu thêm một người mà thôi, còn lão giả Vi Tề thì rất khó chịu, ông ta vốn là nhị đương gia, ở Liêu Sa đạo chỉ dưới một người, trên vạn người, nhưng bây giờ đã biến thành ở dưới hai người, trên đầu, không hiểu sao lại có thêm một người, lúc này, bất kể là ai, trong lòng cũng không thể nào vui được. Lúc này, Vi Tề hối hận muốn chết, vốn định tìm người trợ giúp, không ngờ lại rước họa vào thân, thực sự là tự mình hại mình. Lúc này, thấy sắc mặt mọi người dù khó coi nhưng vẫn không dám nói gì. Địch Tinh Văn nở nụ cười, nếu các ngươi không có ý kiến gì, vậy thì chuyện này cứ quyết định vậy đi, lập tức ta sẽ chiêu cáo toàn bộ Liêu Sa đạo, tất cả mọi người đều sẽ biết chuyện này, tin rằng bọn họ biết mình có thêm một vị đương gia sẽ rất vui. Nói xong, Địch Tinh Văn đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài, Vệ Tông cũng từ từ đứng lên, trên mặt nở nụ cười, liếc nhìn những người còn lại, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Địch Tinh Văn mạnh hơn bọn họ nhiều, bất kể là võ nghệ hay tâm cơ, đều vượt xa mấy người này, bọn họ muốn chống lại Địch Tinh Văn thì quả thực có chút không thực tế. Bất quá, bây giờ, cả Địch Tinh Văn hay mấy người kia đều chỉ xem mình như quân cờ. Đó là vì Vệ Tông vẫn chưa bày ra thực lực của mình. Một khi Vệ Tông đã đứng vững chân ở Liêu Sa đạo, hắn sẽ cho đám người này biết ai mới thực sự là quân cờ. Nhìn mọi người một lượt, Vệ Tông cũng chậm rãi đi ra ngoài. Trong ánh mắt hắn, một tia sáng lóe lên rồi biến mất, sau đó nhanh chóng trở nên kín đáo, không ai có thể nhận ra chút khác thường nào. Sau chuyện hôm đó, Vệ Tông đã thuận lợi trở thành nhị đương gia của Liêu Sa đạo. Ở trong Liêu Sa đạo, có thể nói là vô cùng oai phong, trong nhất thời, vô cùng hiển hách, mấy vị đương gia kia dù khó chịu, nhưng vì thể diện bên ngoài, khi thấy Vệ Tông vẫn tỏ ra kính trọng, nhị đương gia, đại hán Khang Dụ chắp tay với Vệ Tông, ai, Khang huynh, người khách khí quá, Vệ Tông cười xua tay, sau đó nói, giữa chúng ta, không cần những nghi lễ này, tuy ta trên danh nghĩa là nhị đương gia, nhưng trong mắt ta, bất kể là ngươi, hay cô nương Như Khói, hay lão Vi, đều là tiền bối của ta, chính là nhờ có sự giúp đỡ của các ngươi, ta mới có thể thuận lợi trở thành đương gia, cho nên đối với các ngươi, ta vẫn rất cảm kích, ngươi cũng biết nói chuyện đấy, không uổng công chúng ta đã giúp đỡ ngươi. Lúc này, cùng với một giọng nói trong trẻo lạnh lùng, một bóng dáng yểu điệu cũng nhanh chóng đi đến từ phía sau Vệ Tông. Cô nương Như Khói, Vệ Tông cười với Như Khói, nhưng trong lòng hắn lại rất bình tĩnh. Thực tế, trong số các đương gia này, chỉ có Như Khói là mang đến cho hắn một cảm giác khác biệt nhất. Gia hỏa này, cùng Liêu Sa đạo khí chất kỳ thực có chút không hợp nhau. Mặc dù coi như là muốn tận lực dung nhập vào Liêu Sa đạo này, nhưng trên thực tế, bản chất của bọn hắn khác nhau, dường như nghĩ tới điều gì, mắt Vệ Tông sáng lên, nếu đúng là như vậy, vậy coi như có ý tứ. Bất quá, chuyện mình cũng có thể dễ dàng nhìn ra, Địch Tinh Văn không lẽ nào không nhận ra sao? Chương 1875, về sau, Vệ Tông mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng dù sao cũng không nghĩ thêm nữa. Lúc này, thấy Như Khói cũng tới, Vệ Tông cười nói, hai vị, hôm nay sao lại có nhàn hạ thoải mái đến chỗ của ta vậy? Khang Dụ nói, kỳ thực, cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là muốn tùy tiện tâm sự. Tâm sự, trong lòng Vệ Tông cười lạnh, hai người này tìm đến mình, tuyệt đối không chỉ là tùy tiện tâm sự đơn giản như vậy. Bọn hắn chắc chắn có mục đích khác, Vệ Tông không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn từ trước đến nay là những gia hỏa vô sự không đăng tam bảo điện. Hôm nay đột nhiên cùng nhau tới, nếu không có chuyện, ai mà tin được. Lúc này, nếu bọn hắn không nói, Vệ Tông cũng định bắt đầu tán gẫu. Thế là, Vệ Tông chậm rãi nhìn về phía Như Khói, hiếu kỳ hỏi, Như Khói cô nương, tại hạ có một chuyện không hiểu, mong rằng ngươi có thể cho biết, ngươi nói đi. Như Khói nhàn nhạt gật đầu, bên ngoài lớp khăn che mặt đen, một đôi mắt như ngọc thạch đen lóe sáng. Lúc này, Vệ Tông nhìn vào mắt nàng, ngược lại thập phần khó hiểu nói, tại hạ không rõ, vì sao ngươi một mực dùng khăn đen che mặt như vậy? Chẳng lẽ là có nguyên do gì? Như Khói lắc đầu, rồi thản nhiên nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta đeo mạng che mặt, chỉ là vì xấu xí thôi, không dám để mặt thật gặp ngươi. Ngươi, xấu xí, dường như nghe được chuyện buồn cười, Vệ Tông liếc nhìn thân hình mềm mại của Như Khói, rồi không nhịn được cười lên, Như Khói cô nương, ngươi không cần nói đùa. Ta không có nói đùa, ta nói thật đấy, nếu ngươi không tin, vậy thôi, Như Khói nghiêm mặt nói. Thấy Như Khói dường như không nói đùa, Vệ Tông cũng không hỏi nữa, ngược lại hắn cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút, thật hay giả, hắn vốn cũng không quan tâm. Lúc này, Khang Dụ lại cười nói, Vệ Tông, Trước đây ta hỏi như khói, nàng cũng nói với ta như vậy, ta biết nàng nhiều năm như vậy, từ đó đến giờ chưa từng thấy nàng tháo khăn che mặt ra. Ta dám nói, toàn bộ Lưu Sa đạo này, không ai thấy được mặt thật của Như Khói, kể cả đại đương gia cũng không ngoại lệ. Thần bí như vậy, Vệ Tông cũng lắc đầu, có chút tặc lưỡi, rồi, thuận thế, Vệ Tông chuyển chủ đề, bọn họ lại tiếp tục hàn huyên chút chuyện không đâu, coi như nói chuyện phiếm. Lúc này, thấy Vệ Tông nói đông nói tây, dù sao không nói chính sự, Khang Dụ cũng có chút không nhịn được, hắn không khỏi ho vài tiếng, khụ khụ khụ, thấy động tĩnh này, Vệ Tông tự nhiên trong lòng biết chuyện gì, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ như không biết gì. Hắn nhìn Khang Dụ, vẻ mặt khó hiểu hỏi, Khang huynh, ngươi bị khó chịu ở họng sao? Ta có chút thảo dược, uống vào sẽ thấy hiệu quả ngay thôi. Nói rồi, Vệ Tông liền muốn đứng dậy đi lấy thảo dược. Gia hỏa này, Khang Dụ thầm mắng một tiếng trong lòng, quả nhiên là từ nơi nhỏ đi ra, một chút tinh ý cũng không có, ngay cả ý đồ của mình cũng không nhìn ra. Khang Dụ liền vội vàng đứng lên, rồi giữ Vệ Tông lại, cười nói, vệ huynh, ngươi hiểu lầm rồi, huynh đệ ta không phải bị khó chịu ở họng, chỉ là cái gì? Vệ Tông nhíu mày, rồi liếc nhìn Khang Dụ, nói, Khang huynh, có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng đi. Thấy Vệ Tông đã nói như vậy, Khang Dụ tự nhiên không tiếp tục quanh co nữa. Hắn suy nghĩ một chút, rồi liếc Vệ Tông một cái. Vệ huynh à, ngươi có biết, đại đương gia, bước hành động tiếp theo, rốt cuộc là gì không? Dù sao, chúng ta ở đây cũng đợi quá lâu rồi, nếu cứ tiếp tục ở đây chờ đợi, chúng ta e là gì xét mất. Xem ra, ở nơi rừng sâu núi thảm này lâu, Khang Dụ bọn họ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nghe hắn nói, Vệ Tông cũng lắc đầu, chuyện này các ngươi phải đi hỏi đại đương gia chứ, sao ta biết được, cái này, Khang Dụ nhíu mày, rồi trên mặt lại xuất hiện vẻ cười khổ, ngươi cũng biết, đại đương gia người này, ngày thường không dễ nói chuyện, nếu chúng ta cứ thế đến hỏi, sợ rằng sẽ khiến hắn không vui, mà ngươi thì khác, ta như thế nào khác, Vệ Tông thản nhiên nói. Lúc này, Như Khói chậm rãi đi tới bên cạnh Vệ Tông, khẽ nói, Vệ Tông, chắc hẳn ngươi cũng thấy, đại đương gia rất thưởng thức ngươi, thêm nữa bây giờ ngươi lại là nhị đương gia, quyền cao chức trọng, bây giờ chỉ có ngươi đi hỏi mới thích hợp nhất. Lúc này, Vệ Tông cũng hiểu ra, hóa ra mấy người này là muốn mình làm công cụ. Bất quá, Vệ Tông cũng không từ chối. Vừa hay, hắn kỳ thực cũng rất muốn biết, Địch Tinh Văn bước tiếp theo chuẩn bị làm gì. Mặc dù bây giờ Lưu Sa Đạo đang bị triều đình truy nã, nhưng cứ như vậy ở trong rừng sâu núi thảm nghỉ ngơi cả đời cũng không phải chuyện hay. Cho nên, trong ánh mắt mong đợi của mấy người, Vệ Tông đi tìm Địch Tinh Văn. Đại đương gia, Vệ Tông ôm kiếm đi tới trước cửa chỗ ở của Địch Tinh Văn, ngươi đến rồi. Địch Tinh Văn lúc này khoanh chân ngay tại chỗ, thanh trường kiếm màu đen của hắn cắm trên mặt đất, giống như lần đầu Vệ Tông nhìn thấy hắn. Lúc này, gặp Vệ Tông, Địch Tinh Văn chậm rãi đứng dậy, rồi ngồi ở trước bàn. Sau đó, hắn khẽ đưa tay, hướng Vệ Tông chậm rãi vẫy tay, ngươi cũng ngồi đi. Lúc này, Vệ Tông mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Địch Tinh Văn. Rồi, Địch Tinh Văn nhìn Vệ Tông, thản nhiên nói đi, lần này tới tìm ta, là vì chuyện gì? Vệ Tông cũng không do dự, trực tiếp hỏi lên nghi hoặc trong lòng. Đại đương gia, chúng ta cứ ở trong núi này chờ đợi mãi cũng không phải là cách. Chúng ta, bước tiếp theo rốt cuộc muốn làm gì? Đây là chính ngươi muốn hỏi, hay là mấy người kia bảo ngươi hỏi? Nghe Vệ Tông hỏi, khóe miệng Địch Tinh Văn lại nở nụ cười. Hắn cười rất quỷ dị, Vệ Tông chỉ liếc một cái, mí mắt liền chiếu xuống. Lúc này, nghe lời Địch Tinh Văn nói, Vệ Tông không giấu giếm, thành thật trả lời, bắt đầu mấy vị đương gia quả thực tìm ta, muốn ta đến hỏi thử. Bất quá, vấn đề này, kỳ thực chính ta cũng rất muốn biết, dù sao, chuyện này, dù sao đi nữa, cũng liên quan đến tương lai của chúng ta. Tương lai, nhắc đến từ này, Địch Tinh Văn lại ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn không trả lời ngay, mà thản nhiên nói, tương lai, Vệ Tông, ngươi nói chúng ta là đạo phỉ, còn thực sự có tương lai sao? Địch Tinh Văn đột nhiên nói một câu như vậy, khiến người ta không hiểu. Bất quá lúc này, Vệ Tông lại không chút do dự nói, chuyện này, đương nhiên là có. Chương 1876, tin tức. A. Địch Tinh Văn nhìn Vệ Tông, nhàn nhạt hỏi, nói cụ thể xem nào. Vệ Tông suy nghĩ một chút, dường như muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng, lại thay đổi cách nói. Kỳ thực, đại đương gia, ta chỉ cảm thấy, chúng ta dù là Lưu Sa Đạo, nhưng dù là đạo phỉ, cũng không thể cứ vậy cam chịu. Nếu ngay cả chúng ta đều từ bỏ chính mình, từ bỏ tương lai, từ bỏ hy vọng, vậy còn ai có thể cứu vớt chúng ta đây? Lời Vệ Tông nói, tràn đầy hương vị, canh gà. Nghe Vệ Tông nói xong, Địch Tinh Văn lại hứng thú liếc Vệ Tông một cái. Sau đó nói, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Thật sự, Vệ Tông gật đầu, lúc này, dường như nghĩ ra điều gì, Địch Tinh Văn đột nhiên nói, nếu bây giờ ta nói cho ngươi, chúng ta có thể không làm Lưu Sa Đạo nữa, ngươi sẽ, chấp nhận không? Không làm Lưu Sa Đạo, Địch Tinh Văn có ý gì? Vệ Tông nhất thời có chút đoán không ra ý đồ của hắn. Thế là, Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn trả lời, cái này, chỉ có thể nói, hết thảy đều nghe đại đương gia điều khiển, vì Vệ Tông không rõ ý của Địch Tinh Văn, nên chỉ có thể nói như vậy. Dù sao, theo Địch Tinh Văn thì chắc chắn không xảy ra vấn đề. Lúc này, Địch Tinh Văn nghe Vệ Tông nói, chỉ cười, đừng căng thẳng, ta chỉ đùa với ngươi thôi. Lưu Sa Đạo là tâm huyết của phụ thân ta, sao ta có thể bỏ được chứ? Mặc dù trên mặt mang nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại một mảnh lạnh nhạt. Một màn này khiến Vệ Tông có chút suy nghĩ, Địch Tinh Văn này, trong lời nói có ý gì? Chẳng lẽ hắn thật sự có ý tưởng gì? Bất quá, bây giờ Vệ Tông cũng đoán không ra, hắn vẫn quan tâm đến vấn đề mình hỏi trước đó hơn. Dường như biết Vệ Tông muốn biết gì, Địch Tinh Văn cũng không úp mở, hắn đứng lên, nói với Vệ Tông, ngươi về nói lại với mấy người kia đi, để bọn họ không cần lo lắng, chúng ta rất nhanh sẽ đi. Đi, đi đâu? Vệ Tông lúc này cũng đứng lên, vượt qua Kỳ Liên Sơn Mạch, đi Kinh Đô. Kinh Đô, Vệ Tông tuy ngoài mặt hơi giật mình, nhưng trong lòng vẫn hơi nghi hoặc, Địch Tinh Văn này, bây giờ đi Kinh Đô, chẳng phải muốn chết sao? Triều đình đang truy nã hắn, gia hỏa này, rốt cuộc nghĩ gì vậy? Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, nếu đi Kinh Đô thì ngược lại rất phù hợp với ý Vệ Tông. Tới thế giới này cũng đã mấy năm, nhưng hắn đối với toàn bộ thiên hạ này, đối với triều đình, vẫn hoàn toàn không biết gì. Nếu tới Đế Đô, thấy chút việc đời cũng tốt. Hơn nữa, Vệ Tông có chút hiếu kỳ, thế giới này rốt cuộc có sức mạnh siêu phàm hay không? Đến giờ, hắn vẫn chưa thấy, cảm giác thế giới này giống như một thế giới người bình thường. Bất quá, dù thế giới này có vẻ bình thường, nhưng thỉnh thoảng Vệ Tông trong thế giới này vẫn có cảm giác tim đập nhanh. Đó là trực giác của hắn đang cảnh báo, Vệ Tông thỉnh thoảng sẽ mất tập trung, dường như trong thế giới này, có thứ gì đó không tốt lắm. Phải biết, Vệ Tông bây giờ đã là cường giả hỗn nguyên cảnh, mà vẫn có cảm giác tâm thần không tập trung, loại nguy hiểm không biết này, e là còn lợi hại hơn trong tưởng tượng của Vệ Tông. Cái gì, đi Kinh Đô? Lúc này, nghe Vệ Tông nói, mặt Khang Dụ kinh ngạc, lúc này, ngoài hắn và Như Khói, Vi Tề cũng đã đến, bốn vị đương gia của Lưu Sa Đạo trừ Địch Tinh Văn, đều tề tự một chỗ, thấy vẻ kinh ngạc của hắn, Vệ Tông gật đầu, rồi nói, không sai, ngay cả ta cũng hết sức kinh ngạc, ta không nghĩ đại đương gia lại có quyết định này, tại sao hắn muốn đi Kinh Đô, ngươi hỏi không? Như Khói lúc này nhìn sâu vào Vệ Tông hỏi, ta, không có. Vệ Tông cười khổ một tiếng, rồi nói, Như Khói cô nương, ngươi cũng biết, đại đương gia luôn không thích người khác nhiều lời, hắn đã quyết định đi Kinh Đô, thì chắc chắn không thay đổi, dù ta hỏi nữa cũng vô ích thôi. Nghe Vệ Tông nói, Như Khói chỉ nhíu mày, nhưng không nói gì, thực tế, nàng vô cùng hiểu, Địch Tinh Văn là người nói một không hai, lúc này, Vi Tề lại nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó, nên không nói gì, Như Khói cũng phát hiện ra, nàng quay đầu nhìn Vi Tề, hiếu kỳ hỏi, Vi lão, về chuyện này, ngươi thấy thế nào? Vi Tề chỉ lắc đầu, khó nói, nhưng ta mơ hồ cảm thấy, quyết định của đại đương gia rất có thể liên quan đến món đồ mà hắn đã trộm được từ Kinh Đô. Món đồ kia, lúc này, bất kể là Như Khói hay Khang Dụ đều nhíu mày, món đồ đó, rốt cuộc là gì, xem ra, vậy mà lại quan trọng như vậy. Vệ Tông cũng khẽ nói, triều đình vì đồ vật đó mà truy nã chúng ta, đại đương gia vì đồ vật đó mà muốn về Kinh Đô. Thứ này, chúng ta đều không biết, đại đương gia không chịu nói gì với chúng ta cả. Vi Tề ngẩng đầu, liếc Vệ Tông một cái, rồi nói, ta vốn tưởng, hắn tin ngươi như vậy, có lẽ sẽ nói cho ngươi điều gì, giờ xem ra, hắn ngay cả ngươi cũng không nói, chuyện này không thể nào. Vệ Tông lộ vẻ cười khổ, rồi nói, mấy vị, các ngươi quá coi trọng ta rồi, ta mới đến Lưu Sa Đạo mấy ngày, đại đương gia ngay cả các ngươi còn không tin, sao lại đem chuyện này nói cho ta, ngươi không giống chúng ta. Vi Tề nhìn sâu vào Vệ Tông, chỉ nói một câu rồi nghiêng đầu, sau đó nói, bất quá, dù thế nào, nếu là lệnh của đại đương gia, thì không có cách nào thay đổi, chư vị, chúng ta hay là chuẩn bị chút đi, dù sao Kinh Đô, là đầm rồng hang hổ đó, nếu rơi vào, cho dù là chúng ta, cũng đừng mong ra được. Ừ, mấy người khác cũng gật đầu, cứ vậy, mấy người ai về nhà nấy. Mấy ngày sau, quả nhiên nhận được lệnh lên đường của đại đương gia, và vào ngày này, Địch Tinh Văn đột nhiên gọi Vệ Tông tới, thấy Địch Tinh Văn, Vệ Tông có chút hiếu kỳ, đại đương gia, ngươi gọi ta? Ừ, Địch Tinh Văn nhẹ gật đầu, rồi liếc Vệ Tông một cái, ánh mắt đặc biệt dừng lại trên thanh trường kiếm ôm trong ngực hắn. Mặc dù trước đó vỏ kiếm của Vệ Tông đã vỡ trong khi tỉ thí, nhưng sau đó Vệ Tông đã cho người làm một cái mới. Chương 1877, đến, nhìn Vệ Tông một lát, Địch Tinh Văn mới khẽ gật đầu, nói, kiếm của ngươi không tốt, không xứng với thân thủ của ngươi. Nói xong, Địch Tinh Văn quay người, phía sau hắn có một chiếc dương hẹp dài, rồi hắn mở dương ra, lấy một thanh kiếm từ trong đó, đặt trước mặt Vệ Tông, đây là danh kiếm Phi Tinh, là thứ phụ thân ta cất giữ năm xưa, bây giờ, ta tặng cho ngươi. Vệ Tông lúc này nhìn thanh kiếm này, trông có vẻ cũ kỹ, trên vỏ kiếm có khắc hình Thất Tinh Bắc Đầu, nhưng cũng chỉ là điêu khắc, không có trận pháp gì kỳ lạ. Lúc này, Vệ Tông cũng không chối từ, hắn chỉ chậm rãi cầm thanh kiếm lên, rồi hơi dùng sức rút kiếm ra. Chanh, một tiếng kiếm reo vang lên, một đạo hàn quang khắc sâu vào mi mắt Vệ Tông, kiếm dài hai thước một tấc, thân kiếm đúc bằng huyền thiết, vô cùng mỏng nhẹ, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, ánh lên hàn quang nhàn nhạt, chuôi kiếm có hình dáng tinh xảo, toát lên vẻ uy nghiêm, quả nhiên là lưỡi đao sắc bén như thu xương. Hảo kiếm, Vệ Tông tán thưởng một câu, rồi nhanh chóng tra kiếm vào vỏ. Tiếp đó, hắn chắp tay hướng Địch Tinh Văn nói, đa tạ đại đương gia ban kiếm. Thực ra, thanh kiếm này trong đám kiếm phàm thông thường đã được coi là không tệ. Nhìn qua, thợ rèn đã dụng tâm chế tác, không chỉ mỏng nhẹ, sắc bén mà còn vô cùng cứng cáp, tốt hơn rất nhiều so với vũ khí bình thường. So với thanh kiếm trước đây của Vệ Tông thì càng tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, Vệ Tông khen một tiếng, hảo kiếm, cũng không quá đáng, ân, danh kiếm xứng anh hùng. Địch Tinh Văn nhìn Vệ Tông, thản nhiên nói, Vệ Tông, thân thủ của ngươi hoàn toàn xứng đáng với thanh kiếm này. Đừng để ta thất vọng. Nói xong, Địch Tinh Văn nhẹ nhàng vỗ vai Vệ Tông, biết rõ, Vệ Tông gật đầu, thực tế, hắn rất rõ Địch Tinh Văn đang mua chuộc nhân tâm, với kiếm khách, không có gì so một thanh kiếm tốt quan trọng hơn. Nếu Vệ Tông chỉ là một kiếm khách bình thường, có thể đã bị Địch Tinh Văn thu phục, nhưng rất tiếc, Vệ Tông không phải vậy, chỉ một thanh kiếm mà muốn mua chuộc Vệ Tông, có phần quá ngây thơ. Vệ Tông tuy tỏ vẻ cảm kích, nhưng thực chất trong lòng chỉ nghĩ như vậy, về ý đồ của Địch Tinh Văn, hắn cũng lờ mờ đoán ra được. Thực tế từ đầu, Địch Tinh Văn đã muốn rút ngắn quan hệ với mình, nay lại còn tặng kiếm, xem ra, chuyến kinh đô này không đơn giản. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông trở về doanh trướng của mình. Hôm nay, toàn bộ Lưu Sa đảo bắt đầu thu dọn, chuẩn bị xuất phát. Sau khi trở về, mấy vị đương gia khác đang chờ hắn, thấy Vệ Tông cầm thanh kiếm, Vi Tề đầu tiên mắt sáng lên, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, nhìn thanh kiếm rồi hỏi, thanh kiếm này là đại đương gia ban cho? Là, Vệ Tông không giấu giếm, đương nhiên, chuyện này có giấu cũng vô ích. Nghe Vệ Tông thừa nhận, ánh mắt Vi Tề lại lóe lên, không nói gì thêm. Lúc này, vài tên đương gia khác cũng biến sắc, im lặng, các ngươi, làm sao vậy? Vệ Tông liếc nhìn bọn họ, không có gì, Vi Tề lắc đầu, Như Khói và Khang Dụ cũng vậy. Thực ra, Vệ Tông biết tại sao lại như vậy, họ đều cảm thấy Vệ Tông nhận kiếm của đại đương gia nghĩa là đã hoàn toàn đứng về phe đại đương gia, không còn là người của phe họ nữa. Vì vậy, họ bất giác bắt đầu xa lánh Vệ Tông, khác hẳn với trước đây. Vệ Tông biết điều này, nhưng giả vờ như không biết gì. Chính vì sự thờ ơ đó, dù mọi người bắt đầu xa lánh hắn, nhưng không ai cảnh giác với hắn, nhiều người vẫn nghĩ hắn chỉ là quân cờ. Lúc này, theo lệnh của đại đương gia, Lưu Sa đạo nhanh chóng chỉnh đốn xong, bắt đầu tiến về phía kinh đô. Lưu Sa đạo đông đúc, dù sao cũng có mấy ngàn người, với số lượng đó, hành quân trong núi cũng khá khó khăn, nhưng may mắn, Lưu Sa đạo không phải người thường, thể chất của họ vượt xa người bình thường, cộng thêm việc đã quen lặn lội đường xa, chuyện này không làm khó được họ. Cứ như vậy, sau khi không ngừng di chuyển, khoảng nửa tháng sau, đoàn người đã tiếp cận kinh đô. Họ vẫn ở trong núi, nhưng không còn là Kỳ Liên Sơn Mạch mà là một dãy núi khác gần kinh đô hơn. Tại đây, không thể đi tiếp, với số lượng người đông như vậy, một khi ra khỏi núi, dấu vết sẽ không thể nào giấu được. Đến lúc đó, đám chó săn của triều đình sẽ lập tức xông tới, quyết sống mái với họ. Thế là, Địch Tinh Văn bắt đầu ra lệnh, dừng lại, chúng ta sẽ đóng quân tại đây. Vị trí họ đang đứng là một nơi tương đối vắng vẻ trong núi. Gần thác nước, có nguồn nước dồi dào, cuộc sống sẽ không thành vấn đề. Ngay khi đại đội bắt đầu đóng quân, Địch Tinh Văn lại cho gọi Vệ Tông và mấy vị đương gia khác đến doanh trướng của mình. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào kinh đô. Vừa vào, Địch Tinh Văn đã đi thẳng vào vấn đề. Vi Tề và Như Khói liếc nhau, không thấy ngạc nhiên vì đã đoán trước Địch Tinh Văn sẽ làm vậy. Họ chỉ tò mò về lý do, nhưng nếu Địch Tinh Văn không muốn nói, họ cũng không dám hỏi, chỉ biết chuyện này có liên quan đến một món đồ. Đại đương gia, có phải chúng ta sẽ đi cùng ngài không? Vệ Tông lên tiếng trước, không chút e ngại hỏi, nếu tất cả chúng ta đều đi, chuyện ở đây sẽ thế nào? Nếu không có người trấn giữ, e rằng sẽ xảy ra sai sót. Vệ Tông lo lắng không phải không có lý, vì vậy, sau khi Vệ Tông nói, cả Vi Tề lẫn Khang Dụ đều gật đầu đồng tình, nhưng có vẻ đã nghĩ đến điều này. Địch Tinh Văn chỉ lắc đầu nói, về điểm này, các ngươi không cần lo lắng, ta đã có cách. Đã Địch Tinh Văn nói vậy, nếu còn tiếp tục hỏi thì có chút quá đáng, vì vậy, cả Vệ Tông cũng chỉ gật đầu, không hỏi thêm. Lúc này, Địch Tinh Văn nhìn Vệ Tông rồi nói, để tránh gây sự chú ý, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, ta một đội, Vệ Tông một đội. Chương 1878, xử lý, ta dẫn đội. Vệ Tông hơi ngạc nhiên, không ngờ Địch Tinh Văn lại coi trọng mình đến vậy, lại để mình dẫn đội. Không tệ, Địch Tinh Văn gật đầu rồi nhìn mọi người nói, đến lúc đó, ta, Khang Dụ và Vi Tề sẽ vào kinh thành trước, chúng ta sẽ đóng giả làm thân thích, sẽ không có vấn đề gì. Còn Vệ Tông và Như Khói, hai người đóng vai vợ chồng, sau khi chúng ta vào hai canh giờ, thì vào sau, ta và Như Khói đóng vai vợ chồng. Vệ Tông liếc nhìn Như Khói, thấy sắc mặt nàng rất bình tĩnh, không có ý kiến gì về việc đóng vai vợ chồng. Đừng suy nghĩ nhiều, Như hiểu Vệ Tông đang nghĩ gì. Địch Tinh Văn lắc đầu, thực ra, để ngươi và Như Khói đóng vai vợ chồng chỉ vì hai người có tuổi tác tương đồng. Nếu đổi lại người khác trong chúng ta thì không ai phù hợp. Nghe Địch Tinh Văn giải thích, Vệ Tông cũng bình thường trở lại, mặc kệ người khác tin hay không, dù sao hắn tin rồi, vậy cứ như vậy đi. Thấy mọi người không có ý kiến, Địch Tinh Văn khoát tay, nếu không còn gì thì các ngươi về chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta xuất phát. Dường như nghĩ ra điều gì, Địch Tinh Văn vẫy tay gọi Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi ở lại một lát, ta còn có chút việc muốn dặn dò. Ta, Vệ Tông chỉ vào mình. Đúng, Địch Tinh Văn gật đầu, dù sao ngươi cũng dẫn đội, khi vào kinh đô sẽ có nhiều chuyện, ta muốn giải thích cho ngươi rõ, nếu không gây ra rắc rối sẽ không tốt. Nghe Địch Tinh Văn nói, Vệ Tông cũng bình thường trở lại, gật đầu, được. Ngay sau đó, mấy vị đương gia khác rời đi dưới ánh mắt của Địch Tinh Văn. Sau khi ra khỏi doanh trướng, Khang Dụ liếc nhìn lại, xác nhận không ai nghe thấy rồi mới cúi đầu nhỏ giọng nói. Mẹ nó, đại đương gia thật là coi trọng thằng nhóc đó. Vi Tề đứng bên cạnh nghe thấy, vẫn không đổi sắc mặt. Ai, đừng nói vậy, Vi Tề vẫn bình tĩnh. Lúc này, Khang Dụ liếc nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.